ánh sáng, biến mất. Các tu chân giả còn đang mong đợi cái gì, bọn họ không giống nhau chờ mong đến, nguyên bản quang mang vạn trượng mặt trời, lại tựa như bao phủ tại lụa đen bên trong. Vực ngoại là lớn nhất trực quan, toàn bộ vực ngoại trong nháy mắt này triệt để không có bất kỳ cái gì quang mang, chỉ có băng lãnh khí tức ở chung quanh thắng lượn quanh, các đệ tử đều run rẩy theo một chút, sau một khắc, tiếng kêu rên lên, máu tươi dừng lại tại vực ngoại, chưa từng kéo dài lại rất nhanh liền hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu trong tinh không dòng sông. Lâm Phong, đã ngươi đã sớm biết, vậy ngươi thì cần phải nghe ta lời nói, cùng ta đi, mà không phải ở chỗ này cùng ta làm trái lại. Thi Ngưng Tuyết đi lên phía trước một chút, nhấp nhô quang mang bao lại hai người, Thi Ngưng Tuyết cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong, ta cho ngươi cơ hội tốt nhất, làm ta người, cùng ta đi. Nghe đánh vỡ Thi Ngưng Tuyết lời nói, Lâm Phong cười. Ngươi không phải cũng nói sao? Ta vốn là tại ngươi thiên đạo bên ngoài. Lâm Phong đống nhiên đứng thẳng người, đã ta đều đã tại ngươi thiên đạo bên ngoài thôi, ta lại sợ ngươi làm cái gì? Thật sao? Thi Ngưng Tuyết đứng tại Lâm Phong phía trước, ngược lại cười, liền xem như thế. Lâm Phong, ngươi không được quên, ngươi còn tại ta thiên đạo ý chí bên trong, đã ngươi vẫn còn, ta có biện pháp giết ngươi. Dù là hy sinh ngươi tất cả con dân sao? Lâm Phong nhìn lấy phía dưới kêu rền khắp nơi. Nguyên lai dòng sông đã toàn bộ thành máu tươi thiên đường, những cái kia mong mỏi sống sót phàm nhân, sống sót tu chân giả cái này thời điểm lại đều đang không ngừng nỗ lực, bọn họ đều đang theo đuổi lấy chính mình sau cùng hạnh phúc, thế nhưng là, bọn họ lại đang sợ. Đây hết thảy, cùng bọn hắn đều có quan hệ, cùng bọn hắn lại không quan hệ. Những người này, đều là vì ngươi mới sinh tồn lấy. Ngươi là phiến thiên địa này thiên đạo ý chí, Thi Ngưng Tuyết, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn lấy bọn hắn toàn bộ đều đi hướng tử vong à. Thì tính sao? Thi Ngưng Tuyết cười lạnh một tiếng, phiến thiên địa này đã sớm bệnh, đã bệnh, vậy liền chém giết đi. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy Lâm Phong, cùng ngươi cùng một chỗ, lễ tế phiến thiên địa này đi. Thừa dịp cái này đại ca thời gian điểm, cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng cải biến lên, theo cái này một phần thời gian cải biến, vô số khí tức hướng về một cái phương vị bắt đầu hội tụ, tại những khí tức này hội tụ phía dưới, toàn bộ thế giới tựa như đều đang không ngừng sửa đổi lấy. Đây là một cái, không cho người xen vào thế giới, đây cũng là một cái, không cho người lại đi suy nghĩ thế giới. Vô số khí tức hướng về Lâm Phong nghiền ép lên tới. Vô số tiếng gọi ầm ĩ hội tụ tại rừng phong bên hai, không ngừng quanh quẩn lấy, lại mang theo khiến người ta khó nói lên lời bi thương. Quên đi. Có âm thanh tại rừng phong lẩn quẩn bên hai, mang theo vài phần thở dài cùng bất đắc dĩ. Không muốn lại kiên trì, vô dụng. Từ bỏ đi. Thanh âm này một lần lại một lần quanh quẩn lấy Lâm Phong thân thể. Đồng nhiên, một đạo linh lực tấm lụa theo chân trời xẹt qua. Chúng nữ toàn bộ đều đứng sau lưng Lâm Phong, các nàng trong mắt đều là kiên định. Lâm Phong, ngươi cố lên. Đánh bại nàng đi. Chúng ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Thê tử nhóm thanh âm tại rừng phong lẩn quẩn bên hai, mang theo nồng đậm tan không ra ôn nhu cùng kiên định. Lâm Phong trong mắt bỗng nhiên bắn ra ngàn vạn hào quang. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi chỗ sâu. Thi Ngưng Tuyết, coi như ngươi là thiên đạo ý chí lại như thế nào, phiến thiên địa này, chỗ lấy bệnh, đều là bởi vì ngươi. Lâm Phong thanh âm tại vực ngoại không điểm quanh quần lấy, ánh mắt của hắn đường đều là kiên định, ngóng nhìn phía trước, bởi vì ngươi, cho nên phiến thiên địa này sinh bệnh, cho nên, ta mới hội xuất hiện ở đây. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, là ngươi con dân, là tam giới đem ta gọi đến nơi đây, tiền nhiệm Long Hoàng nhân tử, cho nên mới lưu lại ngươi thôi. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên hướng về chân trời tiến lên. Một lần lại một lần xông vào, một lần lại một lần rơi xuống. Một lần lại một lần nỗ lực, một lần lại một lần thất bại. Thế nhưng là, Lâm Phong còn tại kiên trì. Hán pháp tắc chi lực bị giam cầm, Lâm Phong thì dựa vào chính mình nguyên bản sinh mệnh lực lượng đang không ngừng đâm chọc vào, hán thân thể bị hạn chế, Lâm Phong liền tiếp tục dựa theo cái này thân thể ban đầu đang không ngừng tiềm hành lấy. Con đường phía trước chậm rãi, có thể Lâm Phong tin tưởng, chắc chắn sẽ có cái phần cuối. Vô số quang mang sau lưng Lâm Phong lan tràn, những thứ này quang đầy che chở Lâm Phong thân thể không ngừng hướng phía trước, đem Lâm Phong toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Là bọn họ. Là những cái kia kiên trì sinh mệnh anh linh. Bọn họ đi qua vong xuyên, lại đi về tới, đẩy Lâm Phong thân thể không ngừng lên trên hướng. Lão ba, cố lên. Cha, ngươi là chúng ta kiêu ngạo. Trong bóng tối, Lâm Phong nghe đến bọn nhỏ thanh âm, cảm nhận được thê tử nhóm nỗ lực, là bọn họ. L. Chương 4609, sau cùng đại chiến, 4. Lâm Phong thân thể trong lúc đó phóng ra mãnh liệt quang mang đến, theo này từng đạo quang mang xuất hiện. Lâm Phong chung quanh thế giới bắt đầu không ngừng cải biến lên, dạng này cải biến không tính là rất nhanh, thế mà theo cải biến xuất hiện, chung quanh toàn bộ thế giới cũng bắt đầu không ngừng biến ảo lên. Lâm Phong rốt cục nhìn đến phần cuối. Phần cuối phía trên, một thiếu nữ chính ngồi dưới đất. nàng đang không ngừng khóc. Đây là 16 tuổi Thi Ngưng Tuyết. Lúc này thời điểm Thi Ngưng Tuyết mới vừa vặn biết trên cái thế giới này có vô số hiểm ác tồn tại, nàng còn không có rơi vào nàng vô tận trong bi ai. Vì cái gì? Thiếu nữ Thi Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, vì cái gì đây? Cái thế giới này, không có vì cái gì, chỉ có không ngừng nỗ lực, chỉ có đi lên, chúng ta mới có cơ hội nhìn đến càng tốt chính mình. Lâm Phong cúi đầu, nhìn trước mắt thiếu nữ, ngươi đây. Bọn họ đắc tội ta thì giết bọn hắn. Thi Ngưng Tuyết bóng người bắt đầu cải biến, trên mặt cũng đeo lên vì sao nụ cười, cầm trong tay của nàng dù bên trên tán phát lấy mãnh liệt quang mang. Thấy không, cái này dù vừa mở, toàn bộ thiên địa đều sẽ bị bao lại, không có quang mang, toàn bộ 3.000 thế giới đều sẽ rơi vào vĩnh viễn ngủ say bên trong. Lâm Phong, ngươi chỗ ở cái thế giới này, liền xem như ngươi tới lại như thế nào đâu. Ngươi mãi mãi cũng chẳng qua là cái thế giới này con dân thôi. Chỉ cần là cái thế giới này con dân, thì mãi mãi cũng thoát khỏi không cái thế giới này, đây là bọn họ mệnh chung chú định, ngươi biết không? Thi Ngưng Tuyết túi đầu, nụ cười trên mặt càng thâm trầm lên, đây chính là bọn họ mệnh chung chú định. Cái nào có thế nào đâu? Lâm Phong cười cười, liền xem như nơi này là bọn họ mệnh chung chú định, thì tính sao? Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ngươi cảm nhận được sao? Lâm Phong đống nhiên giang hai tay, pháp tác chi lực tại rừng phong bên người chạy xuôi, ngược lại chậm rãi rơi vào Lâm Phong trong lòng bàn tay. Thi Ngưng Tuyết sắc mặt biến, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong tay bên trong pháp tắc chi lực, toàn thân khí tức đều biến. Cái này sao có thể? Bởi vì, ngươi là một đạo, bị ném bỏ thiên đạo ý chi a. Lâm Phong cười nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, ngược lại cười, thực chính ngươi đã sớm biết, không phải sao? Ngươi là bị ném bỏ, là Thi gia thương hại ngươi, cho nên đưa ngươi mang về Thi gia, để ngươi chuyển thế đầu thai. Bọn họ biết ngươi là thiên đạo ý chí, biết ngươi có thể trưởng khống đây hết thảy, thế nhưng là bọn họ nhưng lại không biết. Bọn họ bất quá là tại nối giáo cho giặc thôi. Thi Ngưng Tuyết, ngươi nghĩ tới sao? Lâm Phong đi lên phía trước một bước, trong mắt mãnh liệt phóng ra mãnh liệt hào quang tới. Ngươi có hay không cảm nhận được đến từ cái này một phiến thế giới mỹ hảo? Bọn họ sáng tạo ngươi, ngươi lại hủy chính ngươi. Thi Ngưng Tuyết, đây hết thảy đều chẳng qua là ngươi gieo gió gặt bao thôi. Thì tính sao? Thi Ngưng Tuyết cười lạnh một tiếng. Coi như ta chết, diệt thế đại trận cũng đã mở ra. Chỉ muốn trên cái thế giới này tồn tại bất kỳ một cái nào sinh linh, diệt thế đại trận liền sẽ liên tục không ngừng vận chuyển, thẳng đến cái cuối cùng sinh linh vẫn lạc, cái này 3.000 tiểu thế giới, sớm muộn hội hóa thành hư vô. Ngươi không phải mắt trận sao? Lâm Phong lại một lần nữa đi lên phía trước một bước, pháp tác chi lực trực tiếp cuốn lên Thi Ngưng Tuyết thân thể. Hai cái nhân khí tức va chạm, không gian xung quanh bắt đầu không ngừng nứt lên, từng đạo khí tức cường đại ở chung quanh quanh quẩn, không chờ bọn họ nghĩ ra cái gì đến. Này từng đạo khí tức trong lúc đó tựa như gặp phải trở lực gì đồng dạng, ngược lại hướng về một cái phương vị kéo dài đưa tới. Không gian đang không ngừng hủy diệt, chung quanh thế giới cũng đang không ngừng hủy diệt lấy. Thi Ngưng Tuyết đứng tại vết nứt không gian ở mép. Trên người nàng đều là máu tươi, toàn bộ thân thể tản ra nồng đậm quang mang, tựa như có đồ vật gì xuyên phá nàng thân thể. Thi Ngưng Tuyết cúi đầu nhìn lấy thân thể mình. Ngươi là mắt trận, chỉ muốn ngươi chết, diệt thế đại trận cũng bất quá chỉ là một cái không có linh hồn trận pháp mà thôi. Hắn có thể nương tựa theo bản năng vận chuyển, ta cũng có bản lĩnh, để hắn ngừng vận chuyển. Lâm Phong đi lên phía trước một bước. Thi Ngưng Tuyết thân thể run rẩy một chút, trong tay rủ rơi xuống đất. Mặt trời mọc, quang mang chiếu xạ ở cái này nói chung phía trên. Thế mà, đây là hoàn toàn hoang lương khắp nơi. Trên mặt đất sinh linh đang tiếp thụ lấy trước đó chưa từng có hủy diệt, cho dù là hoa cỏ cây cối cũng đã hóa thành bột phân chiếu xuống cái này một mảnh trên mặt đất, náo nhiệt thành trì chỉ còn lại có một mảnh hoang vu. Nguyên bản còn tại sinh tồn lấy nhân loại, toàn bộ đều biến mất. Viêm Huyền Đại Lục, Thi Gia. Thi Ngưng Tuyết đứng tại Thi Gia trên quảng trường, nàng không cảm giác được cái này một phiến thế giới sinh mệnh. Thi Ngưng Tuyết cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong, coi như ngươi cứu vãn cái này một phiến thế giới lại như thế nào, ngươi thấy sao? Cái này một phiến thế giới đã triệt để hủy diệt, mặc kệ là tam giới còn là nơi nào, đều khó có khả năng lại tồn tại sinh mệnh, ngươi thật sự cho rằng hết thảy đều còn có thể tiếp tục sao? Thi Ngưng Tuyết túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, ngươi thua. Ngươi thua. Ba chữ, giống như ba đạo trọng truy đập tầm ầm tại rừng phong trên thân, Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động, hắn thân thể hết sức yếu ớt, trên thân pháp tắc chi lực sớm đã không có, hắn tại dựa vào chính mình vốn có thể còn sống. Đồng nhiên, Lâm Phong thể nội hỗn độn hạt giống bắt đầu cấp tốc xoay tròn, theo hỗn độn hạt giống xoay tròn, từng đạo lực lượng rơi vào Lâm Phong trong thân thể, Lâm Phong cảm nhận được chính mình thân thể lực lượng tại liên tục không ngừng khôi phục. Không phải khôi phục, mà là tại tấn thăng. Hắn tại tấn thăng. Nguyên bản ngấc cuối cùng, Lâm Phong tìm rất nhiều năm đều chưa từng tìm tới, nhưng là bây giờ, tại hỗn độn hạt giống hiệp trợ dưới, hắn rốt cuộc biết. Đông. Như có pha lê đánh nát tại trên mặt đất thanh âm, Lâm Phong toàn thân khí tức cũng bắt đầu không ngừng cải biến lên, theo thân thể phía trên khí tức cải biến, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, cái thế giới này tựa như tại muốn hắn thoát ly khỏi đi đồng dạng. Không. Lâm Phong đống nhiên ngẩng đầu, nơi này sự tình không có hoàn thành, ta không biết đi. Pháp tắc chi lực vận chuyển dừng một cái, hỗn độn hạt giống xoay tròn chậm rãi chậm dần, sau cùng lại an tĩnh trở lại Lâm Phong trong thân thể. Lâm Phong nhìn về phía trước mắt Thi Ngưng Tuyết, tay nắm lấy trường kiếm hướng thẳng đến Thi Ngưng Tuyết tiến lên. Thi Ngưng Tuyết, ta muốn ngươi chết. Lâm Phong toàn thân khí tức cũng bắt đầu không ngừng tăng lên lấy, túi đầu nhìn người trước mắt, Lâm Phong trong mắt đều là kiên định. Thi Ngưng Tuyết ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, chỉnh cái vị diện lực lượng đều hướng về Lâm Phong nghiền ép lên tới. Lâm Phong, ngươi là ta kiếp, ngươi phải chết. Một đạo chống trải thanh âm từ Thi Ngưng Tuyết trong thân thể truyền tới, cái này mới thật sự là thiên đạo ý chí. Thi Ngưng Tuyết chẳng qua là đại thiên chấp pháp mà thôi, đây mới thực sự là thiên đạo ý chí, chỉ bất quá, đạo này thiên đạo ý chí là trốn ở Thi Ngưng Tuyết trong thân thể thôi. Ngươi tới. Lâm Phong xì một ngụm máu tươi, thân thể dừng một chút, ngược lại cười nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết thân thể, một đạo quang mang theo Thi Ngưng Tuyết trong thân thể bay ra ngoài, ngược lại hướng về Lâm Phong xung lại. Chương 4610, sau cùng đại chiến. Nam. Lâm Phong, Thi Ngưng Tuyết thân thể đã bị ngươi hủy, thế gian này chỉ có ngươi cùng nàng hai người mới có thể dung hạ được thân thể ta, đã nàng đi, vậy liền ngươi đi. Thiên đạo ý chí hướng thẳng đến Lâm Phong thân thể tiến lên, sau một khắc, một đạo khí tức từ trên người Lâm Phong xuất hiện, ngược lại một đạo khí tức này trực tiếp bao trùm Lâm Phong thân thể. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Lao công, ý niệm chi lực. Một thanh âm tại rừng phong bên tai vang lên, Lâm Phong tâm thần dừng một chút, sau một khắc. Cường đại ý niệm chi lực hướng thẳng đến phía trước lan tràn đi qua, theo này từng đạo ý niệm chi lực lan tràn, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu cải biến lên. Muốn đoạt xá ta. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay không chút do dự đâm vào đầu góc mình bên trong, cường đại ý niệm chi lực trong nháy mắt phân tán ra đến, hướng thẳng đến thiên đạo ý chí tiến lên. Bên trong thiên địa tựa như có đồ vật gì trong nháy mắt cắt ra liên tiếp, Lâm Phong cảm nhận được, thân thể mình chậm rãi bay lên. Hắn bay ra vùng không gian này, bay ra vực ngoại. Hắn đi đến một mảnh hắn xưa nay không từng đi qua thế giới. Vậy trên thế giới khí tức quanh quẩn, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhìn đến một khỏa to lớn cây. Đại thụ xanh tươi mướn, phía trên quanh quẩn lấy nhấp nhô xương khói màu trắng. Lâm Phong vươn tay, hắn tay xuyên qua những xương trắng này. Ta là chết sao? Túi đầu nhìn một chút chính mình trong suốt thân thể, Lâm Phong lắc đầu. Không có khả năng, rõ ràng ta còn sống. Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trước đại thụ. Đại thụ mỗi một mảnh lá cây đều đang phát tán ra nhấp nhô quang mang, tại những ánh sáng này phía dưới, toàn bộ thế giới trong nháy mắt đều biến càng mở sáng lên. Những thứ này, đều là hắn muốn. Lâm Phong thân thể ở chung quanh không ngừng đi lại, hắn đang tìm kiếm, hắn đang theo đuổi. Ngươi là đang tìm nó sao? Một cái mỉm cười bóng người xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn sang. Trước mắt cái này người, đã lạ lắm, lại quen thuộc. Ngươi là? Trên một đời Long Hoàng. Ta là? Người kia gật đầu, đứng tại Lâm Phong bên người, chỉ trên nhánh cây cái kia một mảnh hiện ra màu vàng lá cây, cái này, cũng là ngươi lúc trước chỗ tam thiên liên giới, những thứ này bao vây lấy lá cây, là pháp tắc chi lực, ngươi đoạt được đúng, cái thế giới này, vậy. Long Hoàng mang trên mặt nụ cười, cho nên, hắn cần một người đi trị liệu hắn, mà ngươi, là nó chọn chúng người, là cái này 3.000 tiểu thế giới pháp tắc chi lực chọn chúng người. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là không giống nhau. Long Hoàng chắp tay sau lưng nhìn về phía trước hư không, chỉ có ngươi trong tay, có thể phá giải diệt thế đại trận lực lượng, cho nên, ngươi là được tuyển chọn một cái kia. Long Hoàng đỗng nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, dạng này kết quả nằm trong dự liệu, cũng ngoài ý liệu, bất quá may mắn là, kết quả này, cho ngươi lớn nhất an bài xong. Long Hoàng cười cười, đợi đến diệt thế đại trận kết thúc, cái thế giới này, thì an toàn. Lâm Phong nhìn lấy ố vàng sự nghiệp, mi đầu hơi nhíu lấy. Còn có, địa cầu là không thuộc về tu chân văn minh thực tế. Hắn là một cái đơn độc vị diện, mà duy nhất cùng vứt bỏ đụng vào nhau, chỉ có tiểu thế giới này. Gặp Lâm Phong do dự, Long Hoàng trên mặt nhiều mấy phần chân thành, nói, ngươi nếu là muốn một lần nữa về đến địa cầu phía trên, vậy ngươi liền muốn lưu lại cái này một phương tiểu thế giới. Nghe đến Long Hoàng lời nói, Lâm Phong trầm mặc. Trong lời nói ngoài vòng giáo hóa ý tứ, mang theo vài phần bức hiếp chi ý. Tại sao là ta? Rất lâu, Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Long Hoàng không tiếp tục mở miệng. Chỉ là chắp tay sau lưng cùng Lâm Phong đứng chung một chỗ, rất lâu, vừa rồi thở dài, nói, ngươi muốn biết vì cái gì, vậy liền hảo hảo tu luyện, cố lên tiến nhập thần vực, tới đó, ngươi tự nhiên có thể được đến ngươi cần muốn câu trả lời. Người trẻ tuổi, trên người ngươi, có cái này 3.000 tiểu thế giới thậm chí là thần vực phía trên đều khiến người ta hâm mộ lực lượng. Nói xong, Long Hoàng thân thể biến mất tại rừng phong trước mặt. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới tiểu thế giới. Hắn chỉ nghe được có phong theo bên cạnh hắn đi qua, sau một khắc, một đạo quang mang trong nháy mắt phóng lên tận trời. Lâm Phong chỉ cảm thấy có đồ vật gì tại xô đẩy hắn, trực tiếp đem hắn đẩy vào bên trong tiểu thế giới. A, Lâm Phong đống nhiên ngồi xuống. Lão công. Lão ba. Vô số thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Lâm Phong mở to mắt, tất cả mọi người còn đứng ở nơi đó, một mặt lo lắng. Bên ngoài như thế nào? Lâm Phong nhìn lấy bên ngoài, nhỏ giọng hỏi. Trận pháp vẫn tại vận chuyển, mặc dù không có mắt trận, nhưng là chúng ta cũng vô pháp đem trận pháp cho phá giải. Dương Dương có chút hổ thẹn đứng ở nơi đó, nói ra. Ta biết. Lâm Phong lảo đảo một chút. Chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Nhiều nhất 3 ngày, còn có 3 ngày, ai chúng ta thì không kiên trì nổi. Dương Dương ngón tay một chút, trên màn hình khắp nơi đều là màu đỏ cảnh cáo. Lâm Phong gật đầu. Lão ba, trận pháp này thật không có cách nào phá giải sao? Lâm Phong nhắm mắt lại. Trận pháp này một khi mở ra, liền sẽ chu sát hết tất cả sinh linh mới có thể đình chỉ. Lâm Phong nhìn lấy bên ngoài, trận pháp lực lượng trong cái thế giới này mặt tàn phá bừa bãi lấy, vô số người đều đang nghĩ lấy như thế nào kết thúc, bọn họ ánh mắt đặt ở Lâm Phong chỗ ở chỗ này. Thì không có bất kỳ biện pháp nào sao? Lâm Linh đứng ở nơi đó. Ôn Nhu hỏi. Có. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, trong thân thể, hỗn độn hạt giống bắt đầu chậm rãi trồi lên. Theo hỗn độn hạt giống xuất hiện, chung quanh thế giới bắt đầu không ngừng bắt đầu vặn mèo, theo cái thế giới này vặn mèo, vô số khí tức bắt đầu hướng về Lâm Phong trên thân hội tụ. Nguyên bản vực ngoại vô tận hỗn độn chi khí cái này thời điểm tựa như bị cái gì dẫn dắt đồng dạng, liên tục không ngừng hướng về Lâm Phong thân thể hướng đâm tới, xen kẽ trận pháp, đem toàn bộ thế giới đều chiếu rọi tại một mảnh trong ánh sáng. Lâm Phong thân thể lại một lần nữa xuất hiện tại Cửu Phương núi. Lâm Phong, ngươi muốn làm gì? Tiểu Phong. Lão công. Chúng ta đều sinh lưu giữ trong cái thế giới này mặt, chỉ có trận pháp đình chỉ, cái thế giới này mới có tiếp tục còn sống khả năng. Lâm Phong nhìn lấy người phía dưới, ngược lại vừa cười vừa nói, tam giới còn có sinh linh tồn tại, bọn hắn cũng đều còn đang cố gắng. Thế nhưng là, chúng ta chỉ cần ngươi. Lâm Phong, chúng ta trốn vào đi hỗn độn hạt giống liền tốt. Dù là về sau chúng ta đời đời kiếp kiếp đều muốn sinh hoạt tại chỗ đó, cũng có thể. Vũ Đồng đi lên phía trước một bước, nhìn lấy Lâm Phong, vẻ mặt thành thật nói ra. Ngươi về là tốt sao? Lâm Phong nhìn về phía trước. Đây hết thảy, không phải hắn muốn, mà chính là cái thế giới này, sớm liền tính toán tốt. Có điều. Lâm Phong nhìn lấy chính mình lòng bàn tay quan mang, ngược lại nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Các ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm vì chính mình lưu lại một điểm sinh cơ. Ta sẽ trở về, các ngươi an tâm chờ lấy ta là được rồi. Nói xong, Lâm Phong thân thể phóng ra vạn trượng quang mang đến, theo đạo ánh sáng này mang xuất hiện, nguyên bản đang không ngừng vận chuyển trận pháp bắt đầu chậm rãi đình chỉ, trận pháp khí tức bắt đầu không ngừng xuất hiện, ngược lại lại một chút xíu tiêu tán. Chương 4611, sau cùng đại chiến, 6. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, cảm nhận được trận pháp sư chính đang từ từ đình chỉ, Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Rốt cục. Phải kết thúc sao? Hết thảy, liền muốn như thế kết thúc. Nhìn về phía trước bầu trời, Lâm Phong thân thể chậm rãi về trư tại trong hư vô. Một tia sáng từ trong hư vô xuất hiện, trong tâm giới, đồng nhiên có vô số sinh mệnh bắt đầu sinh trưởng, có sinh vật, có thực vật, còn có nhân loại. Những cái kia sống sót nhân loại cảm nhận được chính mình thân thể trong nháy mắt nhẹ nhõm, chung quanh thế giới cũng chậm chậm điều mà đi, trên mặt bọn họ đều là nụ cười, toàn thân cao thấp đều đang run rẩy lấy, trên mặt hưng phấn càng lúc càng nồng nặc. Còn sống, bọn họ còn sống. Trước đó chưa từng có vui sướng chiếm cứ bọn họ thân thể, mà đại thánh thôn, lại trầm mặc. Lâm Phong kết thúc đây hết thảy, thế nhưng là Lâm Phong cũng đi. Không biết hắn đi nơi nào, cũng không biết hắn lưu giữ ở nơi nào. Hỗn độn hạt giống bên trong thế giới cùng cái thế giới này dán hợp lại cùng nhau, phía trên, không còn có Lâm Phong khí tức. Định Hải Thần Châu hiện tại Cửu Phương núi, mọi người vây quanh Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu vẫn như cũ đang lóe lên nhấp nhô quan mang. Theo quang mang không ngừng cải biến, đồng nhiên hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài. Đi, theo Định Hải Thần Châu đi. Mọi người trên mặt lập tức đeo lên nụ cười, các nàng thân thể trong nháy mắt hóa thành lưu quang, mỗi người đi theo một khỏa Định Hải Thần Châu mà đi. Chúng nương nương, là muốn đi tìm lão ba sao? Mọi người đứng chung một chỗ, nhìn lấy đi xa các nữ nhân, trên mặt cũng đeo lên ôn hòa nụ cười. Bọn họ sẽ đem lão ba tìm trở về. Mọi người đứng chung một chỗ, trên mặt đều mang ôn hòa nụ cười. Vậy chúng ta thì sao? Cái này một phiến thế giới, là Lao Ba cứu vãn, hoặc là nói, Lao Ba ý chí cũng sớm đã gánh chịu cái này một phiến thế giới, làm hắn bọn nhỏ, tự nhiên là để cái này một phiến thế giới một lần nữa đi hướng ánh sáng, đi hướng vui vẻ phồn vinh. Dương Dương nhìn về phía trước, một mặt kích động nói ra, cái kia địa cầu đâu? Còn muốn liên tiếp bên này sao? Đã chiến đấu đều kết thúc, vậy dĩ nhiên có thể liên tiếp, địa cầu phong bế mấy trăm năm, chắc hẳn có vô số tu chân giả đều đã không kịp chờ đợi nghĩ đến muốn phi thăng. Thứ bảy trên người loại, cũng tổng xem là khá theo một cái thế giới lan tràn đến một thế giới khác. Mấy người đứng ở nơi đó, trên mặt đều mang lên nụ cười. Đại thánh thôn thượng may mắn tồn tại các đệ tử bắt đầu hào hào mang lấy bọn hắn kỹ thuật tiến vào mỗi một cái thế giới bên trong đi truyền bá đạo pháp, văn minh khoa học kỹ thuật, phàm nhân, tu chân giả. Những thứ này may mắn còn sống sót người đều hội tụ tại một cái phương vị. Mà lúc này đây, địa cầu cùng tu chân giới lỗ hổng, lại một lần nữa mở ra. Cường đại linh khí trong nháy mắt tràn vào cái này một mảnh trực tiếp bên trong, khí tức tại cái này một phiến thế giới lan tràn, trên mặt tất cả mọi người đều mang lên nụ cười. A, phi thăng. A, đi đầu cũng không phải Tần Tang bọn họ. Vân Đào Nha đầu tiến bộ cũng không ít ta, cái này đều muốn đột phá hóa thần kỳ. Chậc chậc, lần này, trên địa cầu người cũng tổng xem là khá thở phào. Mọi người đứng tại cửa vào nghênh đón những thứ này phi thăng lấy, mà trên địa cầu đi qua 300 năm thôi diễn, nhân loại đã sớm chiếm cứ mỗi cái địa phương, quá nhiều nhân loại để địa cầu không thể không lại một lần nữa thực hành kế hoạch hóa gia đình, bất quá lần này, không cần. Toàn bộ tam giới, ngàn vạn cương thổ đều tại chờ lấy bọn họ đi mở mang. Cái thế giới này, muốn một lần nữa đạp vào hành trình. Lâm Tư Phong đứng tại phía trước nhất, hướng về tới tiểu đồng bọn giang hai cánh tay. Hoan nghênh mọi người. Lâm Tư Phong mang trên mặt nụ cười, ánh mắt ở phía dưới trên thân người đảo qua, tâm tình thật tốt, mỹ hảo tiên giới, chờ lấy đại gia hỏa kiến thiết hở à à à. Đại thánh phía sau thôn mặt đệ tử nghe đến Lâm Tư Phong lời nói thân thể đều lảo đảo một chút, ngược lại từng cái đứng thẳng người, trên mặt lại nhiều mấy phần nụ cười tới. Làm sao cảm giác, lão đại đây là tại tìm lao lực a? Tuy nhiên Lâm Phong là bọn họ thần tượng, bất quá những năm này, trên cơ bản làm việc đều là Lâm Tư Phong bọn họ. Bọn họ đối Lâm Tư Phong càng thêm quen thuộc, nhìn Lâm Tư Phong bộ dáng, đối đến đón lấy phi thăng đệ tử, bọn họ đều tràn ngập mấy phần thương hại. Lâm Tư Phong sai khiến làm việc, đó cũng không phải là muốn tiền sự tình. Nhìn đến vô số đệ tử một mặt hưng phấn xông lên, mọi người yên lặng nhường ra vị trí tới. Đây là Tần Tang người một nhà a, không tệ không tệ, lão tử nhi tử đều đến, ai nha, Vân Đào tiểu công chúa. Lâm Tư Phong thân thể tại mọi người bên người vòng quanh vòng, trên mặt đều là nụ cười, mọi người tốt ta. Người tốt, vừa mới phi thăng lên đến, còn chưa kịp tốt thật vui vẻ một chút, liền bị Lâm Tư Phong cái này nhiệt tình thái độ cho mơ hồ ở, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái trong mắt nhiều mấy phần nghi hoặc tới. Người thiếu niên trước mắt này, có phải hay không cười quá ôn hòa một chút? Cái kia, đầu tiên đâu, chúc mừng mọi người phi thăng tiến lên giới, lần đầu, còn có một số việc cần muốn mọi người đi hoàn thành. Lâm Tư Phong xoa xoa tay, có chút xấu hổ cười cười, nói ra, nguyên bản đâu, không phải chuyện đại sự gì, nhưng là thật sự là nhân thủ quá ít, cho nên mới không thể không đến phiền phức một chút mọi người, vất vả mọi người cùng nhau ra đi làm việc. Lâm Tư Phong vung tay lên, mang theo tất cả mọi người trong nháy mắt bay ra ngoài. Nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Tư Phong trên mặt nhiều mấy phần nụ cười đến, một đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn chưa từng kịp phản ứng, cái gì cũng không biết, liền đã bị Lâm Tư Phong bổ sung lấy đi vượt ngoại thu thập tài liệu đi. Nhân thủ khan hiếm a, nhân thủ khan hiếm a. Toàn bộ đại thánh thôn, toàn bộ tiên giới, thậm chí hạ giới đều cần trùng tạo, nhân thủ quá thiếu. Đại ca, cố lên. Lâm Biến một bên vận chuyển tài liệu một bên cười ha hả nói ra, cựu phương liên minh đám kia quy tôn tử hiện tại thời gian cũng không tốt thụ, không có thi ngưng tuyết, chật chật, những tên kia cũng là một cái viên đạn bọc đường, ta đoán chừng muốn không bao lâu thì sẽ giải quyết, chúng ta hiện tại nhiều hơn vận chuyển tài liệu a, cái này thời điểm tài liệu, đều là chúng ta. Lâm Tư Phong một bên điện thoại di động tài liệu một bàn tay hướng về Lâm Biến vung đi qua, "Lan ngươi, cố lên." Lâm Biến cấp tốc bay đi. Toàn bộ thế giới đều tại trùng tạo, theo các tu chân giả nỗ lực, nguyên bản còn có chút tiêu điều tiên giới bắt đầu chậm rãi náo nhiệt lên, tiếng thứ nhất để kho đánh vỡ cái thế giới này an tĩnh, Kim Lang săn thú nhân khẩu lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Nguyên bản tiên môn rất nhiều đều chưa từng tồn tại, còn lại các tu chân giả bắt đầu chính mình tổ đoàn tu luyện. Chậm rãi tại ca địa phương thành lập chính mình thế lực, phát triển không ngừng, thời gian có thể nói là qua càng ngày càng tốt. Chương 4612, sau cùng đại chiến, thất. Hắn đang đợi ngày về. Hắn đang tìm kiếm đã từng quen thuộc cái kia một gốc thế giới thụ. Thế nhưng là, hắn tìm rất lâu, đều chưa từng tìm tới. Thật tìm không thấy sao? Cái kia chưa hẳn. Ngay lúc này, hỗn độn bên trong một đoàn hỏa hồng sắc quang mang hướng về hắn xông lại, cái kia màu trắng ánh sáng nhạt cấp tốc tránh né, sau đó hỏa hồng sắc quang mang lại không có muốn từ bỏ nàng ý tứ, quay người, hào quang màu đỏ hóa thành một cái giống là tiểu long tôm đồng dạng sinh vật, cái này sinh vật cái kìm chết nhìn lấy cái này một đoàn ánh sáng nhạt, chỉ có hạt vừng mắt to quang mang không ngừng lóe ra, mang theo vài phần tham lam. Đây là trong hỗn độn phổ biến sinh vật. Bọn họ ở trong hỗn độn tìm kiếm những cái kia thất lạc nhân loại, thi thể, động vật thậm chí là thực vật các loại chỉ cần có thể cửa vào đồ vật, đều sẽ không chút do dự nhét vào trong miệng. Mà bây giờ, trước mắt cái này một đoàn bạch quang thành con vật nhỏ này con mồi. Ngươi muốn ăn ta, còn non một chút. Bạch quang lấp lóe, mang theo vài phần xem thường, cái kia màu đỏ tiểu đông tây lại hồn nhiên không sợ, hướng thẳng đến bạch quang tiến lên. Bạch quang ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, con vật nhỏ kia liền cũng theo xuyên thẳng qua, cả hai trước sau đọ sức, không ai nhường ai. Dạng này cục diện không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền xuất hiện chuyển cơ. Tại cái kia màu đỏ đưa lưng về phía bạch quang thời điểm, bạch quang đống nhiên đại thịnh, một thanh nhỏ nhắn kiếm trực tiếp chém vào màu đỏ tiểu đông tây trên thân, tiểu đông tây đầu cùng thân thể trực tiếp tách ra, bạch quang cấp tốc xông đi lên, đem tiểu đông tây trên thân đồ ăn sạch sẽ. Vật nhỏ này tuy nhiên cái gì đều ăn, nhưng là nó não tủy sát thực bổ dưỡng linh hồn thánh vật. Bạch quang hiếm thấy hoàn tất, ngược lại mang theo vài phần thỏa mãn thở dài. Thật là một cái không nghe lời đồ vật à, bất quá bây giờ tốt, xử lý, tiếp tục tiến lên đi. Bạch quang nhận chuẩn một cái phương vị chậm rãi hướng về bên kia đi. Không lâu sau đó, một bóng người rơi vào bạch quang lúc trước chỗ địa phương. Rõ ràng, cảm nhận được a. Cái kia một bóng người mang theo vài phần trầm ngâm nhìn lấy nơi xa, trong mắt còn mang theo vài phần nghi hoặc. Tỷ tỷ, thế nào? Lại một bóng người xuất hiện, chúng ta đuổi theo tới, làm sao lại không thấy đâu? Đi trước đi. Hai nữ đứng ở nơi đó, mang trên mặt mấy phần bị thương, thông báo bọn tỷ muội tiếp tục tìm a, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, nhất định muốn bắt hắn cho ta tìm trở về. Hai nữ quay người hướng về chỗ càng sâu đi, hai người trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần mê mang, bọn họ vẫn tại tìm kiếm, cứ việc, vẫn như cũ không có tin tức gì, thế nhưng là bọn họ đi mà không nguyện ý từ bỏ. Nhiều năm như vậy, từ bỏ lời nói các nàng nghe rất nhiều lần, thế nhưng là duy chỉ có không có người nói cho bọn hắn, người kia đến cùng ở nơi nào. Người kia đến cùng ở nơi nào đâu. Hỗn độn bên trong, lại một lần nữa quy về hoàn toàn yên tĩnh. Mà cái kia một đạo nhỏ nhắn bạch quang, lại gặp phải đến hắn trước đó chưa từng có nguy cơ. Phía trước đường, không có. Hắn phiêu đãng đến nơi đây, đã đến phần cuối. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hỗn độn, cũng có phần cuối sao? Cái này một bóng người ngẩng đầu nhìn phía trước, tựa như là một bức tường ngăn trở hắn đường đi, lại hình như nơi này bản thân liền là một cái góc chết, là chưa từng tồn tại thôi. Thật, không đường sao? Bạch quang vẫn tại chậm rãi lóe ra, hắn bỗng nhiên hướng về vách tường đụng tới, sau đó màu trắng ánh sáng nhạt đụng vào trên tường về sau, rất nhanh liền lại bắn trở về. Đụng vào, bắn trở về, đụng vào, bắn trở về. Như thế lặp lại không biết bao nhiêu lần, bạch quang rốt cục từ bỏ. Hắn có thể xác định, nơi này là thật không có đường. Cứ như vậy từ bỏ a. Bạch quang dựa vào ở trên vách tường, không tiếp tục động đậy, hắn trên thân linh hồn lực lượng đã 10 phần suy nhược, sau cùng cái kia một trận chiến đấu, vì đem trận pháp cho triệt để lấy đi, hắn không tiếc lấy thân thể tế trận, sau đó cái kia lấy thân thể tế trận cũng không có cho hắn chỗ tốt, ngược lại là hắn hiện tại lập ở chỗ này, lại không còn cách nào động đậy. Bạch quang thở dài. Xem ra, làm anh hùng vẫn là rất khổ bức. Bạch quang lời nói mang theo vài phần đắng chát, trong mắt cũng nhiều mấy phần hiệu quả tới. Một người ở chỗ này phiêu đãng, hắn nhớ nhà người, tưởng niệm thê tử nhóm, tưởng niệm bọn nhỏ. Không sai, Bạch Quang cũng là Lâm Phong. Tại sao cùng một trận chiến đấu, trong tay hắn cái kia một đạo Long Hoàng cho hắn ánh sáng nhạt bảo hộ hắn mạng nhỏ, thế mà, cũng vẹn vẹn chỉ là bảo vệ hắn mạng nhỏ thôi. Màu trắng ánh sáng nhạt đâm chọc vào toàn bộ thế giới, mang theo thiên đạo ý chí diệt thế đại trận đem tất cả tức giận toàn bộ gia tăng đến Lâm Phong trên thân, trực tiếp đem Lâm Phong vung ra cái kia một mảnh tinh không thậm chí là cái kia một gốc thế giới thụ. Lâm Phong tiến vào vô tận hỗn độn bên trong, hắn không biết trong hỗn độn này du đãng bao nhiêu năm, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là tại cái này một mảnh tinh không bên trong du đãng, không còn có từng đi ra ngoài. Cái này một mảnh tinh không, là hắn ác ngộng. Ta nên làm cái gì? Lâm Phong túi đầu nỉ non, hắn chỉ còn lại có một bóng người, nếu như cái này một bóng người còn không gánh nổi lời nói, hắn thì muốn vĩnh viễn tiêu tán. Thế nhưng là, không cam tâm a. Lâm Phong nhìn về phía trước, bạch sắc quang mang bắt đầu không ngừng lóe ra, phía trên không ngừng biểu hiện ra Lâm Phong không cam tâm. Hắn không cam tâm như vậy dừng lại, không cam tâm như vậy vẫn lạc.

nhưng tu vi căn cứ Lâm Phong tính ra, cần phải ngay tại trúc cơ kỳ hai bên. Đem trong đầu tất cả trí nhớ dọn dẹp xong, Lâm Phong cái này mới đứng dậy hướng phòng học đi. Yên tâm đi, về sau ngươi nhân sinh, ta đến thay ngươi hoàn thành. Lâm Phong nuốt khẩu khí, nhẹ nói đạo, vừa mới dứt lời, một đạo khói xanh theo Lâm Phong trong lòng bàn tay bay ra ngoài, nguyên bản Lâm Phong, cái này mới xem như tránh thức đi. Lâm Phong đứng dậy hướng phòng học đi, vẫn chưa tới phòng học, mấy tên côn đồ ngăn trở Lâm Phong đường đi. Nha, đây không phải ba lớp Lâm Phong đồng học sao? Lại bị phạt. Đi đầu thiếu niên gọi Hoàng Trung, là trường học nổi danh tiểu lưu manh một trong. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động. Cái này cỗ thân thể một bộ phận ký ức lực, đều là liên quan tới cái này Hoàng Trung. Cái này vạn nhất là trường học bá cao một trong những nhân vật chính, càng thích vui mừng vào xem Lâm Phong. Còn biết trầm mặc. Gặp Lâm Phong không giống như ngày thường nơm nớp lo sợ, Hoàng Trung trên mặt lóe qua một vệt kinh ngạc, ngược lại suy cười một tiếng, không sợ ta. Lâm Phong vẫn như cũ không mở miệng. Hoàng Trung vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn bộ bả vai đều theo trầm xuống, cái này thân thể bản năng phản ứng, là không phản kháng. Chân khí tại rừng phong thể nội vận chuyển, tuy nhiên 10 phần yếu ớt, nhưng cũng đầy đủ Lâm Phong đem Hoàng Trung bàn tay chấn khai. Hoàng Trung chỉ cảm thấy một đạo vô hình kình khí đẩy hắn ra tay, còn đang kinh ngạc, Lâm Phong vòng qua hắn muốn đi. Đứng lại. Gặp Lâm Phong muốn đi, Hoàng Trung sắc mặt lập tức liền biến, cái này Lâm Phong, đây là học được bản sự, biết phản kháng hắn. Hoàng Trung sau lưng mấy người cười hì hì ngăn lại Lâm Phong đường đi. Nha, Lâm Phong đồng học, làm sao, không có ta mệnh lệ, còn dám đi. Hoàng Trung đi đến Lâm Phong trước mặt, vỗ vỗ Lâm Phong gương mặt, chật chật, bản sự không nhỏ a. Lâm Phong một phát bắt được Hoàng Trung tay, Hoàng Trung dễ rủa một chút, lại phát hiện căn bản là không cách nào dễ rủa ra Lâm Phong tay đến. Hoàng Trung trên mặt lóe qua một tia sợ hãi, thân thể hướng phía sau lui một số, tăng lớn cường độ rút tay ra ngoài, vẫn là không có biện pháp rút ra, sao lại thế? Làm sao có thể dạng này? Lâm Phong tứ chi trời sinh không cân đối, đừng nói bắt lấy người khác tay, mỗi ngày vác một cái túi sách đến trường đều muốn thở hừng hực, cái này là ảo giác. Có việc. Lâm Phong lại một lần nữa dò xét một phen Hoàng Trung, Hoàng Trung lập tức lấy lại tinh thần, xì một miệng, cái gì có việc không có sự tình. Lâm Phong, ngươi có phải hay không quên, hôm nay thế nhưng là ngươi giao bảo hộ phí thời gian, ngươi muốn là không giao ra được lời nói. Không giao ra được. Hoàng Trung lời còn chưa nói hết, Lâm Phong trực tiếp mở miệng, khẳng định nói ra. Vậy liên phía trên. Hoàng Trung nụ cười trên mặt tại kịp phản ứng sau lập tức thu liễm, không giao ra được. Tiểu tử này nói là không giao ra được. Tốt tốt tốt. Hoàng Trung gật đầu, ánh mắt tại rừng phong trên thân quét một vòng, xem ra chúng ta Lâm Phong bạn học nhỏ, hôm nay là học được bản sự a. Hoàng Trung tay lại một lần nữa dựng vào Lâm Phong bả vai, không đợi hắn trên tay đi, Lâm Phong chế trụ Hoàng Trung tay, một cái quét ngang, lật, Lâm Phong trực tiếp đem Hoàng Trung đập tại trên mặt đất, thể nội không quan trọng chân khí vẫn tại lưu chuyển, Hoàng Trung toàn bộ nằm trên mặt đất. Trên lưng giẫm lên Lâm Phong chân, tới một cái điển hình chó gặm phân thức. Các ngươi thất thần làm gì a? Gia hỏa này tứ chi không cân đối, các ngươi cho ta đánh a. Hoàng Trung hô to một tiếng, còn đang ngẩn người mấy người phía sau lập tức hướng về Lâm Phong xông lại. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, xì một miệng, không mấy cái người xuất thủ, Lâm Phong đã kết cục mấy cái này phiền phức. Bốn người xếp chồng người nằm dạp trên mặt đất, ai hú hồi kêu. Lâm Phong xuất thủ không tính nặng, có điều hắn dù sao cũng là tu chân giả lực lượng. So với bình thường quyền đầu, tự nhiên muốn đau đớn không ít, cũng thêm thượng Lâm Phong có ý phải thật tốt chuẩn bị cho bọn họ lễ vật, lúc này mấy người bộ dáng nhìn qua so với bình thường chật vật rất nhiều. Lâm Phong, ngươi. Hoàng Trung ghé vào phía dưới cùng, bị Lâm Phong đánh qua địa phương giờ phút này nóng bỏng đau lấy, riêng là phía trên còn đè ép ba cái gào khóc thảm thiết, Hoàng Trung chỉ cảm thấy bị vũ nhục lớn lao. Cho tới bây giờ, đều chỉ có hắn khi dễ người khác, chưa từng đến phiên người khác tới khi dễ hắn. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là thầy chủ nhiệm nhi tử, ngươi dám đắc tội ta, ta nói cho ta biết mẹ. Ngươi biết nhân vật phản diện bình thường đều là làm sao chết sao? Lâm Phong đống nhiên tại Hoàng Trung trước mặt, đâm đâm Hoàng Trung mặt, nụ cười trên mặt mười phần chân thành. Hoàng Trung im miệng không mở miệng. Lâm Phong lại lên tiếng, lộ ra một miệng rõ ràng răng đến, rõ ràng là đang cười, có thể bộ dáng lại âm trầm. Hoàng Trung nhịn không được đánh cái dùng mình. Tiểu tử này, làm sao để hắn tâm lý sinh ra một phần? Đúng, một phần gọi là sợ hãi đồ vật đến. Hoàng Trung cổ co lại co lại. Lâm Phong trong lòng bàn tay cuốn lấy mấy phần chân khí tại Hoàng Trung trên mặt vỗ vỗ. Hoàng Trung trên mặt lập tức đỏ, chân khí khống chế cường độ, không nặng không nhẹ cũng sẽ không để Hoàng Trung mặt sưng phù lên, nhiều lắm là cũng là đỉnh lấy con khỉ trên mông mấy ngày tiết. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Lâm Phong cúi đầu, cười tủm tỉm nói ra, cho nên, về sau nói ít chút nói nhảm. Lâm Phong một chân đá đi, phía trên ba người trở mình một cái rơi trên mặt đất, Hoàng Trung lập tức nhảy dựng lên, nắm quyền đầu hướng thẳng đến Lâm Phong đập tới, Lâm Phong vi cầm tay ở Hoàng Trung quyền đầu. Hoàng Trung trùng kích bị Lâm Phong ngăn lại, Hoàng Trung chỉ cảm thấy một cô ôn hòa lực lượng bao trùm hắn quyền đầu, mang theo vài phần ấm áp, để Hoàng Trung toàn thân đều nhiều mấy phần thoải mái, rốt cuộc bỏ không được ra tay. Sau một khắc, chương 4615, bảo hộ phí. Kịch liệt đau đớn trong nháy mắt chiếm cứ Hoàng Trung toàn thân. Đau đau đau. Buông tay. Đau đau đau. Lâm Phong, ngươi buông tay. Lâm Phong không hề động, bén nhọn ánh mắt trực chỉ Hoàng Trung. Hoàng Trung thân thể run rẩy một chút, bất quá trong miệng cũng không có ngừng. Thật lâu, Lâm Phong mới để xuống Hoàng Trung. Hoàng Trung ôm lấy cánh tay mình quay người muốn đi, Lâm Phong lại thuận tay nắm lấy Hoàng Trung y phục. Liền muốn đi. Lâm Phong thanh âm không cao. Đại khái là vừa mới Lâm Phong đống nhiên xuất thủ để Hoàng Trung tâm lý nhiều mấy phần bóng mờ, nghe đến Lâm Phong lời nói, Hoàng Trung thân thể thì nhịn không được run một chút, hàm răng cắn, một mặt hung dữ bộ dáng. Bất quá chỉ là đống nhiên khí lực lớn một chút, chờ hắn hô đủ nhân mã, tại đến tìm Lâm Phong phiền phức. Ngươi còn muốn thế nào? Cũng không nhiều lắm sự tình, cũng là Hoàng Trung đồng học thu ta nhiều như vậy bảo hộ phí, hiện tại đến phiên ta đến bảo hộ Hoàng Trung đồng học, Hoàng Trung đồng học có phải hay không cái kia hoàn lại một chút? Lâm Phong cười ha hả đi đến Hoàng Trung trước mặt, vì Hoàng Trung sửa sang một chút treo ở trên người đồng phục, ta nhìn tốt như vậy, về sau mỗi tuần giao 500 khối bảo hộ phí, trực tiếp đưa đến lớp của ta bên trong đến liền tốt, nếu là mỗi tuần, hôm nay là thứ 6, trước giao tuần lễ này đi. Lâm Phong vô vô Hoàng Trung đồng phục, theo Hoàng Trung trong quần móc ra một sắp tiền. Tiểu tử này, thu bảo hộ phí còn kiếm lời không ít. Lâm Phong quất 5 tấm, tuần sau nhớ đến đúng hạn đưa tới. Nói xong, Lâm Phong bước xuống Hoàng Trung hướng thẳng đến phòng học đi. Thật tốt dương mi thổ khí một thành, Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thu hồi bảo hộ phí, vừa tới cửa phòng học, bên trong truyền đến toàn bộ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lâm Phong, tốt lắm. Liên hoàng mẫu gà ngươi đều dám mắng, anh hùng. Vỗ tay. Lâm Phong bị cái này bỗng nhiên tiếng vỗ tay giật mình, bất quá cũng liền trong nháy mắt đó, mọi người lập tức lại an tĩnh. Thân thể này tại lớp học không sai biệt lắm cũng là cái người tàng hình, bình thường căn bản sẽ không có người chú ý tới loại kia. Lúc này có thể thu đến các bạn học tiếng vỗ tay, cái kia còn đến nhờ vào hắn khi tỉnh dậy một câu kia ta đi mẹ ngươi. Lâm Phong được mọi người tiếng vỗ tay làm cho có chút ngộng, quay người hướng vị trí của mình đi. Lâm Phong ngồi cùng bàn là hắn hảo bằng hữu kiêm bạn bè chính tốt, hai người đồng dạng đồng tiến đồng xuất cùng tiến lên lưới chơi game, cùng một chỗ bị ổi xem tạp chí. Trình thật dài đến tương đối mượt mà, là tròn nhuận quá mức loại kia, trên mặt thịt mỡ không sai biệt lắm muốn chia tầng, một đôi mắt chỉ còn lại có một đường nhỏ. Toàn bộ ngồi ở chỗ đó, kéo hắn phúc, Lâm Phong cái bản chung quanh 10 phần rộng rãi, thả cái lười ghế dựa ngủ hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Phong vừa về tới vị trí, Trịnh Tốt lập tức hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, huynh đệ, có ngươi, toàn bộ trường học, ngươi là người thứ nhất ngay trước hoàng mẫu gà mặt mắng nàng, bất quá huynh đệ ngươi khẩu vị cũng quá nặng một chút đi. Trịnh Tốt hạ giọng nói, liền hoàng mẫu gà ngươi đều nghĩ, có phải hay không muốn tần đại hoa khôi suy nghĩ nhiều, ngăn không được à? Trịnh Tốt mang trên mặt nụ cười thô bỉ. Đi một bên. Lâm Phong đá một chân, ngồi tại chỗ, mang trên mặt mấy phần đã lâu cảm giác quen thuộc cảm giác. Tu chân không năm tháng, hắn đã sớm không biết ngồi tại trên lớp học là dạng gì cảm giác. Giờ phút này ngồi ở chỗ này, Lâm Phong chỉ cảm thấy trong lòng có đồ vật gì tựa như trong nháy mắt mở ra trí nhớ miệng cống, đã từng mỹ hảo trong nháy mắt tràn vào hắn nội tâm. Lâm Phong hít sâu, lật ra sách giáo khoa tới. Phía dưới tiết khóa, ngữ văn khóa. Ngữ văn khóa từ chủ nhiệm lớp phía trên. Kết quả chuông vào học vang có gần nửa canh giờ, cửa phòng học cũng không thấy có người. Đối chủ nhiệm lớp, Lâm Phong là chờ mong, bởi vì, nàng và quả đào có giống như lúc tên thậm chí giống như lúc dung mạo. Lâm Phong không biết vậy có phải hay không cũng là theo tới quả đào, cho nên hắn cấp thiết nghĩ muốn xác nhận. Thế mà, một tiết khóa qua 10 phút đồng hồ, nàng cũng không tới. Chúng ta phải đi tìm nàng. Lâm Phong đống nhiên đứng ra, từ lao sư không phải sẽ vô cớ trốn học lao sư. Trung quanh đồng học toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Cái này Lâm Phong, có phải hay không điên? Vừa mới mắng hoàng mẫu gà, hiện tại liền giáo viên chủ nhiệm cũng muốn quản. Lâm Phong đứng dậy muốn hướng mặt ngoài đi, Trịnh Tốt một phát bắt được Lâm Phong tay, cau mày, nói, ngươi làm gì người điên, từ lao sư không có việc gì, vừa mới hoàng mẫu gà đến lớp học cũng là tuyên bố từ lao sư không đến lên lớp, nàng có một số việc muốn đi xử lý, đến đón lấy ngữ văn khóa đều tự học. A, Lâm Phong còn có chút hồ đồ. Chính được rồi lấy Lâm Phong ngồi trở lại đi, ngươi mắng hoàng mẫu gà đem ngươi hoanh ra ngoài, kết quả ngươi còn trực tiếp liền rời đi, cho nên ngươi không biết cũng bình thường, bất quá huynh đệ ngươi cái này gan là thật mập à, liền hoàng mẫu gà ngươi cũng dám đối phó. Lâm Phong lúc này mới gật đầu, thần sắc trên mặt cũng hòa hoãn không ít. Cho ngươi. Trịnh Tốt thần thần bí bí theo trong ngăn kéo quất ra một chương bìa sách tới. Đảo quốc tiểu mục mục lão sư mới nhất tính toán, ta cũng không có tàng tư, trước tiên thì cùng ngươi chia sẻ. Trịnh Hạo trong mắt lóe tinh quang, một mặt cười hì hì nói ra, đây là tuyệt bản, ta cũng phí rất nhiều tâm tư mới mua được. Đọc sách ra, lập tức liền muốn thi thử, không muốn cho lớp học kéo chân sau. Lâm Phong nhận lấy nhét vào trong giường, ngược lại chứng trạc đàng hoàng nói ra. Trịnh Tốt xùy một tiếng khoát tay, một miệng ghét bỏ, nói. Đừng đùa, thì ngươi trả sách, lần trước thi tháng, ta tốt xấu vẫn là thứ hai đếm ngược, ngươi mình mới là thứ nhất đếm ngược được chứ. Cho nên mới, đem sau cùng vị trí lưu cho ngươi, không phải vậy ta không có ý tứ. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, mở ra sách giáo khoa xem ra. Tuy nhiên thân thể là tuổi mục, nhưng Lâm Phong linh hồn vẫn là cái kia cái linh hồn, tu chân như vậy nhiều năm tuế nguyệt, linh hồn tự nhiên vô cùng cường đại. Dạng này thư tịch Lâm Phong bất quá tùy tiện quét mắt một vòng, rất nhanh liền nhớ kỹ nội dung. Cấp tốc xem hết nghiêm chỉnh quyển sách, Lâm Phong thở phào. Trong đầu truyền đến nhói nhói cảm giác, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Xem ra, không chỉ có là thân thể suy yếu, liền linh hồn lực lượng, cũng muốn lại tu luyện từ đầu. Nhìn lấy trên bàn mấy lần, Lâm Phong lắc đầu. Tân tân khổ khổ mấy chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng, bất quá dứt khoát trí nhớ vẫn còn, cái thế giới này linh lực tuy nhiên đơn bạc một số. Bố trí cái tụ linh trận pháp một loại, chỉ cần lập tức tu luyện, khôi phục chỉ là sớm muộn sự tình. Nghĩ như vậy, Lâm Phong thở phào. Náo hải mỏi mệt để Lâm Phong trực tiếp gục xuống bàn nằm ngáy ho ho lên, giấc ngủ này, đi thẳng đến tan học. Trịnh Tốt vẫn tại ngồi bên cạnh xem tạp chí, một đôi mắt hận không thể trực tiếp dán tại trên tạp chí mỹ nữ trên thân. Đừng nhìn, trời đều đen. Lâm Phong vỗ một cái Trịnh Tốt, cái gì thời điểm? 6 giờ rưỡi a, đúng, ta giúp ngươi giữ lấy bữa trưa. 6 giờ rưỡi. Lâm Phong trong đầu có đồ chợt lóe lên, Lâm Phong nhấc lên túi sách thì hướng mặt ngoài đi. Hoàng bét. Chương 4616, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm. 6 giờ rưỡi, mẫu thân muốn xuất bày ra. Lâm mẫu đoạn sủ răng trong thành bày một cái bữa ăn khuya bãi nhỏ, mỗi lúc trời tối 6 giờ rưỡi ra quầy, dạng sáng 2 giờ về nhà. Lâm Phong lúc này, muốn trợ giúp hắn mụ mụ đem bãi nhỏ đưa ra ngoài. Tuy nhiên thân thể này yếu đuối còn tứ chi không chuyên cần khúng núm bị người khi dễ, nhưng là trong nhà. Đối đoạn sủ răng cái này mẫu thân vẫn là rất không muốn xa rời, cũng hiếu thuận. Người điên, ngươi chờ ta. Bàn tử ở phía sau kêu to Lâm Phong tên, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Mẹ ta ở nhà chờ ta, bàn tử, ngươi đi về trước đi, có chuyện gì trong điện thoại nói. Lâm Phong khoát tay, trực tiếp lao ra cửa trường, rất nhanh, Lâm Phong thân thể lại lui về cửa trường. Lâm Phong phía trước, mười mấy tên côn đồ đứng xếp hàng ngăn trở Lâm Phong đường đi. Ca. Cái này cũng là đem ta đánh một trận còn cướp đi chúng ta bảo hộ phí Lâm Phong. Hoàng Trung đứng tại ở giữa lưu manh bên cạnh, hung ác nham hiểm ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, tâm lý mừng thầm. Lâm Phong, dám đánh ta, ta để ngươi hôm nay đứng đấy ra không cửa nhỏ. Quá hưng phấn kéo theo Hoàng Trung trên mặt vết thương, Hoàng Trung lập tức cảm giác được cả khuôn mặt đều đi theo cốt đau, hít sâu một hơi, lui về sau một số. Lâm Phong, thức thời ngoan ngoãn quỳ đi xuống để ta lão đại đem ngươi hung hăng đánh một trận, không phải vậy, hừ. Gặp Lâm Phong không mở miệng, Hoàng Trung lớn tiếng nói, cái này một kích động làm động tới vết thương, tiếng nói chuyện biến thành tiếng hừ hừ, bụng mặt đứng ở nơi đó, mặt đầy oán hận. Hoàng Trung cái gọi là đại ca, là thuộc trong biển học cái này một khối lưu manh đầu lĩnh, người khác đều gọi hắn mặt sẹo. Ngươi biết ta là ai không? Mặt sẹo đi lên phía trước một bước, biết đắc tội ta xuống chẳng sao. Không biết. Lâm Phong trên mặt đều là chân thành, lắc đầu, bất quá ngươi có thể khắc cản trở ta đường sao? Mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm. Mặt sẹo giơ tay lên bỗng nhiên ở nơi đó, sau một khắc, mười mấy người trở mình một cái hống cười rộ lên. Huynh đệ, vừa mới hắn nói cái gì tới? Mặt sẹo vung tay lên, lớn tiếng hỏi. Mẹ hắn gọi hắn về nhà ăn cơm. Đằng sau mười mấy người cười vang lấy trả lời, thanh âm rất cao. Người điên. Trịnh Tốt thở hồng hộc vọt tới Lâm Phong trước mặt, ta vừa còn muốn nói cho ngươi, ta nói cho A Di ngươi tại nhà chúng ta cùng một chỗ học tập. Trịnh Tốt thở hổn hển. Đi thôi, đi trước nhà chúng ta đi. Trịnh Hạo lôi kéo Lâm Phong muốn đi, vừa ngẩng đầu, ra ngoài cước bộ lại thu hồi lại, trên mặt lập tức đeo lên nịnh nọt nụ cười, nói, cái kia mặt sẹo ca tốt, ta huynh đệ có phải hay không cản trở mặt sẹo ca ngươi đường, không có ý tứ a mặt sẹo ca, chúng ta cái này liền đi. Bàn tử lôi kéo Lâm Phong muốn theo bên cạnh đi, 10 cái lưu manh lập tức đem hai người vây vào giữa. Bàn tử bắp thịt toàn thân đều đi theo dốc hết ra một chút. Người điên. Ngươi chừng nào thì đắc tội mặt sẹo ca. Bàn tử hạ giọng hỏi Lâm Phong, nhiều như vậy lưu manh một chút thì bốn phía, bàn tử cảm giác mình chân đều mềm, toàn thân đều đang run rẩy, bước kế tiếp làm sao đều không bước ra đi. Đại khái là bởi vì đánh một trận Hoàng Trung đi. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ngươi sau lưng ta không nên động, giao cho ta là được rồi. Nói, Lâm Phong hướng phía trước đứng một bước. Trịnh Tốt vẫn đứng ở Lâm Phong bên người, mí môi, sau đó còn đang run rẩy, cũng không có lui lại. Muốn bị đánh thì cùng một chỗ bị đánh tốt, ta cho ngươi gánh chịu một chút, ngươi không có như vậy đâu, yên tâm tốt, ta thịt mỡ nhiều. Trịnh giọng hát hay không cao, Lâm Phong tâm thần lại rung động một cái, trong lòng có một dòng nước gấm trong nháy mắt chiếm cứ hắn thân thể. Lâm Phong cười cười, vô Trịnh Tốt bả vai, nói, ta không có việc gì, ngươi thì tại một bên nhìn lấy tốt. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến mặt sẹo tiến lên. Trong cơ thể hắn một chút không quan trọng tiểu chân khí đã khôi phục, bất quá Lâm Phong cũng rõ ràng, hắn một điểm chân khí kia, đối phó Hoàng Trung hàng ngũ còn có thể, đối phó mặt sẹo loại này ở trong xã hội liếm máu sinh hoạt lưu manh, vẫn là liên tiếp 10 cái, Lâm Phong cũng không có nắm chắc. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần giải quyết mặt sẹo, những thứ này tiểu lưu manh, tự nhiên cũng không dám xuất thủ. Nhận chuẩn mục tiêu, Lâm Phong tuyệt không mập mờ, hướng thẳng đến mặt sẹo tiến lên, không giống nhau mặt sẹo kịp phản ứng. Lâm Phong quyền đầu đã bắt chuyện tại mặt sẹo trên thân. Đánh quân chiến, hắn quen thuộc nhất. Dù sao, đã từng tốt xấu hắn cũng là bị các tu chân giả hợp nhau tấn công đối tượng. Mặt sẹo chỉ cảm thấy giống như có vạn cân lực lượng trong nháy mắt bắt chuyện ở trên người hắn. Hắn vốn có thể làm ra phản ứng, thân thể về sau nghiêng một số, hai tay ôm quyền che ngực, vừa ngăn cản Lâm Phong một chiêu chuẩn bị xuất thủ. Lâm Phong chiêu tiếp theo đã bắt chuyện tại mặt sẹo trên bụng. Đao tử rên lên một tiếng. Một cái học sinh mà thôi. Quyền đầu cứng đi nữa khẳng định cũng không có mấy phần bản lĩnh thật sự, cho nên mặt sẹo cũng không có quá để ở trong lòng. Có thể giờ phút này Lâm Phong xuất thủ lại làm cho mặt sẹo không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Quá nhanh, đồng thời kinh nghiệm cũng 10 phần phong phú. Thục trong biển học, cái gì thời điểm ra tới một cái lợi hại như vậy cao thủ. Mặt sẹo thân thể lui về sau một số, Lâm Phong quyền đầu theo mặt sẹo thân thể động, một đấm trực tiếp đánh gãy mặt sẹo sống núi. Ngao. Mũi thở lệch vị trí to lớn đau đớn để mặt sẹo lại cũng không lo được xuất thủ, che mũi lớn tiếng kêu rên lên, Lâm Phong một phát bắt được mặt sẹo thân thể, cây đao dẫm tại dưới chân. Tất cả đứng lại cho ta, ai dám lên trước mặt sẹo cũng là điển hình. Đám côn đồ lập tức dừng chân, đứng ở nơi đó không dám động. Lợi hại nhất lão đại đều bị đánh nằm sấp, bọn họ đi lên, không khác nào chính mình muốn chết. Lâm Phong ánh mắt tại bọn gia hỏa này trên thân quét một vòng, đám côn đồ tại rừng phong dưới ánh mắt, không tự giác lui về sau một bước. Bọn họ thì là một đám người ô hợp đoạt điểm học sinh tiền mà thôi, chân chính có lá gan không có mấy cái, gặp Lâm Phong đánh ngã mặt sẹo, những tên côn đồ này nhóm ngay sau đó liền đợi đến chuẩn bị đi. Cái kia, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Ha ha, đúng a, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Huynh đệ ngươi tiếp tục. Đám côn đồ quay người muốn đi, Lâm Phong ha ha cười một tiếng, đám côn đồ lập tức dừng chân. Huynh đệ, là có dặn dò gì sao? Tay ta đau. Lâm Phong một chân đem mặt sẹo đá ra đi. Ánh mắt vừa nhìn về phía tiểu lưu manh đằng sau, nơi nào có Hoàng Trung bóng lưng, hắn tại rừng phong đánh mặt sẹo thời điểm, liền đã chạy. Chúng ta thay thế. Mấy cái kia lưu manh lập tức vừa cười vừa nói, nắm lấy mặt sẹo không chút do dự thì đánh lên, mặt sẹo vốn là thụ thương, những thứ này tiểu lưu manh sợ Lâm Phong tìm bọn họ để gây sự, xuất thủ tuyệt không lưu tình, đã đi vài phút, Lâm Phong nói ngừng cái này mới dừng lại. Mặt sẹo trên thân, đã không có một khối tốt da thịt, lại đánh đi xuống, đoan chừng tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Mặt sẹo tuy nhiên đáng giận, bất quá cũng tội không đáng chết, Lâm Phong cũng không có đòi mạng hắn ý tứ, hợp thời thì gọi lại tay. Chương 4617, không gây. Thu không thái bảo hộ phí đi. Lâm Phong móc móc lỗ thai, vừa mới nói xong dưới, mười mấy tên côn đồ lập tức đem túi móc sạch đưa đến Lâm Phong trước mặt, hắc hắc, lão đại, hôm nay thì thu nhiều như vậy. Lâm Phong ánh mắt đảo qua những tên côn đồ này nụ cười trên mặt cứng ngắc, do dự một chút, lại móc ra một bộ phận đến. Lâm Phong vẫn là không có động. Những thứ này tiểu lưu manh khỏe miệng có quắc một chút. Gia hỏa này, hôm nay là chuẩn bị đem bọn họ triệt để cho ăn cướp. Mấy tên côn đồ liếc nhau, không cam tâm lại từ trong túi móc ra một bộ phận tới. Lão đại, đây là chúng ta. Chúng ta sau cùng. Lâm Phong lúc này mới tiếp tiền, vừa nhìn về phía nằm trên mặt đất mặt sẹo. Một cái thông minh tiểu lưu manh lập tức chạy đến mặt sẹo trước mặt, thanh đao sẹo trong túi tiền tất cả trốn đi ra, liền tiền xu cũng đưa đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong cười tủm tỉm tiếp nhận. Về sau thuộc trong biển học cái này một khối ta thì tiếp nhận. Thu hồi tiền, trên mặt nụ cười trên mặt sâu mấy phần, các ngươi có ý kiến sao? Không có không có. Mười mấy tên côn đồ lập tức khoát tay, quay người liền hướng phía ngoài cửa trường mặt chạy, chúng ta về sau lại cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Mười mấy tên côn đồ sau lưng giống như có người đang đuổi lấy bọn hắn đi một dạng, tốc độ tương đương nhanh. Rất nhanh, cửa trường học chỉ còn lại có còn cầm lấy cảnh côn nút trong bóng tối bảo an cùng nằm trên mặt đất mặt sẹo cùng một mặt ngộng bức Trịnh Tốt. Vừa mới cái kia ra hỏa, là Lâm Phong. Trịnh Tốt vung động một cái đầu, cái gì thời điểm Lâm Phong biến đến lợi hại như vậy? Đi, bàn tử. Lâm Phong tại Trịnh Tốt trên thân vô một cái, Trịnh Tốt một cái thông minh, cái này mới hồi phục tinh thần lại, mập nặng bàn tay phốc đi một tiếng bắt chuyện tại rừng phong trên bờ vai. Lâm Phong hít vào một hơi, người đều đi theo thấp mấy phần. Ta nói bàn tử, ngươi có thể hay không điểm nhẹ? Lâm Phong hít vào một hơi, nặng như vậy một bàn tay đánh xuống, đều muốn mạng người đều. Nghe đến Lâm Phong lời nói, bàn tử cười hắc hắc một tiếng, ma quyền sát trưởng trên mặt còn mang theo vài phần không bình thường đỏ ửng, trong mắt tản ra ánh sáng, liền mang theo bàn tử trên mặt bị ổi, Lâm Phong chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt. Lâm Phong cho bàn tử cái này bỗng nhiên cải biến giật mình, ta và ngươi nói a bàn tử, ta cũng không gay. Người điên, thu ta làm đồ đệ đi. Sau một khắc, bàn tử một phát bắt được Lâm Phong cánh tay, thì liền dạy ta vừa mới cái kia đánh bại mặt sẹo cái kia đi. Sợ bóng sợ gió một trận, Lâm Phong khoát tay. Được, có thời gian rồi nói sau, ta đi về trước, mẹ ta ở nhà chờ ta ăn cơm. Lâm Phong phất tay, thả mấy tờ giấy tệ đến bàn tử trong tay. Thu hồi trước, Lâm Phong nhanh chóng nhanh rời đi trường học. Về nhà, cỗ thân thể này bản năng đang điều khiển lấy Lâm Phong cấp tốc chạy về nhà. Vừa vào trong nhà, Đoạn Sù Răng chính một người cố hết sức đẩy bữa ăn khuya xe đi làm từ bên trong đi. Ta đến. Lâm Phong lập tức đi lên hỗ trợ, Đoạn Sù Răng xoa một chút trên trán mồ hôi, nhìn đến nhi tử thời điểm, trên mặt nhiều mấy phần hiền lành, nụ cười cũng sâu mấy phần. Ngươi không phải đi đồng học trong nhà làm bài tập sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại, về sau muốn là tại đồng học trong nhà học tập, thì không nên gấp trở về, học tập quan trọng, đến mức cái này một chút sự tình, ta mình có thể hoàn thành. Đoạn Sù Răng thanh âm không cao, trong lời nói đều là hiền lành. Lâm Phong chỉ cảm thấy vành mắt đỏ lên, tâm tình xa lạ lập tức chiếm cứ Lâm Phong thân thể. Lâm Phong trên mặt nhiều mấy phần nụ cười, yên tâm đi, mẹ, chúng ta cũng là cùng một chỗ làm bài tập mà thôi, đã hoàn thành. Cả đời này mẹ, Lâm Phong trong lòng một nơi nào đó cũng theo mềm mại đi xuống. Mặc dù hắn chỉ là chiếm hữu người, thế nhưng là tại Đoạn Sù Răng mở miệng trong nháy mắt đó, thân thể rốt cuộc không ngăn lại được. Đằng trước Lâm Phong tuy nhiên lựa chọn chết đi, thế nhưng là làm hắn thân thể tránh thức nhìn đến vì hắn nỗ lực Đoạn Sù Răng thời điểm, thân thể bản năng vẫn là tại khu xử hắn, đối Đoạn Sù Răng tràn ngập không muốn xa rời cùng ấy nấy. Mà Lâm Phong, chỉ bất quá chỉ là cái này một thân thể người chấp hành thôi. Lâm Phong hiệp trợ tương dạ tiêu bày ra bày đặt tại đầu hẻm, Đoạn Sù Răng thì không kịp chờ đợi thúc giục Lâm Phong trở về. Mau trở về đi ăn cơm, mẹ làm ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu, ăn cơm đi học quen, lập tức liền muốn thi thử chế lớp, ngươi cũng không thể thư giãn. Đoạn Sù Răng một bên bận rộn một bên đem nhi tử hướng trong ngõ nhỏ đẩy. Không có việc gì mẹ, ta vừa ăn một chút đồ vật, ta giúp ngươi. Lâm Phong chủ động giúp đỡ, Đoạn Sù Răng lại vỗ một cái Lâm Phong tay, trên mặt lập tức nhiều mấy phần nghiêm túc. Ta bảo ngươi trở về liền trở về, trong phòng bếp đồ vật, ngươi một người nam nhân nhà tới làm gì? Bị Đoạn Sù Răng cái này một chủ, Lâm Phong tay lập tức thu hồi lại, Đoạn Sù Răng toàn bộ ngăn tại sạp hàng trước, chỉ lo từ bắt đầu công việc lưu đủ lên. Lâm Phong đứng một lúc, lúc này mới quay người về nhà. Đây là thành trong thôn, cũng là thuộc hải thị lớn nhất lụi bại địa phương. Đoạn Sù Răng cùng Lâm Phong hai người ở chỗ này thuê một cái tiểu nhị phòng một phòng khách, hai phòng một phòng khách đằng sau có cái tiểu viện tử, trong sân to to nhỏ nhỏ trưng bày đồ dùng nhà bếp, lầu một này có ba gia đình, đều trong sân chuẩn bị đồ ăn. Lâm Phong để sách xuống bao, thức ăn trên bàn che kín bát, mặc dù như thế, vẫn là có nhấp nhô mùi thơm ở trong phòng quanh quẩn. Lâm Phong ngồi tại trước bàn, thật lâu đều không có bưng lên bát. Hắn xác thực rất đói. Thế mà cỗ thân thể này, vẫn còn ở vào cảm động bên trong. Ta nói huynh đệ, cái kia hối hận, ta nghĩ ngươi cũng hối hận xong, trên thế giới này không có bán thuốc hối hận, ngươi có phải hay không cũng cần phải thu tay lại. Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ nói ra, ngươi trước hết để cho ta ăn cơm được không? Lâm Phong thân thể bưng lỏng, bưng lên bát, Lâm Phong đới ra một miếng cơm, một khối thịt kho tàu nhập miệng, chỉ cảm thấy thịt kho tàu nồng đậm nước trong nháy mắt chiếm cứ Lâm Phong tất cả nội tâm. Ăn ngon. Ăn cực kỳ ngon. Không hổ là đầu bếp, cái này thân thể mới mẫu thân chủ nghệ, thật không lời nói. Huynh đệ à, tuy nhiên ta không thể đem hắn cũng xem như ta thân sinh mẫu thân đối đãi, bất quá thì hướng chén này thịt kho tàu, ngươi yên tâm tốt, về sau mẹ ngươi chính là ta mẹ, ta sẽ để cho nàng vinh hoa phú quý đến giả, yên ổn vượt qua cả đời. Lâm Phong một mặt trịnh trọng nói ra, hắn thân thể lại một lần nữa thư giãn một số. Lâm Phong thở dài. Xem ra, thân thể này lo lắng, tuyệt không thiếu a. Cấp tốc tới ra cơm, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị tiến gian phòng đi xem sách, một người mặc cảnh phục hiên ngang thiếu nữ trực tiếp xông tới, cầm trong tay xiềng xích, không nói hai lời bắt lại Lâm Phong hai tay. Tiểu tặc, ta nhìn ngươi hôm nay còn chạy trốn nơi đâu. Thiếu nữ đáng yêu trong thanh âm mang theo vài phần lòng đầy căm phẫn, đem Lâm Phong áp trên bàn, vẻ mặt đắc ý, ngươi có bản lĩnh lại chạy cho lão nương nhìn à, ngày hôm nay lão nương muốn là còn để ngươi chạy, lão nương tiêu nghe thưởng ba chữ viết ngược lại. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. V. Chương 4618, lấy thân báo đáp, như thế nào? Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Phong cảm giác mình gương mặt nóng bỏng đau. Thật sự là vừa đánh xong bị người, mình lập tức thì báo ứng xác đáng, cái thế giới này, giống như cùng hắn, không phải như vậy ghép đôi à. Lâm Phong không nghĩ tới, hắn cái thứ nhất nhìn thấy lại là điên nha đầu, hơn nữa còn là lấy. Lâm Phong ngồi tại trên xe cảnh sát, điên nha đầu an vị tại bên cạnh hắn, một mặt nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh. Lái xe tiểu ca thỉnh thoảng về sau nhìn một chút, bất quá khi nhìn đến Tiêu Nghê Thường trên mặt nghiêm túc về sau, tiểu ca lại thu hồi chính mình ánh mắt. Lâm Phong bộ dáng, có chút chật vật, riêng là trên tóc còn dính lấy dầu tanh, nửa năm mặt có chút sưng đỏ. Không phải đánh, là Tiêu Nghê Thường lần thứ nhất cầm địch quá mức hưng phấn, lực đạo lớn một chút, riêng là Lâm Phong đang kêu ra điên nha đầu ba chữ về sau, Tiêu Nghê Thường càng một kích động, cho Lâm Phong một món lễ lớn. Lâm Phong hiện tại có loại người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được cảm giác. Ta nói, cái kia, im miệng. Tiêu Nghê Thường hung hăng trừng liếc một chút Lâm Phong, có cái gì hoan khuất, cục công an nói đi. Ta nói, ngươi có phải hay không bắt lầm người? Lâm Phong hạ giọng, trong lời nói còn nhiều mấy phần ủy khuất. Cái này điên nha đầu, tính cách thật đúng là. Một chút cũng không có cải biến a. Im miệng. Tiêu Nghê Thường lại một lần nữa trừng liếc một chút Lâm Phong. Lâm Phong túi đầu, nhìn đến Tiêu Nghê Thường giao nhau đặt ở trên đùi hai tay, khỏe miệng ngoắc ngoắc, xem ra. Nha đầu này lúc này là khẩn trương cũng không có cách nào mở miệng. Xe cảnh sát rất nhanh liền đến cục công an, Tiêu Nghê Thường trực tiếp áp lấy Lâm Phong xuống xe, tiểu cảnh sát theo sau lưng. Nghe lời một chút, lái xe tiểu cảnh sát cũng đi theo Lâm Phong bên người, hạ giọng cảnh cáo nói. Không phải, ta chính là một học sinh, các ngươi bắt ta tới làm cái gì? Lâm Phong thanh âm sách cao một chút, trong lời nói bất đắc dĩ cũng nhiều mấy phần. Cũng là hắn. Tiêu Nghê Thường cắn răng, hung dữ nói ra, ta tận mắt thấy. Học sinh phạm pháp cùng công dân cùng tội. Bên cạnh tiểu cảnh sát quét mắt một vòng Tiêu Nghê Thường, lập tức nghiêm túc nói. Cái này nha cảm tình vẫn là cái đối mỹ nữ trái tim thầm cho phép tiểu tùy tùng. Có điều. Lâm Phong ánh mắt tại Tiêu Nghê Thường trên thân quét một chút, tuy nhiên Tiêu Nghê Thường thân thể phía trên khí tức cũng hoàn toàn xa lạ. Bất quá Lâm Phong cơ bản có thể khẳng định, trước mắt cái này tiểu cảnh hoa, cũng là vợ hắn Tiêu Nghê Thường, các nàng. Cuối cùng vẫn là theo tới. Lâm Phong an tĩnh đi theo Tiêu Nghê Thường bên người không tiếp tục mở miệng. Vừa đến phòng thẩm vấn, Lâm Phong còn không có thở phào, Tiêu Nghê Thường gương mặt lạnh lùng cầm lấy văn kiện tiến đến. Tên. Lâm Phong. Ta hỏi ngươi ngươi chân thực tên. Tiêu Nghê Thường trừng mắt, trong tay cuốn vợ trùng điệp đánh trên bàn, không nên gạt ta. Ta không có lừa ngươi. Hừ, ngươi đều phạm pháp, ngươi cho rằng ngươi lời nói ta sẽ tin. Điên. Cảnh quan, ta có thể năm tốt công dân, học sinh ba tốt, ở trường nỗ lực học tập. Ở nhà hiếu thuận phụ mẫu, ngươi lần này liền đem ta bắt tới nói ta là người xấu, ngươi nói ta có oan hay không? Lâm Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Mỗi cái tiến đến phạm nhân, chuyện làm thứ nhất cũng là kêu oan, các ngươi cũng là có miệng lưỡi chân tru, ta đều gặp nhiều. Tiêu Nghê Thường lạnh hừ một tiếng, vê đút họ vê đút, liền thiếu đi chịu khổ một chút, không phải vậy, lao nương có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Nghê Thường lạnh hừ một tiếng, hung dữ nói ra. Xem ra đây là đi ra không được. Gặp Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này nói hắn là hủy khuất, cái này điên nha đầu đoán chừng cũng không tin, thế nhưng là, hắn thật không phải phạm nhân A. Nhìn chung Lâm Phong nửa đời trước, liền nói chuyện lớn tiếng số lần cũng không nhiều, còn phạm tội. Liền xem như dạng này, ta tên thật cũng gọi Lâm Phong A. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ thở dài, giới tính, nam, tuổi tác, 17, mã số giấy chứng minh nhân dân. 98-5754 từ Lao Sư 5 từ Lao Sư 2 cờ mở nở. Lâm Phong nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, nghiêm túc nói. Không tin lời nói, ngươi có thể đi trả ta hồ sơ. Tiêu Nghê Thường đứng ở nơi đó, thật lâu một hồi cũng không có động. Tiểu Tiêu. Một người trung niên nam tử đi tới, cầm trong tay một phần tư liệu, phía trên tóc văn kiện đến kiện, hung thủ là nữ tử, còn có, hắn liền người hiểm nghi đều không phải là, ngươi bắt lầm người. Trung niên nam tử hữu hảo đối với Lâm Phong cười cười. Ngược lại nhìn về phía Tiêu Nghê Thường, nơi này ngươi xử lý một chút đi. Nam tử hướng về Lâm Phong khoát khoát tay, tiểu huynh đệ xin lỗi, nha đầu này là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, tính sai người mới đem ngươi cho chụp tới. Tính sai người liền có thể nắm bắt loạn người sao? Lâm Phong một mặt nghiêm túc, ngồi thẳng người, chuyện này, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Thật xin lỗi. Tiêu Nghê Thường lập tức không lưng, lớn tiếng nói với Lâm Phong. Trước giải khai, Lâm Phong hoạt động một chút cổ tay, tay này còng tay trên tay, còn thật đau. Vâng. Tiêu Nghê Thường bộ dáng có chút bối rối, xuất ra chìa khóa giải khai còng tay, nhìn lấy Lâm Phong trong mắt còn có chút thất kinh, giống như một cái thụ thương con thỏ nhỏ. Cái này ban đầu vốn cho là mình bắt người xấu, còn một mặt hưng phấn Tiêu Nghê Thường kết quả một chút thì tới một cái lớn như vậy chênh lệch, Lâm Phong tâm lý không nhịn được cô, chẳng lẽ hắn vừa mới lời nói quá nghiêm túc, hoảng sợ lấy bọn hắn nhà điên nha đầu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải có ý. Tiêu Nghê Thường giải khai còng tay, vẫn tại nói liên miên lại nhải lấy cho Lâm Phong xin lỗi. Không phải có ý, là cố ý. Lâm Phong khiêu mi, gặp Tiêu Nghê Thường một bộ vội vã bộ dáng, tâm lý không vui, khiêu mi nói ra. Nha đầu này ngược lại tốt, lão công đều tại trước mặt, vậy mà còn có tâm tư suy nghĩ hắn. A. Tiêu Nghê Thường ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, trên mặt nhiều mấy phần ngu ngơ, ngược lại lại cúi đầu, cắn răng không lên tiếng nữa, một mặt tiểu quật cường. Đây chính là làm chuyện xấu thái độ sao? Tiêu cảnh quan, ta nhớ rõ ràng, thế nhưng là ngươi đem ta khảo tiền đến, nhìn như vậy, làm sao người xấu ngược lại giống như là ta? Tiêu Nghê Thường biểu hiện trên mặt đông cứng, ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Trong lúc nhất thời vậy mà cái gì cũng không biết nói. Ta nói xin lỗi. Thật lâu, Tiêu Nghê Thường mới hạ giọng nói ra. Xin lỗi a. Lâm Phong ánh mắt tại Tiêu Nghê Thường trên thân quét một chút, xin lỗi cũng không phải trong miệng nói tính toán. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Tiêu Nghê Thường vừa trừng mắt, nhìn lấy Lâm Phong hỏi. Muốn không? Lâm Phong ánh mắt tại Tiêu Nghê Thường trên thân đánh cái chuyển, ngược lại nụ cười trên mặt sâu mấy phần, nói, lấy thân báo đáp như thế nào, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp. Dù sao cũng đều đem ta khảo tiền đến, dứt khoát, tiếp tục khảo trở về. Lâm Phong vươn tay, trên mặt còn mang theo vài phần vô lại. Tiêu Nghê Thường lui về sau một bước, chỉ Lâm Phong, nói, ngươi ngươi ngươi, ta nói cho ngươi à, ngươi sớm làm thu ngươi điểm này tiểu tâm tư à, ta thế nhưng là có bạn trai người, ngươi nếu là dám làm loạn, cẩn thận bạn trai ta đánh ngươi à. Chương 4619, nữ hải tử nhà thiếu sinh khí. Bạn trai. Lâm Phong chính mình chuyển ghế ngồi đấy. Cầm lấy Tiêu Nghê Thường lúc trước lấy ra tư liệu từ từ xem, kết hôn sao? Còn không có. Lên giường. Còn không có. Thân sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết những thứ này? Tiêu Nghê Thường khiêu mi, đoạt lấy Lâm Phong tài liệu trong tay, còn có, cái này là cảnh sát tư liệu, ngươi không thể nhìn loạn. Ngươi động tâm. Lâm Phong đứng lên, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, đúng hay không? Tiêu Nghê Thường lui về sau một bước, một mặt để phòng nhìn lấy Lâm Phong. Không biết làm sao chuyện. Đánh Lâm Phong vừa mở miệng, nàng cũng cảm giác người trước mắt hết sức quen thuộc, trong đầu giống như có đồ vật gì tại xoay một vòng, mang theo nàng tư duy không ngừng chạy, hoàn toàn không biết mình cái này thời điểm trô ở nơi nào, nói lại là cái gì. Hết lần này tới lần khác, Lâm Phong cái này thời điểm lại là một mặt an nhiên ở nơi này. Thi Ngưng Tuyết mím môi. Ta nói qua, ta có bạn trai, còn có, ngươi một đứa bé biết cái gì, hiện tại cho ta ngay lập tức ra ngoài. Chỉ cần cái quốc vung thật tốt, không có góc tường đào không ngã. Lại nói, cảnh sát tỷ tỷ như thế xinh đẹp à? Lâm Phong vẫn như cũ cười hì hì, đồng thời ta bấm ngón tay tính toán, cảnh sát tỷ tỷ ngươi kiếp trước là ta lão bà, kiếp này sẽ còn cho ta sinh một cái đội bóng đá. Ngươi có đi hay không? Tiêu Nghê Thường mặt đen hắc đứng tại cửa ra vào, nàng quyền đầu đã nắm cùng một chỗ, cái này kẻ xấu xa, coi như không là người xấu cũng không khá hơn chút nào. Muốn không phải nàng đối lý, quyền đầu đã sớm bắt chuyện đi lên. Không đi. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, không có muốn động ý tứ. Tiêu Nghê Thường khí tức không ngừng phập phồng, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trên mặt lửa giận sắp phun ra ngoài, cái này kẻ xấu xa, còn chơi xấu. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Rất lâu, Tiêu Nghê Thường cắn răng hung dữ hỏi. Ngươi tiễn ta về nhà. Lâm Phong quay đầu, nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, còn có, nữ hải tử nhà thiếu sinh khí dễ dàng dẫn đến kinh nguyệt không đều, ngươi nhìn ngươi sắc mặt vàng như nến, da thịt khô ráo, riêng là mũi thở hai đầu còn có chút tiểu đầu đầu. Cái này xem xét cũng là kinh nguyệt không đều dấu hiệu. Còn muốn hay không trở về? Tiêu Nghê Thường kìm nén một hơi, vốn là nàng làm sai là, lúc này thời điểm mặc kệ Lâm Phong như thế nào dày vò, Tiêu Nghê Thường chỉ là lạnh như băng đứng ở nơi đó, nỗ lực ức chế chính mình hỏa khí. Bất quá, nàng lại bị một đứa bé cho đùa giỡn. Tiểu hai tử. Trở về. Gặp Tiêu Nghê Thường thật muốn tức giận, Lâm Phong lập tức nói ra, đi thôi, cảnh hoa đồng chí tự mình tiễn ta về nhà, tối nay. Ta nhất định sẽ đem cảnh hoa đồng chí sự tích phát dương quang đại. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, lại đưa một trang giấy cho Lâm Phong. Làm gì? Xoa một chút. Tiêu Nghê Thường xoay người rời đi, Lâm Phong cầm lấy giấy ngẩn người, ngược lại thì cười. Xem ra mặc kệ thời gian làm sao cải biến, liền xem như trí nhớ đều không có, điên nha đầu đối với hắn, vẫn như cũ rất chiếu cố cũng rất thân mật. Lâm Phong lung tung xoa một chút trên đầu theo Tiêu Nghê Thường ra sở cảnh sát. Xe đã ngừng tại cửa ra vào, Lâm Phong lên xe, Tiêu Nghê Thường nhìn một chút tự giác ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Phong, hừ một tiếng vẫn còn có chút khó chịu. Lâm Phong cười ha hả ngồi tại chỗ, thay cái dễ chịu vị trí dựa vào, đừng nóng giận a, ngươi nhìn, ta đều bị đánh thành dạng này cũng không nói gì a. Lâm Phong chỉ chính mình nửa bên gò má, gương mặt vẫn như cũ đỏ bừng, nhìn qua mười phần thê thảm. Nhìn thấy Lâm Phong trên mặt dấu đỏ, Tiêu Nghê Thường lại có chút đối lý, cái này, dù sao vẫn là nàng làm đi lên. Tiêu Nghê Thường cắn răng, quay đầu đi. Đồng nhiên, Lâm Phong tâm thần động một chút. Khí tức quen thuộc tại rừng phong bên người quanh quẩn, Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng động một cái, quay đầu nhìn về phía Tiêu Nghê Thường. Tiêu Nghê Thường trên thân, có Định Hải Thần Châu khí tức. Định Hải Thần Châu, làm sao lại tại nha đầu này trên thân? Đây là... Lâm Phong thân thể động một cái, trong mắt nhiều mấy phần kinh ngạc, là Định Hải Thần Châu đưa các nàng mang tới. Vậy tại sao điên nha đầu nhìn qua giống như bất cứ trí nhớ gì đều không có? Huyên huyên. Lâm Phong đống nhiên mở miệng, nói ra. Có lẽ, nha đầu này là tại cùng hắn đựng mất trí nhớ cũng không nhất định. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, cái gì huyên huyên? Tiêu Nghê Thường một mặt sương mù, trong mắt hoàn toàn đều là lạ lẫm. Xem ra, là thật cái gì đều không nhớ rõ. Lâm Phong lắc đầu. Không có gì. Ngươi nói là ven đường cô bé kia sao? Tiêu Nghê Thường ánh mắt lại nhìn về phía ven đường, huyên huyên. Ngươi bằng hữu. Lâm Phong hữu quạng ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc xe buýt hướng thẳng đến bọn họ xông lại. Chuyên tâm lái xe. Lâm Phong hô to một tiếng, nhấn cần ga một cái đến cùng, tay nắm lấy tay lái trực tiếp đem cảnh xe chạy đến bùn hoa bên trong. Xe tải lướt qua xe cảnh sát đằng sau đuôi xe đi qua, xe cảnh sát chỗ đậu trực tiếp vung ở bên cạnh trên lan can. Lâm Phong trực tiếp đem Tiêu Nghê Thường hộ trong ngực. Tiêu Nghê Thường cũng bị cái này đột nhiên sai lầm cho giật mình. Một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, Lâm Phong đã ngồi thẳng người, tốt, không có việc gì. Tiêu Nghê Thường trên mặt còn mang theo vài phần sống sót sau tai nạn kinh hãi, tâm cũng bịch bịch nhảy cái khác biệt. Vừa mới, nếu như không là Lâm Phong phản ứng đầy đủ nhanh lời nói, bọn họ khả năng đã táng thân tại triệt để. Nghĩ đến vừa mới sự tình, Tiêu Nghê Thường vẫn như cũ một mặt sợ hãi. Lần sau lái xe chú ý một chút ta, không muốn bốn phía xem chừng, lần này có ta ở đây, lần tiếp theo đâu. Lâm Phong thân thể đang run rẩy. Vừa mới dùng sức quá độ, chân khí trong cơ thể cũng toàn bộ đều dành thời gian thậm chí còn siêu phụ tải một số. Lâm Phong hiện tại hai tay đều tại hơi run rẩy lấy. Mồ hôi lạnh theo hắn dưới trán đi, Tiêu Nghê Thường túi đầu. Cảm ơn. Thật lâu, Tiêu Nghê Thường mới mở miệng, trong lời nói nhiều mấy phần cẩn thận từng ly từng tí tựa như là ôn nhu đồ vật. Lâm Phong khoát tay. Không có việc gì, tiếp tục mở xe đi. Tiêu Nghê Thường gật đầu, lúc này mới lái xe hồi trên đường cái, xe tải đã chạy xa. Lúc này nàng lưu tại nơi này cũng không có việc gì. Đưa Lâm Phong về nhà, Tiêu Nghê Thường thở phào. Tiến đến tẩy một cái đi. Lâm Phong lôi kéo Tiêu Nghê Thường xuống xe hướng nhà đi vào trong, trên tay trên người trên mặt đều vô cùng bẩn, rất khó coi. Tiêu Nghê Thường tay lập tức sờ lên mặt, theo Lâm Phong vào phòng. Lâm Phong đem Tiêu Nghê Thường đưa đến phòng vệ sinh, chính mình thì chờ ở bên ngoài lấy. Điên! Tiêu cảnh quan, ngươi có phát hiện hay không vừa mới cái kia xe tải rất không bình thường? Lâm Phong dựa vào ở trên vách tường, nhỏ giọng nói ra, đường kia đoạn bình thường số lượng xe chạy không lớn, cũng không có giám sát, đồng thời, vừa mới cái kia xe tải là đi ngược chiều, hướng thẳng đến ngươi tới. Nghe đến Lâm Phong lời nói, bên trong đang rửa mặt Tiêu Nghê Thường sững sờ một chút. Nàng chỉ cho là cùng một chỗ ngoài ý muốn, bây giờ nghe Lâm Phong tiểu nói này, Tiêu Nghê Thường cũng phát hiện không bình thường. Như vậy một xe tải lớn, đồng nhiên thì vọt tới trước mặt nàng đến, nghĩ đến vừa mới hình ảnh. Tiêu Nghê Thường còn có chút trong lòng run sợ. Không phải vậy đâu. Chương 4620, giao tiền. Tâm lý nghĩ như vậy, Tiêu Nghê Thường lại không có muốn phiền phức Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong dù sao vẫn chỉ là đứa bé, đồng thời, cùng cảnh sát cũng không quan hệ. Chiếc kia xe tải, là đến đòi mạng ngươi, hoặc là nói, là muốn mở cái xe này tử nhân mạng. Lâm Phong mười phần khẳng định nói ra, cái xe này tử, là ngươi cái kia cái gọi là bạn trai à. Làm sao ngươi biết? Tiêu Nghê Thường mở cửa, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Phong hỏi. Ngươi một cái mới vừa vào sở cảnh sát tiểu cảnh sát, không phải mở ra bạn trai ngươi xe cảnh sát, ngươi nơi nào đến xe cảnh sát. Không cần xin liền có thể một mình lái xe đi ra. Vậy ta có phải hay không cần phải suy nghĩ một chút, Tiêu cảnh quan viên vấn đề thân phận. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng đến, mang theo vài phần thiếu niên ngây thơ mặt, hai mắt lại đen nhánh sâu không thấy đáy, tựa như nhiều năm lao quái vật. Liếc một chút liền có thể xem thấu nàng tâm tư. Hết lần này tới lần khác, Tiêu Nghê Thường lại cảm giác mình tuyệt không chán ghét, còn rất ưa thích cùng với Lâm Phong bộ dáng, giống như nàng vốn là cần phải cùng với Lâm Phong một dạng. Vì sao lại dạng này? Cảm nhận được chính mình bộ dáng, Tiêu Nghê Thường tâm có chút bối rối, đứng ở nơi đó một mặt không biết làm sao. Không có sao chứ? Gặp Tiêu Nghê Thường sắc mặt bỗng nhiên biến, Lâm Phong lập tức giữ chặt Tiêu Nghê Thường tay. Ta không sao. Tiêu Nghê Thường muốn kéo tay về đến, Lâm Phong lại trực tiếp lôi kéo Tiêu Nghê Thường ngồi ở trên ghế salon, cho Tiêu Nghê Thường ngược lại nước nóng, còn nói không có việc gì, uống chén ôn thủy chấm rãi. Tiêu Nghê Thường gật đầu, tiếp nhận Lâm Phong trong tay nước ngồi ở chỗ đó. Lâm Phong cũng không nóng nảy, chỉ là ngồi tại Tiêu Nghê Thường bên người bồi tiếp Tiêu Nghê Thường, thật lâu, Tiêu Nghê Thường mới hít sâu. Ngươi nói là, có người muốn mệnh ta. Không phải ngươi, hẳn là cảnh sát mở cái này chiếc xe cảnh sát người, không liên quan gì đến ngươi. Lâm Phong lắc đầu, cho nên, về sau ngươi tận lực không muốn mở cái này chiếc xe cảnh sát. Tiêu Nghê Thường trầm mặc không tiếp tục mở miệng, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Nhìn Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong nhịp tim đập một chút, nha đầu này đơn thuần rất, không phải là bị hắn cái kia cái gọi là bạn trai cho lừa gạt ta. Ngươi cùng ta nói, chiếc xe này có phải hay không là ngươi kia là cái gì bạn trai muốn ngươi mở. Tiêu Nghê Thường cắn môi, nghe đến Lâm Phong lời nói về sau, cơ hồ không chút suy nghĩ thì gật đầu. Biết rất rõ ràng Lâm Phong vẫn chỉ là cái học sinh trung học, không cần phải cho hắn biết nhiều như vậy, thế nhưng là tại rừng phong bên người thời điểm, Tiêu Nghê Thường chỉ cảm giác mình rất ủy khuất, cũng chỉ muốn cứ như vậy ngồi tại rừng phong bên người. Người A. Vẫn là như cũ. Gặp Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong thở dài, lắc đầu nói, chuyện này ngươi trước khác hành động thiếu suy nghĩ, còn có, đây là ta số điện thoại di động mã, nếu là có việc, ngươi thì gọi điện thoại cho ta, biết không? Lâm Phong đem số điện thoại di động lưu giữ tiến Tiêu Nghê Thường trong điện thoại di động, chú ý an toàn. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường gật đầu, ngơ ngơ ngác ngác đứng lên, tới cửa, Tiêu Nghê Thường cái này mới hồi phục tinh thần lại, đem ly nước trực tiếp nhét vào Lâm Phong trong tay, ngươi một cái tiểu thí hài tử, về sau thiếu nghĩ những thứ này có hay không. Nói xong, Tiêu Nghê Thường ngang đầu ưỡn ngực trực tiếp đi. Thật đúng là, muốn hết an ủi liền chạy đường A, nha đầu này. Lâm Phong cầm lấy ly nước lắc đầu, uống một ngụm. Quay người trực tiếp trở về phòng đi. Trên mặt màu đỏ chậm rãi biến mất, đây vốn chính là dùng đến đùa Tiêu Nghê Thường. Người vừa đi, Lâm Phong trên mặt màu đỏ thì biến mất, toàn bộ nằm trên ghế salon, cả ngón tay đầu đều chẳng muốn động một cái. Vừa mới tình huống, quá nguy cấp. Thể nội không có bất kỳ cái gì chân khí, nhà vẫn là cái kia vừa mới tinh thần khẩn trương, cái này một bộ thân thể, đã sớm không chịu nổi. Quá yếu a. Lâm Phong lắc động cánh tay một cái, đang muốn đứng lên. Một đôi thẳng tắp bắp đùi đứng tại Lâm Phong trước mặt. Trên thân cảnh phục một tia không loạn, Tiêu Nghê Thường nụ cười trên mặt lại dần dần chuyển thành lửa giận. Ngươi gạt ta. Tiêu Nghê Thường chỉ Lâm Phong, nghĩ đến vừa mới Lâm Phong dùng trên mặt thương tổn đến chế nhạo nàng bộ dáng, Tiêu Nghê Thường chỉ cảm thấy đáy lòng như có một cỗ lửa giận vô hình trực tiếp nhảy vào tới. Nàng là trở về cầm điện thoại. Tiêu Nghê Thường điện thoại di động an an tĩnh tĩnh nằm tại rừng phong ra trên mặt bàn, còn không hợp thời vang. Lâm Phong sờ một chút mặt, ngồi thẳng người chỉ điện thoại di động nói, bạn trai ngươi điện thoại, hẳn là đến hỏi ngươi có phải hay không ra chuyện. Tiêu Nghê Thường lạnh hừ một tiếng, cầm điện thoại di động lên hướng mặt ngoài đi, lần sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong, Tiêu Nghê Thường đi ra cửa. Lâm Phong thở phào, thân thể dựa vào ở trên ghế salon, hắn không nghĩ tới Tiêu Nghê Thường vậy mà lại một lần nữa trở về. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Lâm Phong kéo lấy mệt nhọc thân thể trở về phòng, nằm ở trên giường, bày ra tu luyện tư thái tới. Cái này thời điểm Đoạn Sủ Răng bên ngoài sinh ý đang bận đâu, căn bản cũng không có thời gian trở về. Cái này vừa đả tọa, cũng là 3 giờ. Lâm Phong thân thể linh khí đã khôi phục, vô cùng phấn chấn một hạ thân xuống giường, cảm nhận được thể nội so lúc trước còn muốn tràn đầy một số lực lượng, trên mặt đeo lên nụ cười. Tuy nhiên hào trước giải phóng, bất quá có lúc trước nội tình tại, muốn khôi phục chỉ là sớm muộn sự tình thôi, nhưng là bây giờ Lâm Phong lo lắng, là thê tử nhóm. Cũng không biết các nàng hiện tại đều ở nơi nào, qua được thế nào. Có thể hay không giống Tiêu Nghê Thường nha đầu này một dạng bị người mưu hại lấy. Lâm Phong tắm rửa, gặp còn chỉ có 12 điểm, Đoạn Sủ Răng còn chưa từng trở về, Lâm Phong ngồi tại trước bàn viết lên làm việc. Đại khái khoảng 1 giờ thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Lâm Phong ra ngoài, quả nhiên thấy Đoạn Sủ Răng đẩy xe chống trở về. Tiểu Phong, làm sao vẫn chưa có ngủ? Hôm nay sinh ý tốt, thật sớm liền đã bán xong. Đoạn Sủ Răng mang trên mặt nụ cười, đói không? Ta chuẩn bị cho ngươi bữa ăn khuya. Mẹ, ta nấu bát mì điều, chúng ta cùng một chỗ ăn một chút đi. Buổi chiều một trận kinh hãi, ăn cơm chiều đã sớm tiêu hao sạch, Lâm Phong tại Đoạn Sủ Răng hồi trước khi đến nấu một nồi mì sợi, lập tức bưng ra, ta nấu nhiều, lại sợ lãng phí, cho nên liền đợi đến mẹ ngươi trở về cùng một chỗ ăn. Lâm Phong đem thêm trứng mì sợi đưa đến Đoạn Sù Răng trước mặt, trứng gà thịt băm mặt, ngươi nhi tử tự mình xuống bếp. Đoạn Sù Răng vành mắt đỏ một chút, lần thứ nhất, Lâm Phong nghiêm túc như vậy cùng nàng nói, chính nàng tự mình xuống bếp. Tốt tốt tốt. Đoạn Sù Răng đầu qua bắt đi, túi đầu ăn mì sợi, rõ ràng chỉ là một chén mì trứng gà, có thể Đoạn Sù Răng lại cảm thấy, cái này so với nàng trước kia bất cứ lúc nào ăn qua mì sợi, đều muốn đến ăn ngon. Ăn ngon. Thật lâu, Đoạn Sù Răng ngẩng đầu, ngón tay tại khỏe mắt xoa một chút, Tiểu Phong làm mì sợi, là mụ mụ ăn qua món ngon nhất mì sợi. Chương 4621, Hoang Nôn. Nhìn đến Lâm Phong để lên bàn tiền, Đoạn Sù Răng sắc mặt lập tức liền biến. Tiểu Phong, cái này, đây là có chuyện gì? Tiền này là nơi nào đến? Đoạn Sù Răng trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, ngươi có phải hay không ra ngoài làm chuyện xấu? Đoạn Sù Răng lại cúi đầu nhìn một chút trên mặt bàn điều, khó trách tối nay chủ động cho nàng nấu bát mì điều. Ta và ngươi nói a Tiểu Phong, nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng là những cái kia tiền tài bất nghĩa, chúng ta tuyệt đối không thể nhận, ngươi dạng này. Ngươi dạng này về sau để mụ mụ ra ngoài làm sao gặp người đâu, ngươi nói cho mụ mụ, ngươi cầm người nào, mụ mụ cái này cho ngươi còn trở về. Đoạn Sù Răng lôi kéo Lâm Phong thì hướng mặt ngoài đi. Trên mặt đều là cháy bỏng còn có thống khổ. Tiểu Phong, dạng này sự tình, là vi phạm, là phải ngồi tù. Mẹ! Lâm Phong giữ chặt Đoạn Sù Răng tay, ngươi hãy nghe ta nói hết, tiền này không phải ta trộm được cũng không phải ta cướp tới, là trường học phụ cấp. Trước lúc này, Lâm Phong đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Hắn theo mặt sẹo một đám người trong tay đoạt đến có hơn 20.000 vạn khối tiền, bất quá Lâm Phong cũng không có đem cái này tiền toàn bộ lấy ra. Đoạn Sù Răng bãi nhỏ mỗi tháng kiếm tiền cũng liền miễn cưỡng bao ở hai mẹ con bọn họ sinh hoạt, hắn cái này muốn làm một chút liền lấy 20.000 khối đi ra, cái này mẫu thân đoán chừng trực tiếp sẽ ngã xuống đi. Cân nhắc thật lâu, Lâm Phong mới xuất ra cái này 3.000 khối tiền tới. Trường học không phải hàng năm đều có đối nghèo khó sinh trợ cấp sao? Đây là trợ cấp khoản. Trường học trợ cấp. Đoạn Sù Răng thì thào đọc một tiếng, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, không phải trộm cũng không phải đoạt. Lâm Phong cười gật đầu. Đúng. Không phải trộm cũng không phải đoạt, là trường học cho nghèo khó sinh trợ cấp, hôm nay chủ nhiệm lớp cho ta, ta thì mang về. Lâm Phong đem tiền đặt ở Đoạn Sù Răng trong tay. Là. Dạng này a. Đoạn Sù Răng muốn đến nhi tử tính cách bình thường cũng kéo dài mềm mại không thích nói chuyện, nhưng lại thành thật, chưa từng có lừa qua nàng, lúc này mới đem tiền thu lại, gật đầu, nói, vậy ta trước thu lại, ngươi sớm một chút đi ngủ a, ngày mai còn muốn đi lên lớp, mẹ đem thừa nấu mì sợi ăn hết rửa chén cũng đi nghỉ ngơi. Đoạn Sù Răng ngồi tại trước bàn tiếp tục ăn mặt, Lâm Phong gật đầu. Ta biết, mẹ ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai không muốn đứng lên chuẩn bị bữa sáng, ta mình có thể chuẩn bị tốt. Lâm Phong hướng trong phòng đi, Đoạn Sù Răng dừng một chút, cảm giác nhi tử lần này giống như lớn lên lớn không ít, ngay sau đó cười một tiếng. Lao Lâm A, nhà chúng ta nhi tử, lớn lên. Đoạn Sù Răng trong mắt lóe lên một vẻ hiệu quạng, túi đầu cấp tốc đới xong trong chén điều. Thu thập xong trong nhà. Đoạn Sù Răng lại cẩn thận từng ly từng tí mở Lâm Phong môn, Lâm Phong đã tiến vào mộng đẹp, trên bàn còn để đó hoàn thành làm việc. Đoạn Sù Răng cười cười, tắt đèn về phòng của mình. Lâm Phong mở mắt ra, ngược lại thở phào. Nữ nhân này, là chân tâm thực ý đối với hắn tốt, móc sạch tâm tư vì hắn. Ngươi như thế hạnh phúc, làm sao lại nhịn xuống bỏ xuống mẹ ngươi đâu. Lâm Phong nỉ non một tiếng, xoay người tiến vào mộng đẹp. Cỗ thân thể này tuy nhiên cũng có thể tu luyện, bất quá bây giờ lại là cái điển hình phàm nhân. Nhất định phải nghỉ ngơi ăn cơm, bất quá bởi vì Lâm Phong nguyên nhân, tuy nhiên cũng đều còn cần, nhưng là Lâm Phong dù sao đã đổi linh hồn, cũng bắt đầu tu luyện, cho nên giấc ngủ thời gian so với người khác tương đối không nhiều, 2 giờ Lâm Phong thì tỉnh lại, thừa dịp Đông Phương Khải Minh ngôi sao còn chưa rơi xuống liền bắt đầu tu luyện. Chừng 6 giờ Lâm Phong thì lên, chuẩn bị bữa sáng đặt lên bàn, lưu tờ giấy rời đi trước. Trong nhà mới rất nhỏ, nhưng là thân thể cần đoán luyện, trường học là thích hợp nhất. Lâm Phong tiến cửa trường thời điểm, tại cách đó không xa cửa hàng mua một gói thuốc lá. Bảo an lúc này mới vừa mở ra cửa trường, Lâm Phong cười thuốc lá đưa tới. Đại thúc, hôm qua đa tạ. Bảo an cũng không chối từ, cười ha hả tiếp Lâm Phong trong tay khói, khoát khoát tay, nói, tiểu tử ngươi bản sự của mình có thể. Muốn không phải đại thúc lúc đó đem thiết môn quan, ta cũng xử lý không. Lâm Phong một mặt khiêm tốn nói ra, là đại thúc giúp ta. Bảo an không có lại nói cái gì, Lâm Phong đem túi sách bỏ vào phòng học, đi thao trường. Toàn bộ thao trường hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Phong thở phào, bắt đầu đoán luyện lên. Thân thể này nội tình là thật kém, Lâm Phong rõ ràng đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể cải biến, đợi đến thân thể thông suốt đến cực hạn về sau, Lâm Phong rời đi thao trường hướng phòng học đi. Vừa tới phòng học, Trịnh Tốt thì tiến đến Lâm Phong trước mặt, người điên, ngươi nhìn ngươi dạy ta cái gì tốt. Ta hôm qua đi cửa hàng, nhìn không ít vũ khí, ngươi nhìn, ta chụp ảnh, cái này cũng không tệ a. Ngươi trực tiếp đào bảo nhìn liền có thể a, còn chạy tới cửa hàng làm cái gì. Lâm Phong nhìn một chút, ảnh chụp đập còn có chút mơ hồ không rõ, hiển nhiên, mập mạp này là trộm mò đập. Đào bảo. Bàn tử sững sờ một chút, cái gì đào bảo. Xoa, ngươi liền kiếm. Lâm Phong nói còn chưa dứt lời, lúc này mới nhớ tới nơi này là đá mạch cả ngôi sao, tuổi không sai văn minh khoa học kỹ thuật cũng coi như không tệ, nhưng lại rất lạc hậu, đào bảo loại vật này, căn bản là còn chưa có xuất hiện. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Hắn trả tại phiền muộn muốn làm sao kiếm tiền, cái này kiếm tiền cơ hội không lập tức tới ngay trước mặt hắn. Bàn tử, đa tạ. Lâm Phong trùng điệp vỗ một cái bàn tử bả vai, nói ra. Ngươi muốn dạy ta à, dạy ta cái gì? Nghe đến Lâm Phong lời nói, bàn tử ánh mắt lập tức liền sáng. Ta thích nhất song tiết côn, thứ này nhìn qua rất có thể giả bộ. Ngươi trước dạy ta cái này à, chờ ta học hội, ta liền đi ban hai vương trước mặt lệ thật tốt triển lãm một phen. Hắc hắc, ta cũng không tin nàng không bị tiểu gia hiên ngang anh tư mê đảo. Bàn tử nháy mắt ra hiệu, một mặt hưng phấn. Vẫn là quên đi. Lâm Phong lắc đầu, thở dài, nói, thì ngươi thân này thịt mỡ, đoán chừng song tiết côn không có học hội, ngươi thịt mỡ trước hết quất bay. Cái kia. Quên đầu. Đao. Thương. Súng. Kiếm. Ta nói bàn tử a. Bị bàn tử đọc đến phiền, Lâm Phong quay đầu nhìn bàn tử, thực ngươi không cần thiết đi học cái này chút đao thương kiếm kích gì xin phụ viện. Trên người ngươi, thì có ngươi lớn nhất đại vũ khí. Trên người của ta. Chính tốt hơn phía dưới dò xét một phen chính mình, trên người của ta có cái gì? Một thân thịt mỡ à, ngươi nhìn, thì ngươi cái này mấy trăm cân khổ người, ngươi trực tiếp đè đi lên, người đều muốn áp gần chết, ai còn có thể phản kháng ngươi? Lâm Phong chỉ chỉnh tốt trên thân thịt mỡ, cho nên, thật tốt huấn luyện một chút ngươi thịt mỡ, càng hữu dụng. Ta trước ngủ một hồi a, ngươi chờ chút nhớ đến gọi ta. Nói, Lâm Phong trực tiếp nằm sấp trên bàn. Vừa mới một phen thể dục buổi sáng đoán luyện, hắn hiện tại mỏi mệt không chịu nổi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bàn tử một mặt cái hiểu cái không quay đầu đi, túi đầu ghé vào trên bàn học, dùng sách cản trở chơi lên điện thoại di động. Chương 4622, Lĩnh. Lâm Phong là bị một trận nhấp nhô làn gió thơm mang tỉnh. Phong nhấp nhô mùi thơm tại rừng phong chóp mũi quanh quẩn, Lâm Phong giống như trở lại đã từng, trở lại từ lao sư trên lớp. Từ lao sư. Lâm Phong ngồi xuống. Quả nhiên thấy một trương quen thuộc mặt đen đứng ở trước mặt hắn. Lâm Phong gãi đầu một cái, có chút xấu hổ cười cười điệu tâm chi viêm, nấu, từ lao sư buổi sáng tốt lành. Từ Mẫn Tính là Lâm Phong chủ nhiệm lớp kiêm ngữ văn lao sư, đương nhiên, cũng là toàn trường vô số nam tính hormone tăng lên thuốc, là hoàn toàn xứng đáng sư hoa. Lâm Phong, chính tốt, các ngươi cho ta đứng ra đi phía trên thể dục buổi sáng, lớn tiếng. Từ Mẫn Tính mặt lạnh lấy, đôi cái này ngồi trong phòng học còn chưa lên tiết liền đi ngủ ra hỏa nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại đến phòng học trước đó, thầy chủ nhiệm đem nàng kêu lên, hung hăng giáo huấn nàng một trận, đều là Lâm Phong, cái này tiểu hỗn đản. Cái này. Lâm Phong nhìn một chút bên ngoài, hạ giọng nói, từ lão sư, chúng ta tại hành lang lớn tiếng lãng không được tốt à, dù sao, ngươi nhìn nơi này là cái chỗ rẽ, ở giữa là các lão sư văn phòng, bên này cùng bên kia đều là phòng học à, chúng ta ở bên ngoài lớn tiếng lãng lời nói, có thể sẽ ảnh hưởng đến anh ngữ lão sư ở lớp 2 thể dục buổi sáng. Từ lao sư nghĩ một hồi, giống như cũng là. Bất quá, hai cái này tên khốn kiếp ở bên ngoài phạt đứng thời điểm, cái gì thời điểm lớn tiếng lãng qua. Ta nói ra thì ra ngoài. Từ Mẫn Tính mặt lại đen mấy phần. Vâng. Lâm Phong lập tức ôm lấy sách vở ra ngoài, chính tốt cùng sau lưng Lâm Phong, một bộ bình thường bộ dáng. Dù sao, bọn họ cũng đã thành thói quen. Tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, hôm nay phía dưới ba phần, ích châu mệ tệ, đơn xin từ chức nguy cấp tổn vòng chi thu. Gặp Từ Mẫn Tính cùng đi ra, Lâm Phong lập tức mở ra sách vở lớn tiếng lắng lên, Từ Mẫn Tính đứng tại cửa ra vào nhìn lấy Lâm Phong sách, khỏe miệng ngoắc ngoắc, bất quá lập tức liền thu liễm, nhanh đến Lâm Phong căn bản cũng không có thấy được nàng động tác. Lão sư, xong. Hết một lần, gặp Từ Mẫn Tính vẫn như cũ đứng ở cửa phòng học miệng, Lâm Phong lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Vậy liền lại một lần. Từ Mẫn Tính hai tay vòng ngực, cười hì hì nói ra. Như vậy không tốt đâu. Lâm Phong gãi đầu một cái. Đều một lần, lại một lần. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, Từ Mẫn Tĩnh trừng mắt, Lâm Phong lập tức cầm sách lên vốn lên. Đã ngươi như thế trôi chảy, vừa tốt chờ chút ngữ văn khóa ngươi thì làm mẫu lăng a, chờ chút học xuất sư biểu. Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm nói xong, trực tiếp tiến phòng học đi. Từ Mẫn Tĩnh vừa đi, chính tốt lập tức tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói, ta nói ca, ngươi có phải hay không đắc tội chúng ta từ lao sư à? Tại sao ta cảm giác nàng đây là tại nhằm vào ngươi đâu? Ít đến. Lâm Phong đẩy một chút Trịnh Tốt, ta chỉ là có loại là lạ cảm giác. Nhìn lấy từ lão sư bóng lưng, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, lão sư đến trường học của chúng ta bao lâu? Không lâu à, thì khai giảng thời điểm tiếp lớp chúng ta cấp, đến bây giờ cũng mới không đến 2 tháng. Trịnh Tốt nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói ra, có điều, từ khi từ lão sư tiếp ba chúng ta ban về sau, ba chúng ta lớp học lần ngữ văn thi tháng thành tích, sách cao 10 phần đâu. Trịnh Tốt ánh mắt rơi vào từ Mẫn Tĩnh trên thân. Từ lao sư chính là ta nữ thần, muốn là từ lao sư nguyện ý nhìn nhiều ta vài lần, ta có thể giảm thọ. Đi ngươi. Lâm Phong một chân đá đi, Trịnh Tốt ôm lấy chân nhẹ răng trợn mắt, ngao ngao, huynh đệ, ngươi điểm nhẹ à, đau chết. Chứa đựng ít. Gặp Trịnh Tốt lắm tử, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Đừng tưởng rằng ta không biết không chuẩn bị ngươi, đứng thẳng, lao sư đến. Lâm Phong tiếp tục bắt đầu đọc sách. Đi vào đi. Đại khái là cảm thấy không thú vị, từ Mẫn Tĩnh khoát khoát tay. Lại ngủ tiếp ta đánh các ngươi. Lâm Phong cầm lấy sách vở đi vào bên trong, đi qua từ Mẫn Tĩnh bên người thời điểm, đan điền run rẩy một chút, một đạo nhấp nhô khí tức tựa hồ tại dẫn dắt hai người. Lâm Phong ánh mắt rơi vào từ Mẫn Tĩnh trên thân, từ Mẫn Tĩnh lui về sau một số. Lâm Phong đồng học, chú ý ngươi cử chỉ. Lâm Phong hướng giáo viên đi. Đan điền hiện tại còn chỉ có một tia bạch quang linh lực, có điều vừa mới hắn đi qua từ Mẫn Tĩnh bên người thời điểm, cơ bản có thể khẳng định, từ Mẫn Tĩnh thể nội cũng có một khỏa định hải thần châu, cũng là lão bà của hắn. Lâm Phong tâm thần có chút kích động, cưỡng chế đè xuống tâm lý kiểu diễm, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Người đều đến, thu hồi lại chỉ là sớm muộn sự tình a. Thật là một cái tiểu hôn đàn đâu. Nhìn lấy Lâm Phong bóng lưng, từ Mẫn Tĩnh cắn răng nói ra, quay người mang theo nụ cười lại tiến phòng học. Lâm Phong nhìn lấy từ Mẫn Tĩnh, luôn cảm giác quái chỗ nào quái, bất quá trước lúc này hắn đã gặp Tiêu Nghê Thường, Tiêu Nghê Thường đã sớm quên trước kia sự tình. Cho nên Lâm Phong cũng không có hướng từ Mẫn Tĩnh còn nhớ rõ quá khứ chuyện kia phía trên nghĩ, chỉ là ngồi trên bàn trầm tư, ánh mắt lại đầy đủ đều rơi vào từ Mẫn Tĩnh trên thân. Đồng nhiên, Lâm Phong ngồi thẳng người. Từ Mẫn Tĩnh trên cánh tay, có một đầu thật dài vết thương, tuy nhiên tại áo sơ mi phía dưới, nhưng là ánh sáng mặt trời chiếu đi lên thời điểm, lập tức liền thấy rõ ràng. Nàng thụ thương. Lâm Phong trên người có lệ khí chợt lóe lên, sắc ý trong nháy mắt lan tràn ra, hắn nữ nhân. Vậy mà cũng có người dám khi dễ. Lâm Phong. Từ Mẫn Tĩnh âm thanh vang lên, Lâm Phong trong nháy mắt quay người trở lại, toàn thân sát ý cấp tốc thu liễm, Lâm Phong ánh mắt đặt ở Từ Mẫn Tĩnh trên thân. Ta nhìn ngươi ở bên ngoài xuất sư biểu rất xuất sắc, ngươi đến cho mọi người làm mẫu. Từ Mẫn Tĩnh mang trên mặt nụ cười, Lâm Phong lấy lại tinh thần, thu liễm khí tức, lúc này mới cầm sách lên vốn. Tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chạy chết, hôm nay phía dưới ba phần. Lâm Phong chậm rãi người, tâm thần cũng theo càng an tĩnh lại. Lúc này thời điểm, trong đầu của hắn lo nghĩ càng sâu, hoặc là nói, hắn càng thêm kỳ quái. Có đồ vật gì theo Lâm Phong trong đầu xuất hiện, nhanh đến Lâm Phong còn không có bắt lấy liền chạy xa. Rất tốt, mời ngồi. Từ Mẫn Tĩnh trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười, ánh mắt nhu hòa. Lâm Phong nhìn lấy Từ Mẫn Tĩnh, trong lòng nghi ngờ tràn đầy, lúc này thời điểm nhưng lại không thể không ngăn chặn trong lòng nghi ngờ tiếp tục nghe giảng bài. Bàn tử đâm một chút Lâm Phong, nhỏ giọng nói, mau nhìn trường học bài viết bên trong có không được đổ vật. Bàn tử đối với Lâm Phong nháy mắt ra hiệu, trong lời nói đều là tiếc hận, là về chúng ta từ lao sư à, thật sự là không nghĩ tới đâu, chúng ta như thế nữ thần từ lao sư vậy mà lại rơi xuống Hoàng Siêu Phong cái kia ra hỏa trong tay. Lâm Phong cấp tốc mở ra điện thoại di động, là học sinh quay chụp ảnh chụp từ lao sư phía trên Hoàng Siêu Phong xe, nhìn thời gian, cũng là hôm qua phía trên ngữ văn khóa, hắn xuyên qua tới trước đó. Lâm Phong trong đầu cấp tốc trồi lên Hoàng Siêu Phong bị ổi bộ dáng tới. Hắc. Chương 4623, Định Hải Thần Châu. Bất quá về sau Hoàng gia ỷ vào chính mình quan hệ, xinh xinh đem chuyện này cho đè xuống. Đây chính là một đầu, triệt triệt để cầm thú. Lâm Phong cầm điện thoại di động tay trong lúc đó nắm chặt, sắc mặt cũng càng âm trầm. Hoàng gia. Lâm Phong tại tâm lý yên lặng nói thầm một chút cái tên này. Một trận gió theo Lâm Phong bên người đi qua, Lâm Phong tâm thần trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngồi ở chỗ đó chuyên tâm nghe giảng bài, biểu hiện trên mặt cũng biến thành nhu hòa không ít. Thể nội nhấp nhô chân khí theo từ Mẫn Tĩnh tiếp cận mà biến đến linh hoạt lên, hấp thu tốc độ cũng nhanh không ít. Là Định Hải Thần Châu. Lâm Phong thở phào. Tuy nhiên không biết Định Hải Thần Châu là làm sao tiến vào các nàng trong thân thể đi, bất quá dựa theo tình huống bây giờ đến xem lời nói, 24 khỏa Định Hải Thần Châu đã tách ra phân biệt rơi vào mỗi nữ nhân trong tay, cũng không biết hỗn độn hạt giống còn ở đó hay không. Muốn mang sau cùng cái kia một trận đại chiến, Lâm Phong mi tâm ẩn ẩn nhăn lại tới. Hỗn độn hạt giống, cái này hắn vẫn luôn không có thời gian đi lĩnh hội bảo bối. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lại thịt đau lên. Sau giờ học, Lâm Phong trực tiếp ra cửa trường. Lâm Phong đồng học. Một cái đáng yêu thanh âm gọi lại Lâm Phong, từ mẫn tĩnh đứng ở cửa trường học, trên mặt còn mang theo ôn nhu nụ cười. Lâm Phong tâm thần lắc một chút, tuy nhiên thê tử nhóm đều mất đi trí nhớ, nhưng là nhìn lấy thê tử nhóm đáng yêu long lanh dung nhan, Lâm Phong tâm lý đều là cảm động. Hắn ở trong hỗn độn không biết dù đã bao nhiêu năm, những năm kia hắn ngay cả mình muốn đi đâu cũng không biết, chỉ là nương tựa theo một cô ý chí tìm kiếm lấy hắn chỗ tại thế giới kia thế giới thụ, thẳng đến bị truyền tống đến thuộc hải thị. Nhìn đến Tiêu Nghê Thường, nhìn đến Từ Mẫn Tĩnh, Lâm Phong trong lòng là vui sướng, các nàng tại, như vậy thì mang ý nghĩa yên nhiên các nàng, cũng tới. Đám nữ nhân ngu ngốc này a. Lâm Phong tâm lý dòng nước gấm chạy qua, đứng ở nơi đó, trên mặt cũng mang lên nụ cười. Từ lão sư, lão sư cũng muốn trở về sao? Đúng vậy a. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, Lâm Phong đồng học, chúng ta vừa tốt thuận đường, muốn không cùng lúc đi. Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm nói ra, hôm nay Lâm Phong đồng học biểu hiện rất không tệ. Một, cùng một chỗ. Lâm Phong do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, lại chỉ thấy Từ Mẫn Tĩnh trong mắt tiểu hồ ly đồng dạng nụ cười. Lâm Phong luôn cảm giác là lạ, cái này thời điểm, kỳ quái liền càng thêm rõ ràng. Tại rừng phong cổ thân thể này trong trí nhớ, cái này lão sư tuy nhiên tiếp nhận cái lớp này sắp 2 tháng, nhưng là đối Lâm Phong ấn tượng cần phải cũng không tính là rất sâu sắc loại kia, càng không tính là đối Lâm Phong tốt, nhưng là bây giờ Từ Mẫn Tĩnh lại chủ động đứng ở trước mặt hắn mời hắn. Đây là, chẳng lẽ là bởi vì Định Hải Thần Châu xuất hiện, cho nên cải biến Từ Mẫn Tĩnh tâm tính, để cho nàng đối với hắn 10 phần không muốn xa rời. Thế nhưng là tình huống này, giống như cũng không lớn chính xác, điên nha đầu thế nhưng là đối với hắn lạ lẫm rất không nói, vừa ở vào cửa răng rắc một tiếng đem hắn cho khảo. Lâm Phong đồng học. Từ Mẫn Tĩnh hô một tiếng, Lâm Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại, không có ý tứ cười cười, nói, có lỗi với Từ lão sư, ta. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong quay người hướng mặt ngoài đi, Từ Mẫn Tĩnh đi theo Lâm Phong bên người, nhấp nhô mùi thơm tại rừng phong chóp mũi quanh quẩn, không biết là vô tình hay là cố ý. Từ Mẫn Tĩnh luôn luôn thản nhiên xuất hiện tại Lâm Phong bên người, nhiều lần Lâm Phong đều có thể cảm nhận được Từ Mẫn Tĩnh thân thể dán ở trên người hắn. Tuy nhiên còn không có triệt để tiến vào giữa hè, nhưng là thời tiết này đã bắt đầu chậm rãi nóng lên, Lâm Phong tuy nhiên còn mặc lấy áo khoác, nhưng cũng chỉ là rất đơn bạc áo khoác nhỏ. Giờ phút này Từ Mẫn Tĩnh thân thể hữu ý vô ý hướng trên thân đụng, Lâm Phong vẫn là có thể cảm nhận được Từ Mẫn Tĩnh trên thân không có tán đi nhấp nhô oi bức cùng. Không thể nghi ngờ theo cánh tay hắn trải qua đi tinh tế vòng eo. Từ lão sư đây là. Lâm Phong ánh mắt nhịn không được đảo qua Từ Mẫn Tĩnh thân thể. Lâm Phong đồng học, thu hồi ngươi mắt quang. Từ Mẫn Tĩnh nho nhỏ trợn mắt chừng một cái, quay đầu đi hừ một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần đáng yêu. Lâm Phong tâm thần lần nữa nhất động. Lão sư, có câu nói rất hay, thực sắc tính dã, cái này lão sư hẳn là sẽ không hiểu a, cho nên. Lâm Phong nhún vai, một mặt vô tội nhìn lấy Từ Mẫn Tĩnh, nói, lão sư như thế một cái đại mỹ nhân ở trước mặt ta. Không phải ta không thể nhận liễm, mà là ta căn bản là không cách nào làm đến a. Thật đúng là một chút cũng không có biến đâu. Từ Mẫn Tĩnh nói thầm một tiếng. Lão sư, ngài nói cái gì, ta không có nghe thấy. Lâm Phong quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, nhẹ giọng hỏi, hắn nghe đến Từ Mẫn Tĩnh tại nói thầm, thế nhưng là chờ hắn nghiêm túc đi nghe thời điểm, Từ Mẫn Tĩnh đã im miệng. Không có tu vi, sức mạnh thần thức cũng kém xa trước đây, Từ Mẫn Tĩnh thanh âm lại ép tới quá thấp, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị nghiêm túc đi nghe, lại an tĩnh. Là có một số việc cần ngươi giúp đỡ. Từ Mẫn Tĩnh cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, dù sao là một con đường, lão sư buổi sáng tổng là có chút mệt rã rời, ta nhìn không bằng như vậy đi, Lâm Phong đồng học, ngươi buổi sáng đi qua thời điểm, thuận tiện lên lầu đem ta gọi xuống tốt. Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Nhìn lấy Từ Mẫn Tĩnh nụ cười trên mặt, Lâm Phong chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, tâm lý nào đó sợi dây trong nháy mắt sụp đổ, Lâm Phong một phát bắt được Từ Mẫn Tĩnh tay. Lúc trước còn không nghĩ ra sự tình, hiện tại thoáng cái thì nghĩ rõ ràng, Lâm Phong ánh mắt tại Từ Mẫn Tĩnh trên thân quét một vòng, ngược lại cười hắc hắc một tiếng. Lão bà đại nhân, ai là lão bà của ngươi? Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, cũng không có dễ rủa Lâm Phong tay, Lâm Phong khỏe miệng lập tức toét ra, toàn bộ tâm tình đều đi theo bay bổng lên. Nguyên lai, nàng còn nhớ rõ tất cả mọi chuyện. Ta coi là, các ngươi đều quên. Lâm Phong thở dài, ôm Từ Mẫn Tĩnh trên thân, Từ Mẫn Tĩnh đem Lâm Phong tay lấy ra. Trận mắt chừng một cái, nói, theo ta đi, đừng làm loạn, ta có thể nói cho ngươi à, nơi này là đá mạch cả ngôi sao, chúng ta bây giờ tu vi đều vẫn còn không tính là rất cường đại, còn có, ngươi còn mặc lấy đồng phục đâu. Từ Mẫn Tĩnh đâm đâm Lâm Phong thân thể lên đồng phục, coi như không là chính ngươi, ngươi cũng phải vì ta suy nghĩ một chút, cái này muốn là học sinh nhìn đến. Từ Mẫn Tĩnh cúi đầu, thở dài nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong tại Từ Mẫn Tĩnh trên thân hung hăng trà đạp một chút, lúc này mới đem chính mình móng vuốt thu hồi lại, tâm thần nhất động, ánh mắt lại đặt ở Từ Mẫn Tĩnh trên thân, Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái. Chớ làm loạn, ngươi cỗ thân thể này mới 17 tuổi, còn không có phát dục hoàn toàn, ngươi. Từ Mẫn Tĩnh dừng một chút, chờ một chút đi, chí ít ngươi cũng chờ đến 18 tuổi sau này hay nói. Có khác nhau sao? Lâm Phong sắc mặt sâu một chút, lao bà đại nhân. Lâm Phong ánh mắt tại Từ Mẫn Tĩnh trên thân đảo qua, ngươi không phải là cái này thời gian một năm đều muốn lao công ngươi ta làm hòa thượng à? Không làm, nhiều chuyện đây. Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, thở dài, nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể nhàn rỗi sao? Là liên quan tới Định Hải Thần Châu sao? Chương 4624, thời gian. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Từ Mẫn Tĩnh trên thân, nhỏ giọng nói ra. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Ngươi phải nghĩ biện pháp đem Định Hải Thần Châu theo thân thể chúng ta bên trong lấy ra, tuy nhiên nó đối với chúng ta khôi phục tu vi có rất nhiều tác dụng, nhưng là Định Hải Thần Châu phía trên đều là ngươi khí tức, theo chúng ta lâu, trên người chúng ta chậm rãi đều sẽ cảm nhiễm đến ngươi khí tức, đối chính chúng ta tu vi 10 phần bất lợi. Từ Mẫn Tĩnh dừng một chút, trong lời nói cũng nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Lúc trước Định Hải Thần Châu mang theo ta a vượt qua bên này giao diện, bọn họ cũng phân biệt tiến vào thân thể chúng ta bên trong. Ta là vẫn còn tương đối tốt, tại vượt qua giao diện thời điểm trí nhớ cũng không có mất đi, nhưng là tỷ hắn muội tán rơi tại đây một mảnh thổ địa phía trên thời điểm, có chút còn bảo lưu lấy còn sót lại trí nhớ, còn có chút tỷ muội trí nhớ thì toàn bộ biến mất. Từ Mẫn Tĩnh ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, ta hiện tại cũng không biết bọn tỷ muội ở nơi nào. Bọn nhỏ đâu? Lâm Phong gật đầu, biểu hiện trên mặt cũng nặng nề một số. Bọn nhỏ cũng không có theo tới, bọn họ bây giờ còn đang bên kia một lần nữa chống đỡ lấy thế giới kia. Nghĩ đến bị phá hư đến triệt triệt để 3.000 tiểu thế giới, Từ Mẫn Tĩnh trên mặt cũng có chút không tốt. Bất quá ngươi yên tâm Bạch Vũ Kiếm à, sự tình tổng tới nói đều ưu đã xử lý không sai biệt lắm, ngươi chỉ cần an tâm khôi phục liền tốt. Từ Mẫn Tĩnh biểu lộ trầm dần, Lâm Phong gật đầu, lôi kéo Từ Mẫn Tĩnh tay, Từ Mẫn Tĩnh lại hướng bên trong co lại co lại. Lâm Phong đụng phải cánh tay nàng phía trên vết thương. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong thần sắc lạnh lùng. Không có việc gì, cũng là một cái con ruồi nhỏ mà thôi. Chính ta sẽ xử lý tốt. Từ Mẫn Tĩnh lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, đồ chơi kia còn không phải đối thủ của ta. Liền xem như dạng này, ngươi cũng thụ thương. Lâm Phong ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, trực tiếp đi vào tiệm thuốc, chỉ chốc lát sau, Lâm Phong mang theo một cái túi trở về. Ta sức mạnh thần thức quá yếu, còn không cách nào đem những này bột phấn dược dịch đề luyện ra, bất quá những thứ này bột phấn đối ngươi vết thương khôi phục có rất tốt tác dụng, chờ chút ta cho ngươi đắp lên. Từ Mẫn Tĩnh cười gật đầu. Đem cái túi thu lại, do dự một chút, Từ Mẫn Tĩnh lúc này mới nghiêm túc mở miệng, nói, Tiểu Phong, còn có cái sự tình, khả năng cần ngươi đi hoàn thành, tỷ muội chúng ta có hoàn toàn ký ức chỉ có ta một cái, các nàng còn không biết cái gì thời điểm mới có thể khôi phục trí nhớ, cho nên, chỉ có thể vất vả ngươi. Từ Mẫn Tĩnh trên mặt nhiều mấy phần bất đắc dĩ, tuy nhiên ta đã an toàn đứng ở chỗ này, nhưng là yên nhiên, lại ra chuyện. Nghe đến yên nhiên ra chuyện, Lâm Phong tâm theo siết chặt. Từ Mẫn Tĩnh bắt lấy Lâm Phong tay. Nói, ngươi trước khác quá lo lắng, yên nhiên nàng. Là con sống, ta có thể cảm nhận được trên người nàng Định Hải Thần Châu khí tức. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong lúc này mới hòa hoãn một số, thanh âm lại khàn giọng không ít, chuyện gì xảy ra. Yên nhiên vì trợ giúp chúng ta đánh vỡ cái thế giới này giới môn, mạnh mẽ dùng nhân hoàng bút vẽ ra một cái đến, cái kia giới môn trực tiếp hấp thu yên nhiên trên thân linh khí, đem yên nhiên thân thể phía trên khí tức hấp thu sạch sẽ. Đợi đến đem yên nhiên thân thể phía trên khí tức toàn bộ hấp thu cảm giác về sau, tỷ muội cũng bất quá mới miễn cưỡng mở một chút, căn bản cũng không đầy đủ chúng ta đi qua. Từ Mẫn Tĩnh dừng một chút, biểu hiện trên mặt cũng theo ảm đạm xuống. Cho nên, yên nhiên vì để cho chúng ta có thể an toàn tới, nàng trực tiếp sinh tế chính mình linh hồn, tại giới cửa mở ra thời điểm, yên nhiên linh hồn chia ra làm ba đi vào cái thế giới này. Từ Mẫn Tĩnh cúi đầu, ta so tất cả mọi người sớm tới nơi này. Một mực tại tìm kiếm yên nhiên, lần này bị Hoàng Siêu Phong lừa gạt, cũng là bởi vì hắn nói cho ta biết hắn có yên nhiên tin tức. Từ Mẫn Tĩnh hạ giọng, ta không nghĩ tới, ta vừa đi, ngươi liền đến. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong thần sắc cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Những thứ này nữ nhân ngu ngốc ca. Ta tới đi. Rất lâu, Lâm Phong lúc này mới lên tiếng, ngươi an tâm làm ngươi lão sư, tìm kiếm yên nhiên sự tình giao cho ta, ngươi yên tâm đi, ta sẽ an toàn mang theo yên nhiên trở về. Lâm Phong quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, mười phần nghiêm túc nói. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh cười cười, nói, cùng một chỗ à, trên người chúng ta có Định Hải Thần Châu khí tức, chỉ cần chúng ta đâu. Tỷ muội đến nhất định khu vực phạm vi bên trong, chúng ta đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Từ Mẫn Tĩnh cười cười, tại ngươi không có lấy trở về Định Hải Thần Châu trước đó, ta tới. Từ Mẫn Tĩnh chịu gần một chút. Trên người ngươi hỗn độn hạt giống đâu? Đại khái là hóa thành hỗn độn liên tử. Lâm Phong cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra, sau cùng cuộc chiến đấu kia ta tuy nhiên thắng, nhưng là trả giá đắt cũng quá lớn một chút, hỗn độn hạt giống càng là trực tiếp vỡ tan, ta lúc trước đặt ở bên trong những cái kia tư nguyên các loại, chỉ sợ là tiện nghi thế giới kia. Nghĩ đến đống kia tích như núi tư nguyên, Lâm Phong trái tim nhỏ thì run run, hết cách đau. Cái kia nhưng đều là hắn từng chút nỗ lực dạy đến a. Những cái kia cũng chỉ là vật ngoài thân, ngươi người còn sống, đối chúng ta mà nói, cũng là lớn nhất an ủi. Từ Mẫn Tĩnh lại cười, lôi kéo Lâm Phong tay, ôn nhu nói, Lâm Phong, ngươi biết những năm này chúng ta sợ nhất là cái gì không? Chúng ta sợ nhất, là chúng ta tìm ngươi nhiều năm như vậy cũng không tìm tới ngươi tung tích, trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyển cũng không biết ngươi ở đâu, chúng ta ở trong hỗn độn phiêu đãng trên trăm vạn năm, rốt cục mới cảm nhận được ngươi khí tức, cái kia là đối ta nhóm lễ vật tốt nhất. Từ Mẫn Tĩnh ánh mắt nhu hòa không ít. Phía trên trăm vạn năm. Lâm Phong sững sờ một chút, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ngươi nghĩ gì thế? Gặp Lâm Phong bộ dáng, Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, chúng ta lúc đó đều đã rời đi tiểu thế giới kia, thậm chí rời đi cái kia một mảnh vị diện, tại vị diện chi ngoại vũ trụ, đây mới thực sự là vũ trụ, toàn bộ thế giới đều là bị hỗn độn bao vây lấy, tại cái kia bên trong, thời gian cùng tiền giới là không giống nhau. Lâm Phong lúc này mới gật đầu. Cho nên, tỷ muội chúng ta tuy nhiên đi qua trên trăm vạn năm thời gian mới tìm được ngươi, nhưng là đối vị diện kia tới nói không chừng cũng vẫn chỉ là mấy vạn năm mấy cái thời gian 100.000 năm thôi. Bọn nhỏ đều đã trở thành tiên đế cường giả, sống mấy trăm ngàn năm, cũng bất quá là đếm lấy thời gian trôi qua thôi. Lâm Phong lúc này mới thở phào. Các ngươi vất vả. Rất lâu, Lâm Phong mới từ đáy lòng nói ra câu nói này. Từ Mẫn Tĩnh lắc đầu, khỏe mắt lại ở mức, các nàng vô số lần nghĩ tới muốn từ bỏ, mà các nàng vui vẻ nhất sự tình, cũng là kiên trì nổi, cho nên, các nàng đợi đến Lâm Phong. Nghĩ đến chỗ này, Từ Mẫn Tĩnh biểu hiện trên mặt càng nhu hòa, nụ cười cũng sâu mấy phần. Lâm Phong, ngươi tại, chúng ta thì đều rất hạnh phúc. Ta cũng giống vậy, các ngươi tại, ta cũng hạnh phúc nhất. Lâm Phong đáp lại Từ Mẫn Tĩnh, hai người chậm rãi đi lên phía trước, thẳng đến phân nhánh giao lộ phía trên. Đồng nhiên, Lâm Phong tâm thần động một chút. Chương 4625, không giống nhau nữ nhân. Trong đầu giống như có đồ vật gì trong nháy mắt nổ tung lên. Cái kia nổ tung đối sách đồ vật mang theo để Lâm Phong khí tức quen thuộc. Đây là... Lâm Phong chỉ cảm thấy trong đầu giống như đâm đau một chút, một thiếu nữ theo Lâm Phong bên người đi qua, trong tay chống đỡ một thanh phấn hồng sát rủ. Thi Ngưng Tuyết. Nhìn đến thiếu nữ trước mắt, Lâm Phong con mắt trợn tròn, một mặt thật không thể tin. A, ngươi biết ta. Thiếu nữ dừng lại bước chân, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Ngươi là... Lâm Phong nhìn trước mắt thiếu nữ, sắc mặt biến đổi không chừng, bọn họ đi tới, hắn không nghĩ tới. Thi Ngưng Tuyết cũng theo tới, đồng thời, trên người nàng còn mang theo Thiên La Tán. Nữ nhân này, cũng không chết. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng nhìn lấy nữ nhân này thân thể biến mất. Những linh hồn này, đều là muốn đi vào lục đạo luân hồi. Từ Mẫn Tĩnh kéo một chút Lâm Phong tay, nhỏ giọng nói ra, Thi Ngưng Tuyết hội tiến vào lục đạo luân hồi, cũng bình thường. Lâm Phong biểu lộ lúc này mới hòa hoãn một số. Thật xin lỗi, ta chỉ là... Ngươi cũng là ta người theo đuổi một trong đi. Thi Ngưng Tuyết lại trước tiên mở miệng, mi đầu hơi nhíu lấy. Bên cạnh ta có rất nhiều giống như ngươi nam nhân, bất quá ngươi là ta hiện tại gặp qua, lớn nhất thú, ta gọi Thi Ngưng Tuyết. Thi Ngưng Tuyết hướng về Lâm Phong vươn tay, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Thi Ngưng Tuyết mang trên mặt mấy cái phần mong đợi, mấy phần ngây thơ. Đây là đã từng thiếu nữ Thi Ngưng Tuyết. Lâm Phong tâm thần động một chút, cùng Thi Ngưng Tuyết tay cầm cùng một chỗ, ta gọi Lâm Phong. Là Song Mục Lâm, Phong Hỏa Hí Chư Hầu Phong sao? Lâm Phong gật đầu. Tên ngươi thật là dễ nghe, cũng rất có vị đạo. Lâm Phong chỉ là cười cười. Ngươi cũng thế. Thi Ngưng Tuyết lắc đầu, nói, hôm nay nghiêm túc ngươi thật thật cao hứng, vậy chúng ta có thời gian lại ước, đúng, ngươi có thể lưu lại cho ta ngươi số điện thoại sao? Thi Ngưng Tuyết chăm chú nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong vừa muốn lấy điện thoại di động ra, Từ Mẫn Tĩnh trước một bước lấy ra. Ta đi, ta gọi Từ Mẫn Tĩnh. Thi Ngưng Tuyết. Thi Ngưng Tuyết cũng không khách khí. Lưu giữ Từ Mẫn Tĩnh số điện thoại, cùng Lâm Phong phất phất tay, trực tiếp quay người đi. Lâm Phong theo Từ Mẫn Tĩnh đi lên phía trước. Không đúng. Đông nhiên, Lâm Phong dừng chân, quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, trên mặt đều là nghiêm túc. Làm sao? Từ Mẫn Tĩnh cũng quay đầu nhìn Lâm Phong. Cái thế giới này, không có phong hỏa hí chư hầu. Lâm Phong nghĩ đến hắn xem hết cả bản sách lịch sử, nghiêm túc nói với Từ Mẫn Tĩnh, ta xem qua toàn bộ tất cả sách lịch sử vốn. Cái thế giới này tuy nhiên có rất nhiều cùng địa cầu chúng ta văn minh trùng điệp địa phương, nhưng là cũng có rất nhiều địa cầu văn minh không có có đủ, càng có rất nhiều lịch sử, là không giống nhau. Cái này bên trong, thì bao quát phong hỏa hí chư hầu. Cái thế giới này, vừa bắt đầu có là tu chân giả, tại linh khí thiếu thốn, tu chân càng ngày càng khó khăn về sau. Cái thế giới này mới bắt đầu tiến vào đế vương thời đại, nhưng là tại khi đó, bọn họ cũng là có tu chân giả tọa chấn, cho nên cũng không có qua xuất hiện qua phong hỏa hí chư hầu dạng này tiết mục. Người nói là, Từ Mẫn Tĩnh mi đầu cũng nhăn lại đến, toàn thân khí tức cũng theo dung chuyển. Thi Ngưng Tuyết còn bảo lưu lấy trước kia chi nhớ. Cái kia nữ nhân này đến cùng muốn làm cái gì? Nghĩ đến Thi Ngưng Tuyết đã vậy còn quá nhanh thì chủ động tìm tới cửa, Từ Mẫn Tĩnh trong mắt đều là bối rối, nắm lấy Lâm Phong thân thể, nói, Lâm Phong, ngươi đi cùng ta ở cùng một chỗ a, chúng ta tu vi vẫn là ta khôi phục nhiều nhất, ngươi cùng ta ở chung một chỗ lời nói. Chí ít ta có thể bảo hộ tốt ngươi an toàn. Từ Mẫn Tĩnh thanh âm chậm dần không ít, cái này quá không an toàn. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong bắt lấy Từ Mẫn Tĩnh tay, nói, yên tâm đi, không có chuyện lớn. Từ Mẫn Tĩnh vẫn như cũ chỉ là nắm lấy Lâm Phong không mở miệng. Thi Ngưng Tuyết khôi phục trí nhớ, có thể là bởi vì một số tình huống đặc biệt, nhưng là nàng đã từng thân thể đã triệt để tử vong, ta cái này mới có thể nhìn đến cái này mới nhìn qua ngây thơ thiếu nữ, ta nghĩ Thi Ngưng Tuyết cũng sẽ không giống lịch sử một lần nữa trình diễn một lần. Lâm Phong trên mặt đều là nghiêm túc, nói ra, hiện tại việc cấp bách, chúng ta cần phải đem tất cả đều tìm đến cùng một chỗ, để tránh nữ nhân này làm cái gì không đứng đắn sự tình. Lâm Phong hạ giọng, nói ra, đến mức ta, ngươi cứ việc yên tâm tốt, hiện tại Thi Ngưng Tuyết nói không chừng còn chưa có bắt đầu tu luyện, liền xem như bắt đầu tu luyện cũng khẳng định cùng ta không sai biệt lắm, không phải vậy, nàng đã sớm động thủ. Nghĩ như vậy, Từ Mẫn Tĩnh biểu lộ lúc này mới nhu hòa một số, hai tay để xuống đi, nói, vậy ngươi phải chú ý an toàn. Lâm Phong gật đầu. Nơi này chính là ngươi ở tiểu khu, ngươi đi về trước đi, ta cũng muốn trở về một chuyến, cỗ thân thể này, còn cần phải đi hoàn thành một ít chuyện. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, khoát khoát tay tiến vào tiểu khu. Nhìn lấy Từ Mẫn Tĩnh thân ảnh biến mất, Lâm Phong lúc này mới quay người rời đi, hít sâu, đem trong đầu kiểu diễm tâm tư toàn bộ đều đè xuống. Thật là một cái. Để cho nàng muốn ngừng mà không được nữ nhân A. Hết lần này tới lần khác cái này cục cưng quý giá còn muốn cùng hắn chơi vở tha để bắt. Nghĩ đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong lắc đầu, tăng tốc cước bộ chạy về nhà. Đoạn Xu Răng đã chuẩn bị tốt bữa tối, gặp Lâm Phong trở về, trên mặt lập tức đeo lên nụ cười. Tiểu Phong, nhanh tới dùng cơm, hôm nay ta hầm canh gà, đây chính là ngươi trên lầu mới A-Z hồi hương phía dưới thời điểm mang cho ngươi tới, gà đất, rất bổ, ngươi ăn nhiều một chút, mỗi ngày học tập, rất mệt mỏi đi. Đoạn Xu Răng một bên nói liên miên lại nhảy một bên cho Lâm Phong đựng một bát lớn thịt gà. Canh thịt tung bay nhấp nhô mùi thơm, thậm chí còn mang một tia linh lực. Linh lực. Nhìn đến canh thịt thượng linh lực, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Gà chỉ là phổ thông động vật, cái này tiểu trên thân động vật đều có thể tồn tại linh lực. Như vậy cái chỗ kia linh lực nồng độ, so với địa phương khác khẳng định mãnh liệt không ít. Dạng này địa phương, 10 phần thích hợp hắn đi tu luyện khôi phục. Mẹ, cái kia mới A-Z trong nhà là nơi nào a? Cái này canh gà thật là thơm. Ta nghĩ, nhất định là non xanh nước biếc địa mới có thể dương chỗ tốt như vậy gà đến. Là một cái thôn nhỏ, ta nghe ngươi mới A-Z nói qua một lần, bất quá cụ thể là nơi nào, ta cũng không nhớ ra được nhiều như vậy. Đoạn Xu Răng cười cười, nhỏ giọng nói ra, ngươi nhiều uống một chút canh gà. Mẹ, ngươi cũng uống một chén, ngươi mỗi ngày đều muộn như vậy mới ngủ, uống một chút canh gà có trợ giúp ngươi làm đẹp mặt mặt. Lâm Phong cho Đoạn Xu Răng xới một bát, một câu mẹ làm cho càng thông thuận lên. Đoạn Xu Răng nữ nhân này, đối với mình hài tử, cũng là dốc hết tất cả. Lâm Phong còn thật muốn cảm tạ nữ nhân này, hắn tướng mạo tuy nhiên cùng hắn có 8-9 phần tương tự, nhưng là dù sao cũng là hai cái không giống nhau người, cho nên bất kể thế nào tương tự, mà thôi tổng có nhiều chỗ là không giống nhau, mà Lâm Phong gương mặt này, so với hắn trước kia một trường, Lâm Phong không thể không thừa nhận là, hắn mới mặt, vẫn là xinh đẹp một chút như vậy. Tốt tốt tốt. Chương 4626, Giàng Co. Đoạn Xu Răng cười gật đầu. Hai mẹ con ngồi cùng một chỗ ôn nhu 10 phần ăn cơm tối xong. Đưa Đoạn Xu Răng sau khi đi ra ngoài, Lâm Phong hồi căn phòng. Thi Ngưng Tuyết ngồi ở trên ghế salon cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong dừng một chút, trực tiếp đi vào bên trong, không có muốn để ý tới Thi Ngưng Tuyết ý tứ. Tiểu ca ca chính là như vậy bắt chuyện mỹ nữ sao? Thi Ngưng Tuyết nhếch miệng lên, cười tủm tỉm nói ra, vốn là, ta vẫn là muốn tới đây nói cho tiểu ca ca Tần Yên Nhiên hạ lạc đâu. Lâm Phong cước bộ đống nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết, toàn thân sát ý trong nháy mắt hướng về Thi Ngưng Tuyết lan tràn đi qua. Thi Ngưng Tuyết, ngươi nếu là dám ra tay với Yên Nhiên, ta giết ngươi. Không dám không dám, Lâm Phong tiểu ca ca người, ta làm sao dám động đâu. Thi Ngưng Tuyết đi lên phía trước một bước, cái kia Lâm Phong tiểu ca ca, như vậy đi, chúng ta làm cái, muốn ký kết linh hồn khế ước giao dịch, như thế nào? Thi Ngưng Tuyết đứng tại Lâm Phong trước mặt, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, Lâm Phong tiểu ca ca, cái này một vụ giao dịch, với ta mà nói mới là lô vốn đâu. Lâm Phong chỉ là nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, hợp tác với Thi Ngưng Tuyết. Nữ nhân này cho tới bây giờ đều là trở mặt không quen biết tốt nữ nhân, hợp tác với nàng, Lâm Phong còn thật có chút, không lớn dám nghĩ. Ta biết Tần Yên Nhiên một cái hồn thể ở nơi nào, đồng thời ta có thể khẳng định nói cho ngươi là, Tần Yên Nhiên cái kia hồn thể hiện tại qua được tuyệt không như ý, nếu như ngươi muốn thả đảm nhiệm Tần Yên Nhiên ở bên ngoài lời nói, như vậy, ta nghĩ, ngươi liền xem như tìm tới nàng, nói không chừng nàng đã bị hủy diệt. Thi Ngưng Tuyết vung tay lên, một đạo khí tức trực tiếp truyền vào Lâm Phong trong óc. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút. Chim Hoàng Yến. Những người kia, lại đem nàng Yên Nhiên xem như chim Hoàng Yến tại nuôi. Sắc thực nói, Tần Yên Nhiên là bị bán đi, nàng hồn thể tàn toàn, mà đây chỉ là nàng một bộ phận linh hồn thôi, đồng thời, còn không phải chủ hồn một loại, cho nên, cái này Yên Nhiên muội muội, thế nhưng là tay không tấc sắt chi lực đâu. Thi Ngưng Tuyết ngồi trở lại ghế sofa, theo ngươi thì sao? Làm sao cái hợp tác pháp? Lâm Phong ngồi tại Thi Ngưng Tuyết đối diện, ngươi nói đi. Ngươi cần tìm về Tần Yên Nhiên linh hồn thể, ta cũng cần tìm về chính ta. Thi Ngưng Tuyết mở miệng, nói, thân thể ta đã từng bị phân liệt qua, cho nên đầu nhập vong xuyên về sau, 7 cái đơn độc linh hồn thể phân biệt tiến hành chuyển thế trùng sinh, ta có thể cảm nhận được, cái thế giới này có ta một cái linh hồn thể, ta cần đem cái này cái linh hồn thể tìm trở về, nhưng là cái kia cái linh hồn thể, có chút không nghe lời. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy Lâm Phong, ta cần ngươi về sau tại ta hấp thu cái kia cái linh hồn thể thời điểm, hiệp trợ ta một thanh. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không hề động. Yên tâm đi, không phải Diêu Y Theo, cũng không phải ngươi tâm tâm đọc dụ nhà tiểu thư, là Mạc Sầu Nữ. Thi Ngưng Tuyết đứng lên, Mạc Sầu Nữ cùng ta người thân nhất, bởi vì nàng chỉ là một đạo thần niệm trưởng thành, cho nên, nàng sát bên ta trọng sinh. Nghe đến Thi Ngưng Tuyết lời nói, Lâm Phong gật đầu, vì Yên Nhiên, hắn hội đáp ứng, mà Thi Ngưng Tuyết, cũng nhìn chính xác điểm này. Ta sẽ không lại cùng ngươi chiến đấu. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết dừng một chút, thiên đạo ý chí đã sớm không tại trên người của ta, ta cũng chuyển thế trùng sinh, tuy nhiên còn mang theo trí nhớ, nhưng là với ta mà nói, hết thảy đều đã kết thúc. Thi Ngưng Tuyết trong mắt có cái gì chợt lóe lên, ta sẽ không lại đi vì ai làm việc, Lâm Phong, ngươi nói đúng, thực thế gian này, vẫn là có rất nhiều điều tốt đẹp, chỉ cần chúng ta có đủ cường đại thực lực có thể bảo hộ tốt chính mình, cái thế giới này, liền sẽ không xấu như vậy xấu không chịu nổi. Thi Ngưng Tuyết nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta ký kết linh hồn khế ước đi. Khế ước tâm tư rơi vào Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong tâm thần đảo qua, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại khế ước phía trên. Khế ước làm hai bộ phận tiến vào Thi Ngưng Tuyết cùng Lâm Phong trong đầu. Tốt, nói chính sự đi. Khế ước hoàn thành, Lâm Phong ngồi ở trên ghế salon, hắn giờ phút này sắc mặt bởi vì khế ước mà có chút tái nhợt, bất quá lúc này thời điểm Lâm Phong cũng không có chú ý chính mình, mà chính là nhìn về phía Thi Ngưng Tuyết. Hắn càng chú ý là Tần Yên Nhiên sự tình. Tốt. Thi Ngưng Tuyết gật đầu, theo bên cạnh trong bọc xuất ra một văn kiện túi. Một năm sau, Tần Yên Nhiên hội theo cái chỗ kia đi ra, sau đó tiến vào buổi đấu giá đấu giá, trước lúc này, thì sẽ không có người động Tần Yên Nhiên. Thi Ngưng Tuyết dừng một chút, cười tủm tỉm nói ra, những người kia tuy nhiên làm đều là không đứng đắn hoạt động, nhưng là đối đãi con tin phía trên, riêng là bọn họ kiếm tiền sự tình phía trên, bọn họ phòng tuyến cuối cùng rất sung túc, nhưng là một khi phía trên buổi đấu giá lời nói. Thi Ngưng Tuyết túi đầu nhìn lấy túi văn kiện, phía trên buổi đấu giá, ngươi tiểu Yên Nhiên cũng là cái hàng hóa, mọi người đấu giá thu hoạch được cái này thượng phẩm, trong này còn sẽ có không ít tu chân giả thêm vào đấu giá, đúng, còn có Nguyên Anh kỳ. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. 3 năm, ở cái thế giới này muốn khôi phục Nguyên Anh kỳ, tựa hồ không dễ dàng đâu. Lâm Phong không có mở miệng, chỉ là mày nhíu lại lấy. Điểm này, Thi Ngưng Tuyết nói đúng, muốn ở cái thế giới này khôi phục Nguyên Anh kỳ tu vi. Còn thật không phải một chuyện dễ dàng, nơi này linh khí quá thiếu thốn đến Lâm Phong một buổi tối, có thể hút nhập thể nội, mà bất quá mới một cái tiểu châm như vậy một chút mà thôi. Cho nên, cố lên nha. Thi Ngưng Tuyết đứng lên, mang trên mặt mấy phần cười xấu xa, nói, đúng, trọng yếu nhất một chút, ta có thể quên nói cho ngươi, cũng là lần này buổi đấu giá, giá cả tăng trưởng đều là lấy 10 triệu làm cơ sở. Nói xong, Thi Ngưng Tuyết trực tiếp quay người rời đi. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không hề động. Tiên nhiên, là nhất định phải đi mang về, nhưng là muốn làm sao mang về, cái này liền thành một vấn đề. Thi Ngưng Tuyết tuy nhiên cho ra Tần Yên Nhiên địa chỉ, nhưng là Lâm Phong nhìn ra được, lấy hắn năng lực muốn xông vào, chỉ sợ rất khó. Vậy cũng chỉ có. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, thế mà tiếp tục xem tiếp, Lâm Phong cũng bỏ ý niệm này đi. Thi Ngưng Tuyết trong tư liệu sáng tỏ đăng ký, Tần Yên Nhiên thân thể này bên cạnh có một người nguyên anh kỳ cường giả đang bảo vệ. Xem ra, tiền mới là vấn đề a. Lâm Phong ngồi ở trên ghế salon, mi tâm có chút ẩn ẩn đau. Tiền. Đến không hết tiền. Muốn đem Yên Nhiên mang về, nàng cần muốn trả giá đắt, tuyệt không nhẹ. Nhưng là, Lâm Phong thu hồi tư liệu, trong mắt có lệ khí chợt lóe lên, Yên Nhiên, là nhất định phải mang về, còn có thời gian 3 năm, cần phải đầy đủ hắn kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng đầy đủ hắn đột phá trúc cơ kỳ, đến thời điểm dựa vào trận pháp lực lượng, hắn ngược lại muốn nhìn xem ai có thể ngăn trở hắn đường đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cả người đều thư giãn không ít. Thi Ngưng Tuyết không có lập tức rời đi, chỉ là nhìn xa xa Lâm Phong nhà chỗ vị trí, thật lâu, Thi Ngưng Tuyết trên mặt câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Lâm Phong, lần này, ngươi cũng đừng để ta thất vọng a. Chương 4627, tiểu mục tiêu. 3 năm tiểu mục tiêu, phải hoàn thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đương nhiên, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đi hoàn thành. Theo sáng ngày thứ 2 bắt đầu, Lâm Phong càng nỗ lực. Cho dù là thân thể không tiếp tục kiên trì được, Lâm Phong vẫn như cũ đang kiên trì. Từ Mẫn Tĩnh cũng tại trước tiên nhận được tin tức, giờ phút này chính bồi tiếp Lâm Phong đang cố gắng. Phải cứu về Yên Nhiên, các nàng phải bỏ ra cũng không ít. Chạy bộ sáng sớm hoàn tất, Từ Mẫn Tĩnh đã vì Lâm Phong chuẩn bị tốt bữa sáng. Ăn một chút gì à, người trước không nên quá cuống cuồng, đã có Thản Nhiên cười cho, chúng ta thì nhất định sẽ đem Yên Nhiên mang về nhà. Từ Mẫn Tĩnh thở phào, nhỏ giọng nói ra, nhanh lên lớp, ngươi đi về trước đi, có gì cần ta giúp đỡ, cứ việc cùng ta nói liền tốt. Còn thật có một chuyện, Từ lão sư, ngươi có thể hay không giúp ta tìm một cái lập trình viên, 10.000 một cái nguyện. Lâm Phong duỗi ra một ngón tay, nhỏ giọng nói ra, ta có một cái kiếm tiền biện pháp, cần nhân hiệp trợ. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn nhớ rõ, chúng ta thế giới cái kia Mã Vân sao? Lâm Phong cười ha hả hỏi. Ngươi muốn bắt trước. Từ Mẫn Tĩnh trợn tròn ánh mắt, trong mắt đều là thật không thể tin. Đúng vậy à, ta vẫn còn đang suy tư bên trong. Cái thế giới này, cùng chúng ta trước tiền thế giới dù sao cũng là không giống nhau. Ta nghĩ, chúng ta muốn là tại trên Internet xử lý cái này, khẳng định càng thêm dễ dàng. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, chúng ta có thể dựa vào trận pháp lực lượng đến lan truyền sự tình. Đối với chúng ta như vậy tới nói, chúng ta cần phải bỏ ra tinh lực thì càng thiếu. Đây là ta sơ bộ tư tưởng. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh một bên hướng phòng học đi một bên nhỏ giọng nói ra, chúng ta dựa vào trận pháp lực lượng, đem truyền tống tiếp lời liên tiếp đến thương gia bình đại thương. Như thế tới nói, thương gia có thể ngồi đến hàng hóa dây phát, thì cùng thực thể cửa hàng mở dạng, không phải sao? Lâm Phong trong mắt tản ra mãnh liệt quan mang, chỉ cần thành công, về sau chúng ta tại đá mấy ca ngôi sao, liền có thể gối cao không lo. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Tuy nhiên Lâm Phong nói là có chút mơ hồ, bất quá nếu là Lâm Phong xuất thủ lời nói, nàng tuyệt đối tin tưởng, Lâm Phong là có thể làm được. Ta tin tưởng ngươi. Từ Mẫn Tĩnh cười gật đầu, đúng vào lúc này, một đạo mãnh liệt mùi thơm trực tiếp truyền tới, một người mặc màu đỏ rực bản tử trực tiếp đứng tại hai người trước mặt. Tốt các ngươi, cũng dám công khai tại trong sân trường nói thầy trò yêu nhau, Từ Mẫn Tĩnh, Lâm Phong, các ngươi còn muốn mặt sao? Người tới, chính là Hoàng Mẫu Gà. Lâm Phong mày nhíu lại một chút, đối cái này tổng là xuất hiện ở trước mặt hắn lao thái bà. 10 phần khó chịu. Lao ra hỏa này, đến một lần khẳng định thì không có chuyện tốt lành gì. Xin hỏi ngài có gì cần ta giúp đỡ địa phương sao? Mặc dù như thế, Lâm Phong trên mặt nhưng như cũ mang theo vài phần nhu hòa, thầy chủ nhiệm. Các ngươi công nhân trong trường học nói chuyện yêu đương, vẫn là trường học văn bản rõ ràng cấm đoán thầy trò yêu nhau, các ngươi còn không biết xấu hổ nói như thế tới nói. Hoàng Mẫu Gà đứng ở nơi đó, cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi còn muốn luyện sao? Ta nói cho các ngươi biết. Ta muốn khai trừ các ngươi, để tránh các ngươi làm bẩn mảnh này thần thánh trường học. Lâm Phong đứng ở nơi đó không nói gì. Từ Mẫn Tĩnh mi đầu cũng nhíu chung một chỗ, trong mắt có không vui chợt lóe lên. Nếu là lúc trước Từ Mẫn Tĩnh, có lẽ sẽ còn ôn nhu thì thầm nói rõ, bất quá, hiện tại Từ Mẫn Tĩnh đã từng tốt xấu càng là một cái tiên đế cường giả, tại dạng này sự tình phía trên, nàng nguyên tắc tính, vẫn là rất mạnh. Không có ý tứ, Hoàng lão sư, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, Lâm Phong đồng học cùng ta cùng đi trường học, hắn vừa mới đang cùng ta giải thôi. Từ Mẫn Tĩnh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hôm qua vừa học tập xuất sư biểu, không phải sao, hắn sau lưng cho ta nghe, chẳng lẽ, trong sân trường không được học thuộc lòng. Học thuộc lòng. Hoàng Ngọc Linh cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo qua, cái này toàn trường thứ hai đếm ngược cặn bã sẽ còn học thuộc lòng. Xuất sư biểu. Hoàng Ngọc Linh lại cười lạnh một tiếng, còn hôm qua học tập hôm nay lưng. Hắn Lâm Phong nếu là có bản sự này, còn cần thi toàn trường thứ hai đếm ngược tên. Người không tin ta. Lâm Phong đứng thẳng người, trên mặt cũng nhiều mấy phần phẫn nộ, nói, dạng này, có phải hay không cũng quá đáng một chút. Tin tưởng. Hoàng Ngọc Linh đi lên phía trước một bước, Lâm Phong, ngươi thế nhưng là toàn trường thứ hai đếm ngược tên, có cái gì khiến người ta có thể tin tưởng? Ta nếu có thể lưng đi ra đâu? Lâm Phong bỗng nhiên cười, Hoàng thầy chủ nhiệm, ngươi nói, ta muốn là lưng đi ra sẽ như thế nào? Từ Mẫn Tĩnh đứng ở phía sau không có mở miệng, chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy. Hoàng Ngọc Linh ánh mắt đảo qua hai người kia, tâm lý trong lúc nhất thời còn có chút buồn chồn, có điều rất nhanh Hoàng Ngọc Linh thì khôi phục lại, lưng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Lâm Phong thế nhưng là toàn trường thứ hai đếm ngược. Muốn là Lâm Phong còn có thể lưng đi ra, vậy bọn hắn thuộc trong biển học, chỗ nào còn muốn bị nhất trung đẻ. Ngươi muốn là đọc ra được, ta chính là đốc cức. Hoàng Ngọc Linh cười lạnh một tiếng, thế nào? Tốt, đây chính là Hoàng lão sư ngươi nói à, ta đọc ra được, Hoàng lão sư ngươi liền đi đốc cức. Lâm Phong một mặt trịnh trọng gật đầu, cho nên, rất tốt. Tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chạy chết, hôm nay phía dưới ba phần, Ích Châu mệnh tệ, đơn xin từ chức nguy cấp tổn vòng chi thu. Lâm Phong đứng ở nơi đó, gật gù đắc ý lưng cong xuất sư biểu, thật giống như tại cầm lấy sách vở lãng đồng dạng. Nhìn đến Lâm Phong như thế thông thuận đem toàn bộ xuất sư biểu đem thuộc lòng, Hoàng Ngọc Linh thần sắc bắt đầu hoảng. Không đúng. Người gian lận. Người tuyệt đối tại gian lận, đúng, cũng là tại gian lận. Ngươi căn bản liền không khả năng lưng đi ra. Hoàng Ngọc Linh chỉ Lâm Phong, lớn tiếng nói. Hoàng thầy chủ nhiệm, ngươi có phải hay không mắt mù à, ta cái này chẳng phải ở trước mặt ngươi sao? Ngươi nhìn, trên người của ta thì truyền một cái áo mỏng, phía trên túi đều không có, ngươi muốn ta xem sách thế nào? À, chẳng lẽ ta còn có trời sinh lực lượng, ta có thể trực tiếp dùng tâm niệm sách? Có lẽ, ta có thể xuyên thấu thế giới hỏa nhãn kim tinh, có thể trực tiếp nhìn đến năm trên lầu thư tịch. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, dạng này, có phải hay không quá kéo con bê một chút? Nào chỉ là kéo con bê? Nghe đến Lâm Phong lời nói, Hoàng Ngọc Linh trong lúc nhất thời cũng nói không ra bất kỳ lời nói tới. Thầy chủ nhiệm, ta đã đọc thuộc lòng hoàn tất. Lâm Phong đứng ở nơi đó, biểu hiện trên mặt ôn hòa không ít, chủ nhiệm có phải hay không? Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía nhà vệ sinh vị trí. Hoàng Ngọc Linh tâm thần dừng một chút, nàng nơi nào nghĩ đến? Lâm Phong cái này tên nhóc khốn nạn vậy mà thật có thể đem cả bản xuất sư biểu lương đi ra. Đức ức. Hoàng Ngọc Linh nghĩ đến vừa mới chính mình nói, giờ phút này còn có chút hối hận, nàng không nghĩ tới, Lâm Phong cái này toàn trường thứ hai đếm ngược vậy mà cũng còn có thể lương đi ra bài văn một ngày, cái này hoàn toàn chính là. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Ngọc Linh sắc mặt cũng biến thành có chút không tự nhiên lại. Thầy chủ nhiệm, ta không nghĩ tới, ngài còn tốt khẩu này. Chương 4628, phiền phức. Đối với Hoàng Ngọc Linh bối rối, Lâm Phong nụ cười trên mặt lại sâu không ít, ta đối thầy chủ nhiệm ngài yêu thích, cũng là cảm giác sâu sắc. Lâm Phong khỏe miệng động vài cái, đằng sau lời nói không tiếp tục nói đi ra. Thầy chủ nhiệm, ngài tự tiện, ta đi lên trước, nhớ đến đập cái ảnh chụp phát cho ta à, dạng này ta mới tốt ý tứ đúng không? Hoàng Ngọc Linh nguyên bản bởi vì Lâm Phong một câu ta đi lên thần sắc buông lỏng một chút lập tức lại căng cứng, hung dữ quét liếc một chút Lâm Phong, biểu hiện trên mặt càng thối, cái này tên nhóc khốn nạn thì là cố ý. Hắn thì là cố ý. Hắn chính là muốn cho nàng khó coi. Lâm Phong, ngươi không nên quá phận. Hoàng Ngọc Linh cắn răng, hung dữ nói ra. Đúng a, Lâm Phong đồng học, ngươi dạng này là không đúng. Từ Mẫn Tĩnh cũng cười gật đầu. Hoàng lão sư là thầy chủ nhiệm, là lão sư, ngươi muốn tôn sư nặng dạy, dạng này nói chuyện với lão sư, mau xin lỗi. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Hoàng Ngọc Linh biểu hiện trên mặt lập tức nhu hòa không ít. Từ lão sư nói đúng, Lâm Phong à. Ngươi muốn nhiều cùng ngươi lão sư học tập một chút. Giống Hoàng lão sư như thế đức cao vọng trọng lão sư, đáp ứng sự tình, liền sẽ làm đến, nhanh lên lớp, ngươi nhanh trở về phòng học đi thôi. Đúng, Từ lão sư. Lâm Phong ánh mắt tại Hoàng Ngọc Linh trên thân quét mắt một vòng, ta đi lên trước học thuộc từ đơn, liền sợ lần sau thầy chủ nhiệm còn muốn tiếp tục thời điểm, tìm ta gánh không đi ra, ta lo lắng ta sẽ chậm trễ thầy chủ nhiệm bình thường sinh hoạt. Từ Mẫn Tĩnh phất phất tay, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Hoàng Ngọc Linh nụ cười trên mặt nhưng trong nháy mắt thì đổ. Cái này Từ Mẫn Tĩnh. Hoàng lão sư, ta cũng đi lên trước. Từ Mẫn Tĩnh trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, Hoàng Ngọc Linh tâm lý lại chấn đến kịch liệt, trong lúc nhất thời nói không ra bất kỳ lời nói tới. Từ Mẫn Tĩnh cùng Lâm Phong cùng lên lầu đi, Hoàng Ngọc Linh ở nơi đó thở hổn hển, thật lâu mới phản ứng được. Một cỗ xe dừng ở Hoàng Ngọc Linh bên người. Không biết học tập là không cho phép lái xe đi vào sao. Hoàng Ngọc Linh tính khí lập tức nhấc lên, quay người lại, Hoàng Siêu Phong theo trong xe xuống tới. Hoàng Siêu Phong dài đến còn tính là không tệ, ngũ quan dùng hiện tại nữ hải tử lời nói tới nói cũng là đẹp trai, chỉ là khí chất âm trầm một số, Lâm Phong đứng ở trên lầu nhìn lấy, thì rất không thích. Hoàng Ngọc Linh nhưng bởi vì Hoàng Siêu Phong xuất hiện, có như vậy trong nháy mắt tạm ngừng. Là. Siêu Phong A. Siêu Phong hôm nay làm sao có thời gian đến trường học dò xét ta. Nhìn đến Hoàng Siêu Phong, Hoàng Ngọc Linh lập tức thay đổi một trương nịnh mặt mặt, phòng làm việc của ta mới được một số hiếm lạ đồ chơi, muốn không Siêu Phong ngươi cùng ta tới phòng làm việc ngồi một chút ta. Hoàng Ngọc Linh cười hướng Hoàng Siêu Phong trên thân đuổi, liên quan tới ném xây mới lầu dạy học sự tình, chúng ta cũng đi nói chuyện, như thế nào? Mới xây lầu dạy học sự tình, dễ nói. Hoàng Siêu Phong hai tay cắm trong túi, ánh mắt rơi vào Hoàng Ngọc Linh trên thân, dì ba. Có một chút, Hoàng gia có thể đầu tư, có điều. Hoàng Siêu Phong ánh mắt quét mắt một vòng thục trong biển học, dì ba ngươi hẳn là cũng biết, Hoàng gia xưa nay sẽ không làm trò vô ích hy sinh, cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho một cái, khuất tại thuộc hải thị người thứ hai trường học đầu tư nhiều như vậy, trừ phi. Trừ phi cái gì? Hoàng Ngọc Linh ngẩng đầu nhìn Hoàng Siêu Phong, Siêu Phong, ngươi phải tin tưởng, hiện tại thuộc trong biển học vì cái gì phát triển không nổi, đó cũng là có nguyên nhân, ngươi nhìn à. Chúng ta nơi này lầu dạy học đều đã rất cổ xưa, hàng năm chiêu sinh đều là cố định, chỉ cần mới xây lầu dạy học, chúng ta chiêu sinh lập tức liền có thể lên đi, dạng này thực lực tự nhiên là đi lên. Hoàng Ngọc Linh cười tủm tỉm, chào phúng, ngươi phải tin tưởng gì ba a? Ta tự nhiên tin tưởng gì ba? Hoàng Siêu Phong song tay đặt ở Hoàng Ngọc Linh trên thân, thuộc trong biển học cũng là ta hoàng gia sản nghiệp một trong, nhưng mà... Siêu Phong cũng là có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Hoàng Siêu Phong cười ha hả, gì ba? Lớp C23 từ lão sư, ta là thật nhìn lên, muốn không, dì ba giúp ta đi nói một chút, để từ lão sư cùng ta ăn bữa cơm, chỉ cần dì ba làm đến, đầu tư sự tình, lập tức đúng chỗ. Hoàng Siêu Phong hai tay cắm trong túi, hiện tại là 8 giờ sáng, ta nhớ được thuộc trong biển học là 12 giờ chưa tan học, như vậy đi, ta đi ra ngoài trước đi một chút, chờ chút 11:50, ta liền ở chỗ này chờ lấy, dì ba. Chờ ngươi tin tức tốt ta. Hoàng Siêu Phong đánh một cái búng tay. Trên mặt nhiều mấy phần tà mị. Chỉ muốn sự tình làm đến, dì ba yêu cầu, ta tuyệt đối làm đến. Tốt tốt tốt. Đưa mắt nhìn Hoàng Siêu Phong rời đi, Hoàng Ngọc Linh nụ cười trên mặt lập tức liền không có. Từ Mẫn Tĩnh, nàng đương nhiên biết, Từ Mẫn Tĩnh một vào trường học, lập tức liền gây nên toàn bộ trường học quanh động. Không biết có bao nhiêu hormone quá thừa học sinh đối cái này, lão sư tràn ngập sùng bái chi tình. Hoàng Ngọc Linh đối Từ Mẫn Tĩnh vẫn là hài lòng, chí ít tại dạy học một khối, nàng là thật rất có bản sự của mình. Đem học sinh cũng đều dạy bảo hết sức ưu tú. Chỉ là Hoàng Ngọc Linh không nghĩ tới là, Từ Mẫn Tĩnh điệu thấp như vậy, Hoàng Siêu Phong vẫn là tìm được. Lúc trước trường học sự tình kém một chút liền lên tin tức truyền thông, mặc dù như thế, vẫn là có không ít nói bóng nói gió truyền đi, đối thủ trong biển học 2 năm này chiêu sinh đều tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, như tiếp tục tùy ý hắn tại trường học hồ nháo lời nói. Nhưng là nếu là không đáp ứng Hoàng Siêu Phong, trường học mới lầu dạy học cũng vô pháp hoàn thành. Hoàng Ngọc Linh đứng ở nơi đó, thật lâu không thể ngữ. Xem ra cái này Hoàng mẫu gà cũng không phải hoàn toàn hung tàn nha. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh đứng ở trên lầu, nhìn đến Hoàng Ngọc Linh bộ dáng, nhỏ giọng nói ra, nữ nhân này, chí ít vẫn là có chút lương tri. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh cười cười. Hoàng lão sư tuy nhiên dạy học phương pháp truyền thống một chút, nhưng là đối trường học là chân tâm thực ý, ngươi cũng không muốn luôn đi tìm nàng phiền phức. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong nhún vai, một mặt vô tội. Hắn thật đúng là không có đi tìm Hoàng Ngọc Linh phiền phức, là cái này Hoàng Ngọc Linh một lần lại một lần tìm tới hắn phiền phức mới đúng. Lâm Phong tâm thần động một chút, quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, nói, Từ lão sư, ngươi không thực sự phải đáp ứng Hoàng mẫu. Một bữa cơm đổi lấy một tòa mới lầu dạy học, vì cái gì không đi. Từ Mẫn Tĩnh cười ha ha, Hoàng Siêu Phong còn không thể làm khó dễ được ta. Không được. Lâm Phong trực tiếp lắc đầu, ngươi trước tiên ở tu vi khoảng cách khôi phục cũng còn rất dài thời gian, cho nên... Ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Lâm Phong trực tiếp cự tuyệt Từ Mẫn Tĩnh yêu cầu, lầu dạy học mà thôi, chờ sau này chúng ta có tiền, trực tiếp giúp đỡ là được, nhưng là hiện tại, ngươi không thể đi. Chúng ta kiếm tiền cũng là tiền à, lại nói, yên nhiên sự tình, cũng còn cần chúng ta xuất thủ, cái này Hoàng Siêu Phong cũng là cái phá của con ông cháu cha, nói không chừng ta còn có thể giúp hắn thật tốt bại một chút đâu. Từ Mẫn Tĩnh cười ha hả nói ra, Lâm Phong lại một phát bắt được Từ Mẫn Tĩnh tay, trên mặt đều là nghiêm túc. Nhìn đến Lâm Phong trên mặt nghiêm túc, Từ Mẫn Tĩnh nụ cười cũng thu liễm. Chương 4629, kế hoạch. Từ lão sư, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ cái gì thời điểm, có nguy hiểm gì, đều có ta ở đây phía trước, ngươi là ta người, ta tuyệt không cho phép ngươi xuất hiện bất kỳ vấn đề, biết không? Từ Mẫn Tĩnh sững sờ một chút, ngược lại cười gật đầu, ta biết. Các ngươi đều là ta sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người, ta hy vọng các ngươi đều có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chúng ta cả một đời đều cùng một chỗ. Tại hỗn độn thế giới những ngày kia, ta chính là dựa vào dạng này ý niệm sống sót. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, ngược lại nhìn hướng phía dưới, ta nghĩ đến các ngươi, nghĩ đến hài tử, mặc kệ là nhiều kẻ địch mạnh mẽ, thì đều có thể đánh bại, cho nên, vô luận như thế nào, các ngươi cũng không thể có bất cứ chuyện gì, biết không? Từ Mẫn Tĩnh khỏe miệng ngoắc ngoắc, tâm lý hế ẩm chát chát, lại để cho mình nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Lâm Phong, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều không có việc gì, bất quá lần này, Hoàng Siêu Phong chỗ đó ta phải đi, cái này cái cặn bã trên thân, có chút không lớn sạch sẽ đổ vật, ta không thể để cho những vật kia ảnh hưởng đến chúng ta. Từ Mẫn Tĩnh dừng một chút, nhỏ giọng nói với Lâm Phong, ngươi yên tâm đi, ta chí ít còn duy trì luyện khí đại viên mãn tu vi, chỉ cần thật tốt nỗ lực một chút, nói không chừng lúc nào cũng có thể tiến vào trúc cơ kỳ, thuộc hải thị trúc cơ kỳ tu chân giả thực tình không nhiều, đồng thời chính yếu nhất một điểm là, đã mà cả ngôi sao tu chân tư nguyên toàn bộ đều tập trung ở cố định nhân viên trong tay. Còn lại người bình thường đều không cách nào tiến hành tu luyện, hoàng gia tuy nhiên tại thủ. Biển có quyền có thế, nhưng là so với những cái kia tu chân môn phái, vẫn là kém xa, Hoàng Siêu Phong bên người bảo tiêu, cũng bất quá chỉ là một cái luyện khí trung kỳ tu chân giả mà thôi, không đủ gây sợ. Muốn đột phá sao? Lâm Phong tâm thần tại Từ Mẫn Tĩnh trên thân chạy một vòng, Từ Mẫn Tĩnh tu vi đã kẹt tại bình cảnh, nhưng là bởi vì linh lực quá mỏng manh nguyên nhân, căn bản là không cách nào tăng lên. Ta biết một chỗ. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, nói không chừng chỗ đó linh khí, đầy đủ ngươi hoàn thành trúc cơ. Buổi chiều lại nói. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh ánh mắt tại bốn phía quét mắt một vòng, đi vào trước lên lớp đi. Lâm Phong gật đầu, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ nghiêm túc. Ta biết, bất quá trước lúc này, nếu như ngươi muốn đi tìm cái kia Hoàng Siêu Phong lời nói, ta nhất định phải đi theo bên cạnh ngươi. Ta biết. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh cười gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang lên ngươi. Lâm Phong lúc này mới thở phào, nụ cười trên mặt cũng hòa hoãn không ít, dạng này liền tốt, nhớ kỹ, mặc kệ sự tình gì, ta đều biết tại bên cạnh ngươi hiệp trợ ngươi hết thảy, cho nên, ngươi không muốn tự tiện chủ trương. Từ Mẫn Tĩnh cười gật đầu, Lâm Phong lúc này mới yên tâm trở về phòng học. Buổi sáng chương trình học vừa kết thúc, Lâm Phong lập tức liền ra phòng học. Từ Mẫn Tĩnh chính đeo túi sách đang chờ Lâm Phong, nàng lộ ra nhưng đã đi qua hơi chút cách ăn mặc, sau lưng còn theo mấy cái học sinh. Cái này mấy cái học sinh một mặt chất phác đi theo Từ Mẫn Tĩnh bên người, đại khái là có thể cùng với nữ thần lâu như vậy, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, trong mắt còn bắn ra một điểm tinh quang. Hoàng Siêu Phong xe quả nhiên thì dưới lầu, bản thân hắn tựa ở cửa xe, trong tay bưng lấy một bó to hoa hồng, dẫn tới chung quanh đi qua nữ đồng học thét lên liên tục, gọi thẳng muốn cho hắn sinh con. Thật là một đám đơn thuần đáng yêu còn không biết thế gian hiểm ác là vật gì bọn nhỏ a. Nhìn đến những nữ hài tử này bộ dáng, Lâm Phong thở dài, nói ra: Lâm Phong, Lâm Phong, ta đến. Bàn tử trịnh tốt cùng sau lưng Lâm Phong, ngươi nói thịt cá ở đâu? Bàn tử mắt thả tinh quang, ánh mắt tại đánh giá chúng quanh. Cùng một chỗ đi. Lâm Phong chỉ trịnh tốt, cười tủm tỉm nói ra, gia hỏa này khẩu vị, tuyệt đối không tệ. Từ Mẫn Tĩnh cười gật đầu. Mọi người nhớ kỹ, chờ chút nhìn thấy Hoàng Đồng sự tình mọi người đều muốn nhiệt tình chào hỏi. Còn có, Lý Vân Đông đồng học, ta muốn ngươi chuẩn bị bài diễn giảng ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Từ lão sư. Ta đã gánh vác. Vậy chúng ta lên đường đi. Từ Mẫn Tĩnh đi ở phía trước, Lâm Phong để Lý Vân Đông các loại tốt đồng học ở giữa, hắn cùng bản tử đi theo phía sau cùng. Người điên, chúng ta theo những thứ này học sinh xuất sắc làm cái gì? Cái kia là bình thường Lý Ngọc Đông, Lý Hạo, còn có ban hai. Theo là được, yên tâm đi, đến thời điểm ăn nhiều một chút, cái gì bảo ngư hải sâm, muốn chút gì thì chút gì. Bản tử lập tức gật đầu. Người điên, vẫn là ngươi hiểu ta. Cha ta vì để ta giảm béo, hiện tại mỗi ngày thì chuẩn bị cho ta cái gì ăn chay bữa ăn còn có cái gì, miệng ta bên trong đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái chim mà đến, lần này, tổng xem là khá ăn thật ngon một trận. Bản tử một mặt dục dịch, toàn thân thịt mỡ đều theo hắn thân thể dốc hết ra, Lâm Phong vô vô bản tử thân thể, gật đầu, nói, cái này ta có biện pháp trợ giúp ngươi giảm béo, các loại lần này sự tình hoàn thành, ta liền nói cho ngươi làm thế nào. Nghe đến Lâm Phong lời nói, bàn tử ánh mắt lập tức sáng, ngay sau đó không chút do dự gật đầu. Tốt, huynh đệ, đáng tin, bất quá huynh đệ, chúng ta có thể hay không khác học thuộc lòng, ta sách này, thật không có văn hóa gì, ngươi tại bên thai ta tuổi tác nói thầm lẩm bẩm điệu tâm chi viêm ngạch, ta đều không nhịn được muốn theo sách. Bàn tử một mặt bất đắc dĩ nói với Lâm Phong. Lâm Phong không tiếp tục mở miệng. Hoàng Siêu Phong chờ một lát đều chưa từng đợi đến từ mẫn tĩnh, nghĩ đến Hoàng Ngọc Linh lời thề son sắt lời nói. Hoàng Siêu Phong đem trong lòng hỏa khí áp chế xuống, cái này nhất đẳng, quả nhiên thấy Từ Mẫn Tĩnh cách ăn mặc thật xinh đẹp xuống lầu, trên mặt còn mang theo nụ cười. Đây là, đến. Hoàng Siêu Phong ngửi một cái hoa, lại sờ sờ tóc, nhếch miệng lên, một mặt tự tin. Hắn liền nói, nữ nhân nơi nào có ngăn cản được tiền dụ hoặc, hôm qua khẳng định là hắn tự chủ trương, nữ nhân này mới có thể ra tay với hắn, lần này, nhìn hắn làm sao đem ngày hôm qua nợ cho lấy trở về. Hoàng Siêu Phong hướng về Từ Mẫn Tĩnh đi đến. Từ lão sư, ngươi tới. Hoàng Đồng, hôm qua sự tình, thật sự là không có ý tứ, ta cho là ta có thể gặp đến muội muội ta, cho nên. Từ Mẫn Tĩnh cúi đầu, một bộ lã trã như khắp dạng tử, cho nên ta mới quá khích một số. Ta nghe nói Hoàng Đồng muốn cho chúng ta thuộc trong biển học đầu tư lầu dạy học. Hoàng Đồng có đức độ, ta thật rất bội phục. Ha ha. Gặp Từ Mẫn Tĩnh tại hắn trước mặt ngươi chịu thua, Hoàng Siêu Phong tâm tình lập tức bay bổng lên. Bất quá một tòa trường học thôi, chuyện nào có đáng gì, ngươi cứ việc yên tâm tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đừng nói một tòa trường học, 10 tòa nhà trường học ta cũng đầu tư, lên xe đi. Hoàng Đồng mở ra chỗ ngồi kế bên tài xế. Bàn tử trực tiếp đi lên. Hoàng Đồng, ta ngồi phía trước A, ta béo, ta sợ đằng sau chen không dưới. Lâm Phong mở cửa xe, bắt chuyện hắn bốn người đi lên, mọi người không muốn chen chúc A, Hoàng Đồng cái xe này rất lớn, ngươi nhìn, bốn người cũng mới làm một nửa mà thôi. Chương 4630, ăn cơm. Lâm Phong cười tủm tỉm cũng ngồi vào đi, cho Từ Mẫn Tĩnh lưu cái vị trí. Hoàng Siêu Phong đứng ở nơi đó, một mặt mộng bức, hắn không phải mời Từ Mẫn Tĩnh ăn cơm không? Chuyện gì xảy ra đây là? Từ lão sư, đây là? Là như vậy, ngươi không phải muốn mời chúng ta ăn cơm không? Từ Mẫn Tĩnh mang trên mặt ôn hòa nụ cười, còn muốn đầu tư trường học của chúng ta, ta nghĩ một hồi, ta mới đến trường học bất quá 2 tháng, đối trường học chưa quen thuộc. Cho nên ta thì cùng Hoàng Lao Sư nói tốt, Hoàng Lao Sư cần phải đi trước, ta lại nghĩ một hồi. Từ Mẫn Tĩnh ánh mắt đảo qua những học sinh này, ta sợ ta cùng Hoàng Lao Sư sức thuyết phục không đủ, cho nên ta tự chủ trương mang mấy cái học sinh, để học sinh cho Hoàng Đồng ngươi nói một chút trường học của chúng ta học sinh tình huống, bản thân thể nghiệm học sinh đối với chúng ta thuộc trong biển học lòng trung thành, Hoàng Đồng ngươi sẽ không để tâm chứ. Từ Mẫn Tĩnh tiểu nói này, Hoàng Siêu Phong nơi nào còn có khác ý nghĩ, ngay sau đó chỉ là cười cười, nói. Vẫn là từ lão sư ngươi muốn chú đáo, cái kia liền đi tới đi. Hoàng Siêu Phong làm mời tư thế, cửa xe vừa đóng, khóe miệng co quắp vài cái. Hắn tự nhiên biết Hoàng Ngọc Linh chắc chắn sẽ không đi lên, chỉ là không nghĩ tới Từ Mẫn Tĩnh vậy mà lại mang mấy cái học sinh, còn vòng qua Hoàng Ngọc Linh. Chẳng lẽ là gì ba không có đem lời nói rõ ràng ra, hắn là muốn phao nữ nhân này sao? Ngược lại, Hoàng Siêu Phong lại minh bạch, những thứ này cái gọi là lão sư từng cái đều là tự cho là thành cao còn muốn rụt rè. Nếu như gì ba nói thẳng, nói không chừng Từ Mẫn Tĩnh thì sẽ không xuất hiện. Học sinh đi. Các loại ăn cơm, đem những học sinh này chạy về trường học, hắn muốn tiếp tục sự tình, tuyệt đối liền có thể tiếp tục. Nghĩ như vậy, Hoàng Siêu Phong trên mặt lập tức lại mang lên nụ cười. Vì đem Từ Mẫn Tĩnh đuổi tới tay, Hoàng Siêu Phong đặt trước là toàn bộ thuộc hải thị xa hoa nhất nhà hàng xây ở thuộc hải thị tiêu chí trung tâm thuộc biển quảng trường tầng cao nhất, từ phía trên, có thể trực tiếp quan sát toàn bộ thuộc hải thị. Hoàng Siêu Phong đặt trước tầng lầu vị trí tốt nhất. Từ lão sư, mời ngồi. Hoàng Siêu Phong ân cần bắt chuyện Từ Mẫn Tĩnh ngồi xuống, phục vụ viên đã bắt đầu chuẩn bị. Muốn uống chút gì không? Người đến gọi món ăn. Hoàng Siêu Phong đem danh sách đưa cho Từ Mẫn Tĩnh, còn chưa tới Từ Mẫn Tĩnh trong tay, bản tử trực tiếp cầm tới. Lão sư, ta tới, ta biết cái gì tốt ăn. Từ Mẫn Tĩnh cười gật đầu. Vậy liền Trịnh Tốt đồng học tới đi, Trịnh Tốt đồng học, nhiều một chút, các ngươi đều tại sách, rất đói đi. Hắn mấy cái học sinh đều nhìn Trịnh Tốt, sau đó gật đầu. Bọn họ lúc này đương nhiên biết, cái gọi là mang lấy bọn họ đi tới, đơn giản cũng là không cho Hoàng Siêu Phong ra tay với Từ Mẫn Tĩnh. Từ Mẫn Tĩnh dạy ba người bọn hắn ban ngữ văn, trong lòng bọn họ, từ lão sư đều là bọn họ nữ thần, hiện tại cái này cái gì Hoàng Siêu Phong muốn tới nâng đi bọn họ nữ thần, bọn họ tự nhiên không vui. Cho nên lúc này, bọn họ vui vẻ Trịnh Tốt nhiều điểm một chút, giết một giết cái này Hoàng Siêu Phong uy phong. Kia cái gì? Cái gì thì cái này quảng cáo phía trên cái này tiểu, 100 năm, đến 5 bình. Từ Mẫn Tĩnh còn chưa mở lời, bàn tử chỉ trên hình ảnh tiểu, cười tủm tỉm nói ra, cái này còn có cái này. Bàn tử tay tại danh sách phía trên một chút vài cái, điểm ra đến đều là một số sa lát loại hình ăn chay. Hoàng Siêu Phong nhìn đến bàn tử điểm thực vật, hài lòng gật đầu, không hổ là từ mẫn tính học sinh, biết từ mẫn tính thích ăn cái gì. Xem ra những học sinh này, là đến chợ công A. Hoàng Siêu Phong càng thêm hài lòng. Những thứ này không muốn, hắn đều lên hai phần, lên trước một phần đến ăn, chờ chút lại đến một phần. Bàn tử đem danh sách cho phục vụ viên, hết sức hài lòng nói ra. Hoàng Siêu Phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt đổ. Cái tên mập mạp này. Cái kia, Hoàng Đồng, ngài chớ để ý. Gặp Hoàng Siêu Phong trên mặt không có nụ cười, bàn tử không có ý tứ cười cười, nói, cái kia chúng ta đều là lần đầu tiên đến ăn, nhiều như vậy đồ tốt, chúng ta đều chưa từng gặp qua, cho nên ta nhất thời nhịn không được thì nhiều một chút, bàn tử toàn thân thịt mỡ đều đang run, trên mặt thịt quá nhiều cái vốn là nhìn không ra hắn đang cười. Bất quá Hoàng Đồng ngươi yên tâm tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không lãng phí, ăn không hết chúng ta thì đóng gói mang về, chúng ta đều muốn thật lâu. Nhiều như vậy đồ tốt chúng ta phải cùng mọi người cùng nhau chia sẻ, cho nên ta bây giờ thì cùng phục vụ viên nói, mỗi dạng lại đến hai phần đóng gói, đem Hoàng Đồng đối với chúng ta yêu mến mang về trường học đi, để mọi người cùng theo một lúc chia sẻ. Lâm Phong ngồi ở một bên, nhìn lấy bàn tử một mặt Xuân Phong đắc ý bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Mập mạp này thành tích học tập không được tốt lắm, cái này hãm hại lừa gạt bản sự không kém một chút nào à, chậc chậc, lần này, coi như Hoàng Siêu Phong có tiền nữa, cũng muốn hung hăng phá sản một lần. Những vật này, đơn giá đều không thấp, liền xem như bản tử vứt bỏ không muốn, vậy cũng tại ba chữ số phía trên. Hoàng Siêu Phong sắc mặt đen một số. Chính tốt đồng học, chớ hồ đồ. Từ mẫn tính sắc mặt cũng nặng, chúng ta tới ăn, làm sao còn có thể cho Hoàng Đồng tốn kém để mọi người cùng vui đâu. Không không không, chính tốt đồng học nói đúng, ta bây giờ lập tức đi ngay cùng bên kia nói, tối nay thuộc trong biển học canteen, ta nhận đầu, ta cái này để bọn hắn đi qua, dựa theo chính tốt đồng học ưa thích. Để đầu bếp chuẩn bị tốt, tối nay, mỗi một học sinh đều có thể ăn vào. Hoàng Siêu Phong lập tức nói ra, từ lão sư, mời ngồi đi. Hoàng Đồng thật là một cái người tốt. Từ mẫn tính cười tủm tỉm nói ra, bắt chuyện học sinh cùng một chỗ ngồi xuống. Bàn tử đâm một chút Lý Vân Đông, Lý Vân Đông lập tức đứng lên. Hoàng Đồng, xin cho ta vì thuộc trong biển học làm một chút giới thiệu. Lý Vân Đông đứng lên, chính mình tìm không sai vị trí đứng thẳng tốt, thanh thanh cổ họng, thân thể đứng thẳng, song tay đặt ở hai bên. Cung cung kính kính hành lễ. Hoàng Đồng tốt, lão sư tốt, ta gọi Lý Vân Đông, đến từ thuộc trong biển học lớp 11 một tốt, phía dưới, ta đem làm thuộc trong biển học đại biểu, giảng thuật ta thuộc trong biển học thiên năm lịch sử. Thời gian, như thời gian qua nhanh, một thế hệ đi, một thế hệ đến, nhưng là thuộc trong biển học, nhưng thủy chung đều đứng sừng sững ở chỗ đó. Lý Vân Đông bắt đầu hắn rong rạc diễn giảng, bài diễn giảng trầm bổng du dương, Lý Vân Đông cũng theo thần tình kích động. Bàn tử kéo một chút Lâm Phong, chỉ Hoàng Siêu Phong. Lâm Phong nhưng cười không nói. Từ mẫn tính cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó một bộ lắng nghe bộ dáng. Hoàng Siêu Phong lúc này thời điểm có lời oán giận cũng vô pháp bày ra, chỉ có thể bồi tiếp từ mẫn tính cùng một chỗ, thẳng đến phục vụ viên mang thức ăn lên. Lý Vân Đông lúc này mới đình chỉ dung nham, ngồi trở lại đến Lâm Phong bên người, thở phào. Lâm Phong lập tức cho Lý Vân Đông kẹp một khối lớn bảo ngư, hướng về Lý Vân Đông giơ ngón tay cái lên. Lý Vân Đông không có ý tứ cười cười. Cũng là viết phí chút thời gian. Lợi hại. Lâm Phong hướng về Lý Vân Đông giơ ngón tay cái lên, hắn là tu chân giả, có thể đã gặp qua là không quên được cũng nhờ vào Định Hải Thần Châu đối với hắn tác dụng, nhưng là Lý Vân Đông là cái phàm nhân, có thể tại từ mẫn tính bố trí nhiệm vụ tình huống dưới, nhanh như vậy cứ như vậy có cảm tình đọc thuộc lòng xuống tới, Lý Vân Đông đại não, khá cường đại. Chương 4631, muốn đánh bao. Ha ha. Lý Vân Đông không có ý tứ cười cười. Ai nha, mắt như vậy lượng còn như thế thiếu. May mắn ta nhiều một chút. Bàn tử nói một tiếng, đánh gậy Hoàng Siêu Phong muốn nói chuyện với tử mẫn tính lúc, cái kia điên. Lâm Phong, ngươi cũng nhiều ăn một chút, cái kia mọi người không muốn bận tâm ta à, ăn hết mình. Bàn tử một bên ăn như gió cuốn, một bên cười tủm tỉm nói ra, nơi này đồ ăn, vị đạo thật rất tuyệt. Hoàng Siêu Phong đến miệng một bên lời nói, sau cùng toàn bộ đều thu hồi đi, chỉ còn lại có bàn tử ngồi ở chỗ đó ăn như gió cuốn bộ dáng. Ăn vào một nửa, Hoàng Siêu Phong đứng lên. Ta đi cái phòng vệ sinh. Nói, Hoàng Siêu Phong quay người rời đi. Bàn tử đối với Lâm Phong nháy mắt ra hiệu, thế nào, mùi vị không tệ à, những thứ này đầu bếp, đều là ta lão ba đi qua nghiêm túc nghiên cứu mang tới nơi này, mỗi một cái đều là nhất phương bá chủ. Bàn tử một mặt sắt nói ra, này mới khiến cái này đứng sừng sững ở thuộc biển mũi nhọn nhà hàng sinh ý quần quận đến nguyên nhân. Nhà ngươi, Nghe đến bàn tử lời nói, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Đúng vậy a. Bàn tử gật đầu, bất quá cũng kiếm được không nhiều, chủ yếu là thành bản quá cao. Bàn tử không có ý tứ cười cười, nói ra. Nhìn không ra a, ngươi người mập mạp, vẫn là người có tiền bàn tử a. Từ Mẫn Tĩnh trong mắt cũng lóe qua một vệt ngoài ý muốn. Bàn tử tại trường học khá là khiêm tốn, cái này muốn không là chính hắn nói, các nàng còn thật không biết. Ha ha. Lâm Phong chỉ là cười cười. Lâm Phong đi qua bàn tử trong nhà, tự nhiên biết bàn tử gia cảnh không tệ, chỉ là không nghĩ tới mập mạp này gia cảnh, sẽ như thế không tệ. Cùng hoàng gia so thế nào? Lâm Phong tiếp cận gần một chút, lại một lần nữa hỏi. Kém một chút. Bàn tử nghĩ một hồi, hoàng gia là thuộc hải thị bá Vương Long, nhà chúng ta nhiều lắm là cũng là một đầu địa long mà thôi. Bất quá lần này, hắc hắc, nhờ có từ lão sư, nhà chúng ta cũng kiếm lợi một khoản lớn. Cái này muốn là đem nhà chúng ta nhà hàng đầu bếp cho bao bên ngoài ra ngoài, cái này ít nhất phải cái số này. Bàn tử vươn tay. 50.000. Lý Vân Đông hỏi. Bàn tử lắc đầu. 500.000. Bàn tử vẫn lắc đầu. Không. Không biết 5 triệu a. Lý Vân Đông nuốt vài ngụm nước miếng. Cái này chỉ là ta sơ bộ phán đoán. Bàn tử cười tủm tỉm. Các ngươi mau ăn, ta đều tùy tiện ăn không được, cha ta không cho ta ăn tới. Bàn tử khoát tay, nghiêm túc nói, đây chính là cơ hội thật tốt à, cho nên đừng bỏ qua, mọi người ăn nhiều một chút, dù sao ăn cũng không phải chúng ta tiền. Nguyên bản còn có chút nhã nhặn học sinh lập tức bắt đầu ăn ngấu nghiến, nói nhảm, cái này đều là tiền a. Từ lão sư, Hoàng Siêu Phong đi về tới, không có ý tứ, để ngươi đợi lâu. Hoàng Siêu Phong đánh cái búng tay, du dương thép tiếng đàn vang lên, Hoàng Siêu Phong ẩn ý đưa tình rơi vào Từ Mẫn Tĩnh trên thân, từ lão sư, còn thích không? Các học sinh ưa thích, ta thì ưa thích. Từ Mẫn Tĩnh cười cười, nói ra, ưa thích, ưa thích, ưa thích. Phía dưới học sinh lập tức gật đầu, từng cái trên mặt đều là hưng phấn. Hoàng Siêu Phong ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời nói không ra bất kỳ lời nói tới. Bọn gia hỏa này, cũng quá tự luyến một chút. Hoàng Đồng. Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm theo trong bọc móc ra một phần văn kiện đến, cảm ơn Hoàng Đồng khoản đãi, ta trước kia chưa từng có ăn qua nhiều như vậy tốt ăn đồ ăn thật ngon. Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm. Hoàng lão sư cùng ta nói, Hoàng Đồng muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ ký kết cái này một phần văn kiện, không biết Hoàng Đồng. Đây là tự nhiên. Hoàng Siêu Phong tại trên văn kiện ký chữ, đã đều ký kết thành công, muốn không chúng ta cùng uống chén rượu. Hoàng Siêu Phong tự mình rót rượu, bàn tay theo miệng chén phía trên đi qua, Hoàng Siêu Phong lay động một chút liền bị, Lâm Phong ánh mắt híp mắt một chút. Hoàng Siêu Phong đưa cho Từ Mẫn Tĩnh, Từ lão sư, mời đi. Từ lão sư, ta tới đi. Lâm Phong cầm qua Từ Mẫn Tĩnh trong tay chén rượu, lão sư ngài buổi chiều lập tức liền muốn lên tiết, đồng thời ngươi là nữ hài tử, bình thường lại đầy đủ tới không uống rượu, ta có thể. Lâm Phong bưng chén rượu, Hoàng Đồng, ta cùng ngươi uống. Lâm Phong đặt chén rượu xuống, tự mình cho Hoàng Siêu Phong rót một ly tiểu, lại hấp tấp chạy đến Hoàng Siêu Phong bên người, hai cái ly rượu đụng vào nhau. Hoàng Đồng, cạn ly. Hoàng Siêu Phong khỏe miệng co quắp quất, cạn ly. Bàn tử bất động thanh sắc đem còn lại ba bình rượu cầm tới. Lại để cho phục vụ viên phía trên hai bình, mỗi người phân một bình rượu, trăm năm, giá thị trường, 1 triệu một bình. Bàn tử cười tủm tỉm nói ra, một tòa phòng đâu. Mấy người trợn mắt hốt mồm, ngay sau đó không chút do dự nâng cốc bỏ vào trong túi sách, một người một bình, đoạt đều không đoạt. Bàn tử tự mình ngã một chén rượu, đối với phục vụ viên gật gật đầu. Phục vụ viên đi xuống, bàn tử nhìn một chút đã không sai biệt lắm ăn hết cái bàn, lúc này mới vừa lòng thỏa ý để đua xuống. Hợp tác vui vẻ. Từ Mẫn Tĩnh cũng đứng lên, Hoàng Đồng, chẳng mấy chốc sẽ lên lớp, những hài tử này đều uống một chút rượu, tình huống bây giờ không được tốt, ta trước mang mọi người trở về, các loại lần tiếp theo, chúng ta có thời gian lại ước. Hoàng Siêu Phong nguyên bản thất lạc tâm tình đang nghe Từ Mẫn Tĩnh một câu kia hẹn lại lần sau về sau ánh mắt lập tức sáng, ngay sau đó gật đầu, cái kia ta đưa các ngươi. Không dùng. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, mang theo học sinh hướng phía dưới đi, Hoàng Siêu Phong ngồi ở chỗ đó, phục vụ viên đã đem danh sách chuẩn bị, Hoàng Đồng. Đây là giấy tờ, hết thẻ 13 triệu. 13 triệu, ăn cơm đâu? Hoàng Siêu Phong lập tức đứng lên, bất quá một bữa cơm mà thôi. Đây là giấy tờ, ngài có thể đối chiếu, chúng ta đã cho ngài đánh 95%, đây là chúng ta nhà hàng lớn nhất giảm đi. Phục vụ viên trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười. Hoàng Siêu Phong nhìn một chút giấy tờ, phía trên nhất thanh nhị sở, Hoàng Siêu Phong chỉ cảm thấy rất đau lòng, nữ nhân còn chưa đổi kịp tay thì hoa 13 triệu, Hoàng Siêu Phong rất thiệt đau. Trở về trong nhà đoán chừng muốn bị mắng chết đi. Bọn này thằng nhãi con. Hoàng Siêu Phong rất đau lòng, nhưng lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Hoàng Siêu Phong thịt đau xuất ra thẻ tín dụng, đây là một chương 100 triệu thẻ tín dụng, dùng nó đến khấu trừ đi. Nghe đến Hoàng Siêu Phong lời nói, phục vụ viên cười cầm lấy thẻ tín dụng đi. Hoàng Siêu Phong ngồi ở chỗ đó, không còn hy vọng, đồng nhiên, hắn cảm giác mặt giống như có một cỗ tà hỏa chậm rãi thăng lên. Hoàng Siêu Phong chỉ cảm thấy mặt trong nháy mắt biến không gì sánh được khô nóng lên. Hoàng bét. Hoàng Siêu Phong lập tức đứng lên, đây là... Xuống lầu Lâm Phong cười cười. Hẳn là không sai biệt lắm. Nhìn một chút phía trên, Lâm Phong nhỏ giọng thầm thì đạo, chật chật, trước mắt bao người, cũng thật sự là thương hại hắn. Ngươi còn nói, quá xấu. Từ Mẫn Tĩnh đi theo Lâm Phong bên người, các học sinh đều đã đón xe trở về, chỉ còn lại có Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh tại phía sau cùng. Trở về xem một chút đi. Chương 4632, thành thị người bảo vệ. Lâm Phong khiêu mi, cười hì hì nói ra, vật kia có thể liệt cực kỳ. Không đi. Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, vật này, không phải vật gì tốt. Lâm Phong gật đầu. Hoàng Siêu Phong trong rượu, tự nhiên là chuẩn bị cho Từ Mẫn Tĩnh một số đồ tốt. Hoàng Siêu Phong căn bản cũng không có nghĩ đến Lâm Phong hội đứng ra, đồng thời thần không biết quỷ không hay đem thì cho đổi. Dù sao, làm gương sáng cho người khác, tại Hoàng Siêu Phong xem ra, Từ Mẫn Tĩnh tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình sự tình để Lâm Phong đi uống rượu. Ai biết, Từ Mẫn Tĩnh chẳng qua là khi cái xinh đẹp bình hoa nhỏ, uống rượu người, vẫn là Lâm Phong. Mà vật này, là chuyên môn vì nữ nhân thiết trí. Đỉnh đầu, nhà hàng. Ca, tới sao? Hoàng Siêu Phong một mặt tướng đỏ, trực tiếp dựa vào phía trên một người mặc câu phục nam tử. Ca, cùng một chỗ đi. Ca, ta thật tịch mịch ta. Ca, ta muốn. Lan. Bệnh thần kinh. Toàn bộ nhà hàng trong nháy mắt hỗn loạn lên, Hoàng Siêu Phong còn không tự biết vẫn như cũ đang tìm nam tính, biết bảo an đem Hoàng Siêu Phong chống chọi, lúc này toàn bộ nhà hàng lúc này mới an tĩnh lại, bản tử phụ thân đã sớm thu đến nhi tử điện thoại, ngay lập tức đi ra điều giải, một cái to lớn giảm đi xuống, toàn bộ nhà hàng lập tức liền an tĩnh. Đến mức Hoàng Siêu Phong. Nửa giờ về sau, Hoàng Siêu Phong anh hùng sự tích triệt để truyền khắp chỉnh tòa thành thị, cơ hồ tất cả mọi người biết chuyện này. Hoàng Siêu Phong vốn là lúc này thời điểm lại bị nhốt tại nhà hàng điều cây trổi thời gian, mấy cái trung niên phú bà vác lấy bao chậm rãi đi vào. Nghe đến Trịnh Hảo báo cho về sau, Lâm Phong hướng về Trịnh Tốt giơ ngón tay cái lên. Nguyên lai nhà các ngươi còn có cái giả mà không đứng đắn. Người điên, cha ta đây là vì điều chỉnh thuộc hải thị sinh hoạt mức độ, để cao mọi người cảm giác hạnh phúc, mới làm ra hy sinh, phải biết, liên hệ nhiều như vậy phú bà, nhưng là muốn hao phí không ít tư nguyên. Cha ta còn mỗi cái cho đưa một chương 50% ưu đãi vé đâu. Lâm Phong im lặng. Hắn đối Trịnh Hạo cha, lúc này tràn ngập hiếu kỳ, bất quá có thể giao ra bản tử như thế. Lâm Phong ánh mắt tại bản tử trên thân quét mắt một vòng. Ưu tú hải tử tới. Lâm Phong cười cười, biên tập một cái tin nhắn ngắn cho Từ Mẫn Tĩnh. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Siêu Phong đoàn chứng là không có thời gian nào tìm đến nàng phiền phức. Còn nữa, trường học lầu dạy học hạng mục, cũng thành công tìm tới người đầu tư, viên mãn à. Lâm Phong thở phào, hơi híp mắt lại dựa vào ghế. Bàn tử. Lâm Phong quay đầu nhìn bàn tử, cùng ngươi nói cái sự tình tình thôi. Bàn tử chớp chớp căn bản là không nhìn thấy ánh mắt, hỏi. Ta chỗ này có cái tốt hạng mục, cần đầu tư, có cần phải tới tham dự một chút. Lâm Phong cười ha hả nói ra, kiếm nhiều tiền. Tốt, mấy trăm, ta tiền tiêu vặt hẳn là đủ. Mấy trăm không đủ. Lâm Phong lắc đầu, mấy trăm cũng chỉ là món tiền nhỏ mà thôi. Đúng a. Người ăn cướp bảo hộ phí đều kiếm lời 10, 20 ngàn, cái kia mấy chục ngàn. Ta mấy năm nay tiền lì xì cùng tiền tiết kiệm cùng nhau, cần phải đầy đủ. Là mấy trăm triệu. Lâm Phong tiến đến bàn tử trước mặt, thần thần bí bí nói ra, có điều, tiền kỳ đầu nhập, không cần nhiều như vậy. Lâm Phong cười cười, ta chính đang tìm người, đợi đến thật lên, khi đó, một ngày thu nhập, nhưng chính là mấy trăm triệu. Cảm thấy hứng thú không? Ta cùng ta lão ba nói một chút đi. Bất quá ngươi cũng hầu như muốn nói cho ta biết là cái thứ gì đi. Bàn tử vô cùng phấn chấn một chút trên thân thịt mỡ, dạng này ta mới xong trở về nói. Chờ một chút ta có thời gian làm một cái, ngươi yên tâm đi, đây tuyệt đối là không bao giờ có hành động vĩ đại, chúng ta thành công về sau, toàn bộ thế giới đều hội bởi vì chúng ta phát minh mà thay đổi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, bàn tử khoát khoát tay. Cái này giao cho ta lão tử là được, ta vẫn là càng ưa thích ta tiểu mục lao sư. Bàn tử cúi đầu. Quất ra trong ngăn kéo tạp chí, người điên, người muốn nhìn sao? Lâm Phong lắc đầu không tiếp tục mở miệng, mà chính là bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên hạng mục. Tiền, hắn muốn tiền. Hơn nữa là đặc biệt thiếu tiền. Nghĩ đến bị cầm tù Tần Yên Nhiên, Lâm Phong tâm tình có thấp hạ xuống. Việc cấp bách là nhất định phải đem Yên Nhiên cứu ra. Buổi chiều phóng một cái học, Lâm Phong cầm sách lên bao liền hướng cửa trường học chạy, Từ Mẫn Tĩnh ở nơi đó chờ lấy, hai người cùng một chỗ hướng nhà bên trong chạy. Cái này thời điểm, Hoàng Siêu Phong tại nhà hàng sự tình, đã tại toàn bộ thuộc hải thị đều truyền ra, thì liền trong sân rộng trên màn hình lớn, cũng tại nhấp nhô những tin tức này. Tốc độ quá nhanh, thì liền Lâm Phong cũng không nhịn được có chút cảm thán. Quả nhiên, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, loại này bắt quái loại đồ vật, truyền bá tốc độ mới là nhanh nhất. Cái này càng là mọi người thích nhất. Lần này, chúng ta xem như triệt để đắc tội Hoàng Siêu Phong. Nhìn lấy trên quảng trường tin tức, Từ Mẫn Tĩnh nhỏ giọng nói ra, gia hỏa này, hy vọng hắn lần này thêm chút giáo huấn đi. Người sai, người lớn nhất sẽ không làm sự tình, chính là cho chính mình thêm chút giáo huấn, muốn không, trong khoảng thời gian này, ngươi cùng ta đến ở nhé. Lâm Phong nhìn lấy Từ Mẫn Tĩnh, nhỏ giọng nói ra, Hoàng gia có tu chân giả, ta có chút không yên lòng. Không có việc gì. Từ Mẫn Tĩnh khoát tay, chuyện này giao cho ta liền tốt, ngươi an tâm lên lớp, còn có một tuần lễ liền muốn nguyệt nghỉ nghỉ, chúng ta đi một chuyến ngươi nói cái kia linh lực rồi rào phát địa phương đi. Từ Mẫn Tĩnh nhẹ giọng nói ra, ta hiện tại cảnh giới, có thể mau chóng đột phá thì tốt nhất. Ta đi hỏi thăm một chút, cái kia mới A-di thường xuyên trở về, hẳn là khoảng cách không xa, chúng ta đến thời điểm cùng đi liền tốt. Lâm Phong vừa cười vừa nói, vừa tốt, ta cũng cần khôi phục một chút thể nội, cũng không biết thể nội đến cùng là cái tình huống như thế nào. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, tại Từ Mẫn Tĩnh tiểu khu dưới lầu tách ra, Lâm Phong quay người hướng nhà bên trong phương hướng đi. Đi một đoạn, Lâm Phong dừng lại. Ngươi đều cùng ta xa như vậy, có thể ra đi. Ha ha. Một cái thân ảnh màu đen xuất hiện sau lưng Lâm Phong, khó trách có thể đem Siêu Phong làm ngu ngốc đùa nghịch, nguyên lai ngươi cũng là tu chân giả. Người áo đen trong thanh âm đều là khàn giọng, Lâm Phong quay người, đối với người áo đen cười cười. Ngươi chính là Hoàng Siêu Phong Bảo Tiêu, cái kia luyện khí trung kỳ tu chân giả đi. Lâm Phong ánh mắt tại người áo đen trên thân quét mắt một vòng, đáng tiếc, cuối cùng cả đời, cũng bất quá mới một cái luyện khí trung kỳ, xác thực cũng chỉ có thể cho loại này xuất sinh tương xứng chó săn. Nhóc con muốn chết. Người áo đen bị Lâm Phong lời nói chọc giận, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Tu chân giả bên đường đánh người á. Không giống nhau người áo đen vọt tới Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong lập tức quát to một tiếng, chung quanh top 5 top 3 người đều hướng về bên này bốn phía, một đạo kình phong theo Lâm Phong bên thai đi qua, một cây đại đao nằm ngang ở người áo đen trước mặt. Người nào tại thuộc hải thị quấy rối? Đến người thanh âm mắt lạnh, Lâm Phong sững sờ một chút. Đây là Hóa Thần kỳ. Chương 4633, tùy tiện đến cái Hóa Thần. Cái này tùy tiện liền đến cái Hóa Thần. Không phải đã nói cái thế giới này cường đại nhất là Nguyên Anh kỳ sao? Cái thế giới này lại có Hóa Thần kỳ cường giả tồn tại. Nhìn trước mắt nam tử, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc a, ngược lại an tĩnh lại, Vân Mục ngôi sao lớn như vậy, không có khả năng tất cả tu chân giả tu vi đều đồng ý tại một cảnh giới phạm vi bên trong, tồn tại dạng này tình huống, cũng là bình thường sự tình. Lâm Phong thở phào, biểu hiện trên mặt hòa hoãn một số. Nơi nào đến tặc tử, cũng dám giữa ban ngày xuất thủ. Lâm Phong phía trước bóng người lại một lần nữa hô to một tiếng, người áo đen sắc mặt mang theo vài phần phức tạp, chỉ hướng Lâm Phong. Hán! Người kia quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cái này mới nhìn rõ ràng, người tới là một người trung niên nam tử, thần sắc tản ra nồng đậm tu vi khí tức. Là ta hô hoán đại nhân. Lâm Phong vừa cười vừa nói, đại nhân ngươi nhìn, ta mặc lấy quần áo học sinh, đeo bọc sách, xem xét cũng là một học sinh, cái kia ra hỏa mặc áo đen coi như, liền mặt đều muốn che lấp đến, loại này che che lấp lấp ra hỏa, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Lâm Phong trên mặt đều là nghiêm túc, chỉ có xấu nhân tài sẽ đem mình che lấp đến không để cho người khác trông thấy. Nam tử lại quay đầu đi. Người áo đen quay người chuẩn bị đi, bước chân còn không có mở ra, uy áp mạnh mẽ trực tiếp khóa chặt hắn. Thành thị bên trong đều có người bảo vệ, bình thường thủ hộ thành thị những người này cũng sẽ không dễ dàng thì xuất hiện ở trước mặt mọi người, bọn họ thậm chí xuất liên tục hiện khả năng đều rất thấp, thế mà lần này, Lâm Phong như thế một hô, thì thật đem người kêu đi ra. Kêu đi ra, vẫn là cái siêu cấp cường giả. Người áo đen răng ngà thầm cắm, muốn báo thủ, lần này đoán chừng là không được. Nghĩ tới chỗ này, người áo đen sắc mặt biến đến tối hơn, các loại sự tình xử lý tốt, hắn lại đến cùng tiểu tử này tính sổ sách. Người áo đen xoay người rời đi. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó, nhìn lấy người áo đen bị nam tử nghiền ép ở. Nam tử trực tiếp xuất thủ, người áo đen lập tức kêu rên lên. Đáng tiếc. Nhìn đến người áo đen bộ dáng, Lâm Phong xoay người rời đi, vừa đi ra con đường này, chỉ thấy một đám mặc lấy chỉnh tề phục trang luyện khí kỳ đệ tử hướng về bên này, vừa đi vừa còn đang lớn tiếng hô hào, qua bên kia vừa mới có người hô cứu mạng. Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Cảm tình vừa mới ra tay cái kia ra hỏa căn bản cũng không phải là thành thị người quản lý, mà những thứ này ở phía sau ở cuối xe mới là. Xem ra, vẫn không thể tin tưởng những thứ này cái gọi là thành thị người quản lý a, cái này nếu thật là tin tưởng bọn họ, hắn mạng nhỏ đoán chừng đều muốn treo. Lâm Phong lắc đầu, thở dài. Một chiếc xe nhỏ ngừng ở phía trước, một cái đầu dò ra tới. Lâm Phong. Tiêu Nghê Thường ngồi ở vị trí tài xế, lên xe, ta muốn ngươi bên kia chấp hành nhiệm vụ, mang ngươi trở về. Đa tạ điên. Tiêu cảnh quan. Lâm Phong lên xe, cái này mới nhìn đến Tiêu Nghê Thường đằng sau đều là đồ vật, đây là... Dọn nhà. Tiêu cảnh quan đây là muốn dọn nhà a? Lâm Phong đảo qua Tiêu Nghê Thường hành lý, nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy a, ta thuê nhà các ngươi bên cạnh nhà, về sau chúng ta cũng là hàng xóm. Tiêu Nghê Thường hai đầu lông mày mang theo vài phần hưng phấn, vui vẻ sao? Đương nhiên vui vẻ a. Lâm Phong lập tức gật đầu, lão bà đều phải ở đến bên cạnh hắn đến, hắn tự nhiên vui vẻ. Lâm Phong ánh mắt tại Tiêu Nghê Thường trên thân quét một vòng, Tiêu cảnh quan, ngươi có phải hay không bỗng nhiên không nợ ta, cho nên mới chuyển tới. Lâm Phong cười hắc hắc, hướng Tiêu Nghê Thường bên người tiếp cận một chút. Đừng làm rộn, ta là tới chấp hành nhiệm vụ, cái kia tặc tử khẳng định không có địa phương khác đi, chỉ có giống các ngươi loại kia hôn tạp thành trong thôn, mới thích hợp hắn ở lại. Tiêu Nghê Thường cắn răng, hung dữ nói ra, ta nhất định sẽ đem đám tặc tử kia bắt lại. Nghe đến Tiêu Nghê Thường lời thề son sắt lời nói, Lâm Phong sờ mũi một cái. Thật đúng là tính cách một chút cũng không có cải biến a, giống như trước đây, hùng hùng hổ hổ, cũng không biết người nào xui xẻo như vậy chọc giận nàng. Lâm Phong gật đầu. Tiêu cảnh quan cố lên. Đảo qua Tiêu Nghê Thường thân thể, Lâm Phong mày nhíu lại một chút, Tiêu Nghê Thường chỉ là một phàm nhân mà thôi, xem ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem Tiêu Nghê Thường dẫn vào con đường tu luyện mới tốt. Lâm Phong tâm tư xoay chuyển, Tiêu Nghê Thường lái xe đi thẳng đến Lâm Phong trước mặt. Đến. A, ân. Lâm Phong xuống xe, Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn một chút xem ra, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì, quay đầu nhìn Lâm Phong, nói, ngươi một đứa bé, bên này có tặc nhân ẩn hiện, ngươi về sau đi ra ngoài muốn cẩn thận một chút. Nói xong, Tiêu Nghê Thường trực tiếp quay người đi. Lâm Phong gật đầu vào cửa. Tiểu Phong, mới vừa rồi là ai vậy? Đoạn Xù Răng mang sang bữa tối, cau mày hỏi. Ta làm sao nghe đến vừa mới giống như có người đang nói chuyện a? Không. Là bên cạnh nhà thuê, là hàng xóm mới. Lâm Phong cười cười, nói ra, hàng xóm mới chuyển tới nơi này, mới vừa rồi cùng ta chào hỏi. Là như vậy à, cái kia ngươi chờ chút đi hỏi một chút người ta có gì cần giúp đỡ địa phương không có, chúng ta ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, giúp một chút cũng là cần phải. Đoạn Xù Răng cười nói với Lâm Phong, thời đại này, mọi người cũng không dễ dàng đâu. Không có việc gì. Chúng ta ăn cơm đi. Lâm Phong xới cơm đi ra, mẹ, về sau ngươi thiếu bận rộn một chút, đến rạng sáng 2 giờ cũng quá muộn. Nghĩ đến Đoạn Xù Răng mỗi ngày đều vất vả công tác, Lâm Phong nhẹ giọng nói. Mẹ không có việc gì, mẹ còn muốn cho ngươi tích lũy học phí đại học đâu. Đoạn Xù Răng mang trên mặt nụ cười, ngươi yên tâm đi, mẹ, đều cho ngươi dự sẵn đâu, ngươi an tâm sách là được rồi. Đoạn Xù Răng đem thịt đều kẹp đến Lâm Phong trong chén, ăn nhiều một chút, sớm một chút viết xong làm việc nghỉ ngơi. Lâm Phong thở dài, không nói gì nữa. Muốn cải biến bây giờ trong nhà trạng thái, nhìn tới vẫn là cần hắn ra ngoài lời ít tiền về nhà, bất quá, đến cùng muốn làm thế nào đâu. Lâm Phong suy nghĩ lan lộn. Lần trước 3.000 khối tiền, Đoạn Xù Răng liền đã phản ứng lớn như vậy a. Lâm Phong vì Đoạn Xù Răng đẩy xe ra ngoài, vừa mới chuẩn bị tốt, cảnh hoa Tiêu Nghê Thường đã tới. A Di, phiền phức giúp ta xào hai cái đồ ăn đóng gói. Tiêu Nghê Thường ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo qua. Lâm Phong lập tức cười chào hỏi. Mẹ, đây chính là chúng ta hàng xóm mới. Đoạn Xù Răng nhìn một chút Tiêu Nghê Thường, gật đầu, ngược lại xào hai cái đồ ăn cho Tiêu Nghê Thường, 18 khối tiền. Tiêu Nghê Thường trả tiền, dẫn theo cái túi đi, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị theo sau. Đoạn Xù Răng lại một thanh liền tóm lấy Lâm Phong tay. Lâm Phong bị Đoạn Xù Răng cái này đổi động tác giật mình, ngẩng đầu liền thấy Đoạn Xù Răng một mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. Lâm Phong sững sờ một chút, trong lúc nhất thời không biết phát sinh cái gì. Mẹ. Làm sao? Đoạn Xù Răng dừng một chút, lúc này mới lên tiếng, nói. Tiểu Phong, ngươi về sau cách xa nàng một chút, ngươi vẫn là một học sinh đâu, nàng đã là cái xã hội người, không thích hợp, ngươi yên tâm đi, hàng xóm ở giữa sự tình, mụ mụ trở về quản lý tốt. Chương 4634, mẹ, người ta là cảnh sát. Nghe đến Đoạn Xù Răng lời nói, Lâm Phong cái này mới phản ứng được, có chút dở khóc dở cười, nói, mẹ, người ta là cảnh sát. Cảnh sát nhân dân. Ở đến nơi đây là đến tra án, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Đoạn Xù Răng biểu lộ hòa hoãn một chút, cái này. Cô nương này như thế xinh đẹp, lại nói, cảnh sát này nơi nào có như thế xinh đẹp. Là thật. Gặp Đoạn Xù Răng vẫn là chưa tin, Lâm Phong lắc đầu, nói, vừa mới khi đi, ngươi không thấy được người ta trên thân còn mặc lấy cảnh phục sao? Đoạn Sù Răng thân thể lúc này mới lỏng đi xuống, Lâm Phong đơn giản thu thập một chút, cái kia lão mụ, ta đi về trước. Lâm Phong quay người đi vào bên trong, vừa đi mấy bước, Lâm Phong lỗ thai động vài cái, dừng chân. Bên kia, có người đến, đồng thời người còn không ít. Nha, Đoạn Thẩm cái này lại đi ra bày quầy bán hàng. Mấy cái lưu manh cả lơ phất phơ hướng về bên này, Đoạn Thẩm trong khoảng thời gian này sinh ý còn tốt. Các ngươi, tháng này bảo hộ phí không phải giao sao? Nhìn thấy mấy cái này lưu manh tới, Đoạn Sù Răng biểu lộ lập tức liền biến, các ngươi tại sao lại đến? Ha ha, Đoạn Thẩm, chúng ta cũng không muốn à, bất quá bây giờ ngươi nhìn, liền thịt đều tăng giá, chúng ta một tháng thu nhiều một lần bảo hộ phí cũng không kỳ lạ đúng không? Đi đầu lưu manh móc móc lỗ thai, lại nói, Đoạn Thẩm ngươi nơi này chính là hoàng kim quầy hàng, mỗi lúc trời tối kiếm lời cũng không ít, Đoạn Thẩm sẽ còn hẹp hòi điểm ấy bảo hộ phí. Lâm Phong hướng Đoạn Sù Răng sau lưng đi mấy bước. Những tên côn đồ kia ngăn trở đầu ngõ vị trí, đem Đoạn Sù Răng bãi nhỏ chặn lại. Đi đầu là một cái không sai tóc vàng thiếu niên, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, sau lưng mấy cái tiểu đệ đứng ở nơi đó, bên hông nâng lên, hiển nhiên là mang vũ khí. Ta không có tiền. Đoạn Sù Răng cắn răng, nói thẳng. Không có tiền, cái kia Đoạn Thẩm cái này khu vực, liền để đi. Tóc vàng cười hắc hắc, vung tay lên, đằng sau mấy cái lưu manh trực tiếp quất ra bên hông côn thép đến. Hướng về Đoạn Sù Răng sáu sạp hàng trực tiếp thì nện xuống tới. Đoạn Sù Răng hét lên một tiếng, hắn không nghĩ tới cái này tóc vàng kim lang săn thú vừa mở miệng liền muốn đánh. Lâm Phong trực tiếp nhảy ra sạp hàng, tại cốt thép còn chưa xuống đến sạp hàng phía trên thời điểm, trực tiếp chơi đổ mấy người, theo trong tay bọn họ đoạt một cái côn thép, một gậy đập vào tóc vàng trên thân. Đằng sau mấy cái lưu manh còn một mặt hồ đồ, tóc vàng đã bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Người nào đuổi đi lên, ta giết chết hắn. Lâm Phong một chân đạp tóc vàng thân thể, ánh mắt hướng mấy cái cá nhân trên người quét qua, mấy người lui về phía sau mấy bước, giơ côn thép không dám động. Cho ta đánh cho đến chết. Tóc vàng tại trên mặt đất đau đến nhe răng trợn mắt, đánh cho đến chết tiểu tử này. Mấy cái lưu manh nghe tóc vàng lời nói hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, Lâm Phong một chân đem tóc vàng đá ra đi, trong tay côn thép cũng không có nhàn rỗi. Dừng tay. Một cái đáng yêu âm thanh vang lên, Tiêu Nghê Thưởng từ phía sau xuất thủ, chế trụ hai cái lưu manh. Cùng Lâm Phong cùng một chỗ đem mấy người toàn bộ đánh nằm dạp trên mặt đất. Lâm Phong xì một miệng. Tụ tập đám đông ẩu đả, toàn bộ cho ta đi cục cảnh sát nói chuyện đi. Tiêu Nghê Thường lông mày nhướng lên, trên mặt đều là tức giận bất bình. Cảnh quan đồng chí, là hắn a. Tóc vàng nằm dạp trên mặt đất, chỉ Lâm Phong nhe răng trợn mắt nói ra, hắn trên người bây giờ mấy chỗ đều tại nóng bỏng đau lấy, phá lệ khó chịu. Mà Tiêu Nghê Thường thêm vào về sau, bất chấp tất cả cũng hướng thẳng đến bọn họ xuất thủ. Bọn họ hiện tại mới là người bị hại a. Hắn vẫn chỉ là một học sinh mà thôi, làm sao tụ tập đám đông ẩu đả. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, coi ta người mù sao. Học. Tóc vàng ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong trên thân còn mặc lấy thuộc trong biển trường học phục, giờ phút này chính cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn, biểu hiện trên mặt mười phần cần ăn đòn. Liền xem như hắn là học sinh, vậy hắn. Tóc vàng còn muốn mở miệng, Tiêu Nghê Thường đã răng rắc vài tiếng đem bọn hắn đều bắt lại, một xe cảnh sát phần phật xông lại. Trực tiếp đem tóc vàng một đám người cho mang đi, cái này vừa đi, đoán chừng 2-3 tháng là không có cách nào đi ra. Không có việc gì. Tiêu Nghê Thường vỗ vỗ tay, A-di, ta thì ở bên trong, về sau nếu như bọn gia hỏa này còn dám muốn A-di giao bảo hộ phí, A-di ngươi cứ việc tìm ta, ta cam đoan để bọn gia hỏa này ăn không ôm lấy đi. Tiêu Nghê Thường một thân tiêu sái, Đoạn Sù Răng cái này mới phản ứng được, đối với Tiêu Nghê Thường cười cười. Mới vừa rồi còn muốn nhi tử rời xa người ta. Người ta cái này chớp mắt liền giúp nàng lớn như vậy bận điệu, Đoạn Sù Răng biểu hiện trên mặt nhu hòa không ít, cái kia. Cảm ơn cảnh sát đồng chí. Tiêu Nghê Thường khoát khoát tay đi vào. Tiêu Nghê Thường vừa đi, Đoạn Sù Răng lập tức giữ chặt Lâm Phong tay nhìn từ trên xuống dưới. Ta nói ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm sao vừa mới thì lao ra đâu. Những cái kia trên thân đều cầm lấy lớn như vậy côn thép chút đấy, ngươi nói ngươi muốn là ra chuyện ngươi để mụ mụ làm sao bây giờ. Ngươi a ngươi, ngươi liền không thể để mụ mụ bất lo một chút sao? Mụ mụ thì ngươi một đứa bé, ngươi muốn là ra chuyện, ta về sau làm sao bây giờ? Đoạn Sù Răng lôi kéo Lâm Phong thời điểm nhìn từ trên xuống dưới, vành mắt một chút thì đỏ, ngươi. Ngươi để mụ mụ lo lắng chết. Ta không sao. Lâm Phong kéo lấy Đoạn Sù Răng tay, ta cũng sẽ không có sự tình, mẹ ngươi cứ việc yên tâm à, ta còn muốn trông coi mẹ ngươi sống lâu trăm tuổi đâu. Đoạn Sù Răng trợn mắt chừng một cái, trở về, mau trở về, không được lại đi ra. Đúng. Lâm Phong cười gật đầu. Quay người đi vào bên trong. Trước kia Lâm Phong nhu nhược, tự ti, đối cái này chỉ có mẫu thân gia đình tuy nhiên một mặt, nhưng cũng có lời hoàn thán, tâm lý nhiều ít có chút nghị không thông thấu, Lâm Phong thở phào. Thực cái nhà này, rất tốt. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, một lần viện tử, lập tức liền vọt tới Tiêu Nghê Thường cửa gian phòng. Vào đi. Lâm Phong còn không có gõ cửa, Tiêu Nghê Thường thì mở miệng. Lâm Phong đẩy cửa ra đi vào, Tiêu Nghê Thường đang dùng cơm. Mụ mụ ngươi chủ nghệ không tệ. Tiêu Nghê Thường ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lâm Phong, Lâm Phong cười ha ha, ngồi tại Tiêu Nghê Thường đối diện, cái kia. Tiêu cảnh quan. Gọi tỷ tỷ. Tiêu Nghê Thường trừng liếc một chút Lâm Phong, nói ra. Muốn tỷ tỷ nhiều dung tục a, muốn không trực tiếp gọi lao bà đi. Lâm Phong cười hắc hắc, hướng Tiêu Nghê Thường trước mặt tiếp cận một số, muốn không, về sau ngươi thì kêu lão công ta, ta bảo ngươi lão bà thế nào, ta cam đoan, ta nhất định sẽ đối ngươi phụ trách. Thiếu kéo những thứ này, nói đi, tìm ta có chuyện. Mẹ ta muốn ta hỏi một chút ngươi, ngươi vừa dọn nhà, có nhu cầu giúp đỡ địa phương sao? Không có, đồ vật đều đủ toàn, ngươi muốn là nhàn rỗi lời nói, giúp ta đem những cái kia cái dương sửa sang một chút ta, đều là chút dụng cụ, ngươi đem bọn nó đều đem đến trong phòng đi. Tiêu Nghê Thường chỉ cửa một đống lớn cái dương, cười tủm tỉm nói ra.